Mạnh Hưng Sương chợt nhớ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng, hơi giễu cợt nói. Đúng rồi, ta nhớ tới Bạch Vân Đại Tửu Điếm còn có một vị đầu bếp chính, Lưu Quốc Đống Lưu Lão Tiên Sinh, chủ nghệ của hắn cũng là vô cùng tốt. Đáng tiếc về sau bị mất vị giác, ta nghĩ này vài đạo món ăn nguội, đều là xuất từ Lưu Lão Tiên Sinh tay a. Mất đi vị giác, Từ Hạo Nhiên sừng sốt, chợt hứng thú đần độn, mất đi vị giác đầu bếp, món ăn nguội làm được dù cho thì có ích lợi gì. Bạch Vân Linh sắc mặt trầm xuống, vẫn là không có nói chuyện. Mạnh Hưng Sương cho rằng nói chúng Bạch Vân Linh tử huyệt, đùa cợt nói. Cũng không biết kế tiếp thái phẩm, hương vị như thế nào. Sau đầu tiên là lên vài đạo lãnh đồ ăn, đều là món ăn khai vị. Lãnh đồ ăn sau đó, mới là chính chủ. Mạnh Hưng Sương kiền chân mà đợi, chờ đợi Bạch Vân Linh bêu xấu. Vài đạo món ăn nóng đã bị bưng đi lên, dù tạp thúy ra cá, song vị sinh tôm cầu, tiên muộn bông tuyết bò, hạ quả sao tiên mang, thị hương cá thần bơn, dây mướp đậu nành cánh hoa, đều là sắc hương đầy đủ, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Này sắc hương nhìn không tệ, hương vị khẳng định một loại. Mạnh Hưng Sương lắc lắc đầu, dùng đũa gắp một cái sinh tôm cầu để vào trong miệng. Một lúc sau, Mạnh Hưng Sương liền kinh trụ, ánh mắt đều nhanh chừng đi ra. Món ăn này không chỉ có sắc hương lưỡng toàn, hơn nữa hương vị cũng cực kỳ mỹ vị. Này không có khả năng à. Chỉ bằng mấy cái hai bậc đầu bếp, có thể làm ra bộ dạng này mỹ vị thái phẩm. Mạnh Hưng Sương trong lòng không tin. Nhưng là trong miệng mỹ vị cũng là thời khắc nhắc nhở hắn, này mấy món ăn hương vị, tuyệt đối là đứng đầu đầu bếp làm đi ra. Từ Hạo Nhiên nguyên bản không nghĩ động đũa. Nhưng là nhìn đến trên bàn những người khác, động đũa sau sẽ không dừng lại, thậm chí là liền thương nói chuyện làm ăn đều không nói, chỉ lo dùng bữa, tâm lý liền tò mò. Này đồ ăn có ăn ngon như vậy? Từ Hạo Nhiên trong lòng hoài nghi, liền động đũa gắp một miếng nhỏ bông tuyết thịt bò để vào trong miệng, nhấm nháp vài cái, lập tức vô cùng vô tận mỹ vị theo trong miệng bộc phát ra. Mùi này không phải thực tốt ăn sao? Thật sự là một cái mất đi vị giác đầu bếp làm đi ra. Từ Hạo Nhiên nhịn không được lại gắp mấy khối ăn, trong lòng tán thưởng không thôi, này bông tuyết thịt bò cháy sạch vừa đúng, không mập không ngán, cửa vào mà hóa, quả thực chính là thiên thượng mỹ vị vậy, làm người ta mồm miệng lưu hương. Rộng mở đại sảnh, có thể dung hạ mấy trăm người. Mà tham dự trận này yến hội người, đều là thượng lưu xã hội nhân sĩ, sơn hào hải vị đều là ăn qua. Nhưng là vẫn bị Bạch Vân Đại Tửu Điếm đồ ăn cấp chinh phục, đều là chỉ lo thường đồ ăn, có rất ít người nói chuyện. Lão Lâm, này thịt bò thật không sai. Quyển thứ 9, thứ 2153 chương lần thứ 2 sống lại mãnh. Lý Bân đương nhiên không ngốc, đưa tới cửa đến thịt, nào có không ăn đạo lý. Đường Lý Bân đem tắm rửa xong Bạch Vân Linh đặt ở rộng thùng thình giường hai người thượng thời điểm, Bạch Vân Linh bị tính dục kích thích lên nhiệt tình. Làm cho mặt của nàng gò má dâng lên một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng. Tú mục giống như đóng giống như tĩnh, ánh mắt mê ly, khoe mắt đầu lông mày lộ vẻ nhu tình mật ý, nàng vặn vẹo đẫy đà thân thể, toàn thân đường cong tất đến, chính xác là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự. Lý Bân, đến, giúp ta đem váy thoát, buổi tối hôm nay, ta cho ngươi tại trên người ta mở ra hùng vĩ. Lý Bân hai tay run run, rớt ra Bạch Vân Linh sau lưng váy dài khóa kéo. Nhẹ nhàng cười xuống. Một cái cơ hồ lộ ra toàn bộ xinh đẹp thiếu phụ liền ngang dọc tại Lý Bân trước mặt. Bạch Vân Linh hai tay đưa qua đầu, cởi bỏ búi tóc, hai đầu đẫy đà, thon dài cánh tay bảng hướng lên đưa lấy, lộ ra dưới nách non mềm phấn thịt. Cưng rắn vú tại màu đen ren dưới nịt vú, tùy theo Bạch Vân Linh thân thể vặn vẹo mà lồng lộng rung động. Xinh xắn hoạt bát rốn nhìn được khảm tại trắng nón, mềm dẻo bụng phía trên, đầy đặn. Cặp đùi mượt mà, thon dài, thẳng bắp chân. Nhưng mà để cho Lý Bân tâm động vẫn là kia hẹp hẹp màu đen ren dưới quần tam giác chỗ, kia lưu tuyến vậy bộ phận sinh dục hình dáng hướng Lý Bân giảng thuật một cái thần mật thế giới. Lý Bân nhìn xem huyết mạch sôi sục, chỉ cảm thấy cả người từng đợt rùng mình. Chỉ nghe Bạch Vân Linh giọng nhẹ nhàng nói Lý Bân, ngươi cảm thấy Bạch tỷ đẹp không? Mỹ, Bạch tỷ thật đẹp. Vậy ngươi còn phát cái gì ngốc? Còn không mau. Bạch Vân Linh đầy mặt đỏ bừng giọng nhẹ nhàng nói, đưa ra non mịn, nhỏ nhắn mềm mại tay đem Lý Bân kéo đến nàng bên người. Trong khi không nhận ra, Bạch Vân Linh đã đem Lý Bân ngoại cởi áo, toàn thân chỉ còn lại có một đầu quần đùi. Lúc này, Bạch Vân Linh hai tay lưng đến sau lưng, cởi bỏ màu đen ren áo ngực đáp chụp, cặp kia đầy đặn, tiêm đỉnh vú như hai cái chim bồ câu trắng vậy nhảy nhảy ra. Kia xinh xắn hoạt bát màu tím nhạt đầu vú, tại mỡ đông vậy màu da làm nổi bật phía dưới, có vẻ hết sức diễm mỹ. Tiếp lấy, nàng lại từ từ rút đi kia tinh xảo tuyệt đẹp màu đen lũ nụ hoa ti quần tam giác, đem một cái thành thục, xinh đẹp thiếu phụ mê người đặc khu hiện ra ở Lý Bân trước mặt. Kia mê giống nhau thần mật, mộng giống nhau thiếu phụ xinh đẹp bộ phận sinh dục, trơn bóng lồi ra vùng mu phía trên, đỏ thấm, đầy đặn, nhẵn mịn đại môi âm hộ dĩ nhiên tách ra. Lộ ra màu hồng phấn trơn mềm tiểu môi âm hộ cùng hơi hơi mở rộng âm đạo miệng, cách hẹp hẹp đáy chậu, là khéo léo, ám tử sắc, như nụ hoa cúc vẩy hoa cúc. Nhìn này đẹp rực rỡ mỹ luân nhân gian vưu vật, nhìn kia làm tức giận dáng người, cùng tựa như ảo mộng thiếu phụ thành thục xinh đẹp bộ phận sinh dục. Lý Bân côn thịt trướng đến giường như muốn nổ tung giống như, đem quần đùi chống lên, cần gấp tìm một cái ôn nhu địa phương đem trong này năng lượng toàn bộ thả ra ngoài. Giờ này khắc này Bạch Vân Linh chỉ có thể dùng một câu để hình dung, một mặt là thiên sứ, một mặt là ma quỷ. Nhìn nàng khuôn mặt, đầy mặt đà hồng, có thẹn thùng, có phong tao, có dâm đãng, có đoan chính. Nàng một chi tay đi xoa nắn bộ phận sinh dục của mình, trong miệng truyền ra trận như có như không, lúc liền lúc đứt, làm người ta mất hồn rên rỉ. Một cái tay khác tắc đem Lý Bân quần đùi kéo xuống, Lý Bân côn thịt như da tiêu lợi kiếm giống nhau thẳng tắp hiện ra tại nàng, một cái 28 tuổi xinh đẹp tuyệt luân thiếu phụ trước mặt. Nhìn đến Lý Bân bột trướng đến lại dài, lại thô, lại lớn côn thịt, Bạch Vân Linh nhịn không được lại tán thưởng một hồi a. Lý Bân, dương vật của ngươi thật sự là ưu tú, thật sự là quá tuyệt vời. Nàng dùng thon thon nộn tay cầm ở Lý Bân dương vật, một cái thành thục, xinh đẹp nữ nhân thưởng thức Lý Bân dương vật, một loại cảm giác giống như điện giật theo dương vật truyền khắp cơ thể. Lúc này bên ngoài hạ lên mau mau tế vũ, mà trong phòng ái ý hòa thuận vui vẻ, nhu tình như nước, xuân sắc vô biên. Lý Bân giống như học sinh tiểu học giống nhau, tham lam nhìn rộng thùng thình giường hai người thượng quyến rũ, xinh đẹp, gợi cảm, đẫy đà thành thục thiếu phụ thân thể. Lý Bân thấy nàng trắng nón, ngón tay thon dài tách ra tiểu môi âm hộ, ngón giữa nhẹ nhàng ấn xoa lấy khéo léo như hạt đậu vậy hòn le, theo kia mê người âm đạo chỗ sâu không ngừng có vô sắc chất lỏng tràn đầy đi ra, dễ chịu bộ phận sinh dục của nàng. Từng chuỗi xinh đẹp, làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ theo nàng hồng nhuận bờ môi truyền ra. Chỉ thấy nàng ánh mắt mê mông, đầy mặt đà hồng, đẫy đà, gợi cảm thân thể vặn vẹo, đứt quãng nói. Lý Bân, tiểu ca ca, nhanh chút, đem dương vật của ngươi cắm vào của ta huyệt dâm đi. Ta muốn ngươi, Bạch tỷ tỷ muốn ngươi khô khốc. Nàng đem hai chân chia làm M hình, đem Lý Bân kéo tại nàng mềm mại không xương trên người. Lý Bân cười nói, ngươi đã như vậy cấp bách, không bằng ngươi đến chơi ta à. Bạch Vân Linh nghe vậy ngồi dậy, làm Lý Bân nằm ngửa ở trên giường, Lý Bân kia bột trướng đến mất thăng bằng, lại lớn, lại thô, lại dài dương vật như kình thiên nhất trụ ngang nhiên sừng sững. Bạch Vân Linh yêu thương thưởng thức Lý Bân dương vật, kia thần sắc liền tượng nhìn một kiện hiếm thế chân bảo. Qua một hồi, nàng hạ thấp thân đi, quay lưng Lý Bân đầu tựa tại Lý Bân bộ phận sinh dục, ghé vào Lý Bân trên người, màu mỡ mông mập hướng về Lý Bân khuôn mặt, đi hôn liếm Lý Bân dương vật. Nàng đem Lý Bân mất thăng bằng dương vật ngậm tại trong miệng, hồng nhuận đôi môi bộ tuốt Lý Bân dương vật, đầu lưỡi liếm xúc quy đầu. Nhất luồng nhiệt lưu theo quy đầu như giống như điện giật tức khắc truyền khắp cơ thể. Kia nhỏ nhắn mềm mại đầu lưỡi đem Lý Bân quy đầu liếm lấy ngứa ngáy ngứa, làm cho Lý Bân lâng lâng, có một loại mọc cánh thành tiên cảm giác, theo dương vật chỗ truyền đến từng trận khoái cảm. Bạch Vân Linh tuyết trắng, đẫy đà, màu mỡ mông ngay tại Lý Bân trước mặt, theo bộ phận sinh dục của nàng truyền đến xinh đẹp thiếu phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Lý Bân dùng hai tay bưng lấy nàng mông mập, đài ngẩng đầu lên đi hôn nàng thiếu phụ kia thành thục, xinh đẹp bộ phận sinh dục. Đường Lý Bân miệng hôn lên nàng môi âm hộ thượng thời điểm, nàng cả người một trận dùng mình, lập tức thật hưng phấn đứt quãng rên rỉ. Lý Bân dùng đầu lưỡi tách ra nàng môi âm hộ, đầu lưỡi vói vào nàng nhẵn mịn âm đạo quấy. Sau đó lại dùng đôi môi ngậm nàng đã dơ cao như hạt đậu vậy khéo léo, xinh đẹp hòn le hút mút. Lý Bân chóp mũi tại Bạch Vân Linh khéo léo ám tự sắc như nụ hoa cúc vẩy hoa cúc phía trên, Bạch Vân Linh vặn vẹo trắng nõn mông mập rên rỉ. Một trận vô sắc, vô vị, trong suốt chất lỏng theo âm đạo của nàng chảy ra đến, lưu tại Lý Bân khuôn mặt trong miệng. Một lát sau, Bạch Vân Linh đứng dậy mặt hướng Lý Bân ngồi nhảy qua tại Lý Bân trên người, đem phấn nộn miệng tiểu huyệt chính hướng về Lý Bân cứng rắn dương vật. Một bàn tay tách ra chính mình môi âm hộ, tay kia thì dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp đỡ lấy Lý Bân dương vật, đem quy đầu nhắm ngay nàng kia mê giống nhau thần mật, mộng bình thường xinh đẹp, dĩ nhiên ướt át, mở rộng phấn nộn miệng tiểu huyệt. Nàng màu mỡ bờ mông xuống phía dưới chậm rãi tọa trầm xuống. Lý Bân dương vật quy đầu bị nàng màu mỡ, trơn trượt môi âm hộ bao xúc, giống như nàng hồng nhuận miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn bọc lấy. Nàng xuống phía dưới chậm rãi tọa trầm. Thứ 2154 chương tình dục đỉnh núi thuộc về là. Lý Bân mất thăng bằng, thô to dương vật từng chút một bị nàng phấn nộn tiểu huyệt nuốt mất. Nàng phấn nộn tiểu huyệt nỗi bức tường lại trượt, lại nộn, ái hòa thuận vui vẻ khỏa xúc Lý Bân dương vật. Thành thục thiếu phụ phấn nộn tiểu huyệt là như thế này tuyệt vời, cắm ở Bạch Vân Linh phấn nộn tiểu huyệt, Lý Bân kia bột trướng đến khó chịu dương vật giống như tìm đến quy túc, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dần dần tiểu huyệt của nàng đem Lý Bân dương vật tất cả đều nuốt sống. Nàng màu mỡ bờ mông hoàn toàn ngồi ở Lý Bân hai cổ phía trên, Lý Bân mất thăng bằng dương vật cả gốc cắm vào nàng phấn nộn tiểu huyệt. Nàng phấn nộn tiểu huyệt ái rào rạt, chỗ sâu phảng phất có một đoàn mềm mại, ái ái thịt như có như không bọc lấy Lý Bân dương vật quy đầu. Tại nàng kia gắt gao, nỗi bức tường non mềm, nhẵn mịn, có chứa nhăn nheo phấn nộn tiểu huyệt, Lý Bân dương vật toát ra. Bạch Vân Linh trên thân thể hạ niên cử động lấy, nộn huyệt gắt gao bộ tuốt Lý Bân dương vật, lớn nhỏ môi âm hộ hữu lực kẹp vội vã Lý Bân bột phồng dương vật. Lý Bân dương vật quy đầu một chút xúc nàng phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu kia đoàn mềm mại, ái ái thịt, mỗi xúc một chút, Bạch Vân Linh liền phát ra tựa như ảo mộng mê người tiếng rên rỉ. Lý Bân hai tay đỡ lấy Bạch Vân Linh màu mỡ mông mập, vuốt ve, Bạch Vân Linh tại Lý Bân trên người điên cử động lấy thân thể, vặn vẹo to mỏng mông. Qua một hồi, nàng ghé vào Lý Bân trên người, mặt phấn dán vào Lý Bân khuôn mặt, sắc mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi Lý Bân tiểu ca ca, yêu thích chơi ta hay không? Nghĩ Bạch Vân Linh ban ngày đoan trang, văn tĩnh, như thế nào cũng có thể nghĩ như thế dâm đãng lời nói, theo nàng kia xinh đẹp miệng nhỏ nói ra. Nghe nàng dâm đãng lời nói cùng nhợt nhạt yêu kiều cười, Lý Bân dùng sức hướng lên đỉnh đưa thân thể, dương vật dùng sức hướng Bạch Vân Linh phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu cắm vào. Bạch Vân Linh cũng vặn vẹo màu mỡ mông lớn, nhẵn mịn, có chứa nhăn nheo phấn nộn tiểu huyệt hữu lực bộ tuốt Lý Bân thô to, mất thăng bằng dương vật. Ân, tốt, nha, đệ dương vật thật lớn, làm được tỷ tỷ thật là thoải mái. Nha, ta yêu ngươi, đệ, ân, dùng sức kiền tỷ tỷ a, ân. Bạch Vân Linh tận tình rên rỉ, kêu. Kia tiếng ở giữa thật sự là nhân gian đẹp nhất diệu âm nhạc, thật kêu nhân mất hồn. Bạch Vân Linh điên xoay thân thể, sau đầu mái tóc tung bay, trước ngực vú lớn tùy theo thân thể nàng phập phồng mà lên hạ rung động, chỉ thấy nàng mặt phấn hàm xuân, tú mắt mê ly, hổn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Hảo tỷ tỷ, của ta huyệt dâm tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi kẹp đệ dương vật thật thích ha. Ân, đệ, ân, tỷ tỷ huyệt liền yêu thích kẹp đệ dương vật, ôi, ân. Nàng điên cử động lấy trên thân thể hạ sáo gấp mấy chục lần. Sau đó lại kỵ ngồi ở Lý Bân trên người, vặn vẹo màu mỡ, trắng nõn mông mập, làm cho Lý Bân dương vật hoàn toàn nhập vào nàng phấn nộn tiểu huyệt, quy đầu nghiền nát hoa tâm. Hai người bọn họ theo ân ái khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, toàn bộ trong phòng xuân ý gặp dồi dào, tình yêu vô biên. Từng đợt vô sắc trong suốt chất lỏng theo nàng phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu chậm rãi chảy ra. Đem hai người bọn họ bộ phận sinh dục biến thành nhơ nhớp, bầy nhầy, Bạch Vân Linh tại Lý Bân trên người điên động, xoay chuyển mông mập thời điểm, liền có khả năng phát ra xích xích âm thanh. Bạch Vân Linh phấn nộn tiểu huyệt gắt gao bọc lấy Lý Bân dương vật, tiểu môi âm hộ gắt gao kẹp vội vã Lý Bân dương vật, hữu lực bộ mài lấy. Dương vật tại xinh đẹp thiếu phụ phấn nộn tiểu huyệt cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân, Lý Bân cả người đều tại dùng mình, dương vật liền giống như điện giật giống nhau. Ngứa ngáy ngứa, theo tủy sống thẳng truyền đến toàn thân các nơi. Lúc này, theo Bạch Vân Linh phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu dâng lên nhất luồng nhiệt lưu hữu lực kích thích Lý Bân dương vật quy đầu, đồng thời, Bạch Vân Linh cũng tăng nhanh điên xoay tốc độ, rên rỉ âm thanh cũng đề cao rất nhiều. Ân, thoải mái, ân, ta, đệ, ân, ta đến, ân, ta muốn cao trào, ta, tỷ tỷ bị đệ làm xuất thủy ta. Gạch nối dài. Bạch Vân Linh dâm đãng kêu la thân thể nằm ở Lý Bân trên người, không ở chấn động rồi, âm đạo tại co giật. Một lát sau, Bạch Vân Linh nói Lý Bân, chúng ta đến phòng vệ sinh đi chơi đi. Nói theo Lý Bân trên người bò lên. Nhìn Bạch Vân Linh trơn bóng, trắng nõn làn da, sung túc, kiện mỹ thân thể, Lý Bân tâm lý thật là đẹp cực kỳ, nhìn mỹ nhân là một loại hưởng thụ, nhìn trần trụi mỹ nhân là một loại lớn hơn nữa hưởng thụ. Kiên đĩnh, viên kiều vú lớn, tinh tế, mềm dẻo vòng eo. Sáng loáng, đẫy đà, màu mỡ mông, thon dài, thẳng tắp hai chân. Cùng với giữa hai chân kia nồng đậm, mềm mại lông mờ u, nhẵn mịn, đầy đặn môi âm hộ. Bạch Vân Linh miệng nộn huyệt ướt sũng, nàng vặn vẹo vòng eo, màu mỡ mông mập lắc lư. Nàng ôm lấy Lý Bân bả vai, Lý Bân ôm nàng eo cùng đi vào phòng vệ sinh. Hai người ngồi ở rộng thùng thình bồn tắm, Bạch Vân Linh dùng nàng kia nhỏ nhắn mềm mại nộn tay cấp Lý Bân tẩy sạch hoàn toàn thân, Lý Bân tay đã ở nàng đẫy đà trên người vuốt ve, ma xa. Nhưng Lý Bân nhóm tay càng nhiều vẫn là đem ngoạn đối phương bộ phận sinh dục. Bạch Vân Linh cẩn thận đem Lý Bân dương vật, âm nang rửa đến sạch sẽ, dùng thon thon nộn nhẹ tay nhẹ bộ tuốt. Lý Bân đem Bạch Vân Linh bộ phận sinh dục cũng rửa đến sạch sẽ, Lý Bân dùng ngón tay dò vào nàng phấn nộn tiểu huyệt, nhẹ nhàng quấy. Bạch Vân Linh vặn vẹo thân hình khanh khách cười duyên. Lý Bân dùng ngón tay dính thượng sữa tắm tại nàng nhắn mịn phấn nộn tiểu huyệt quất cắm. Bạch Vân Linh cười nói tốt đệ đệ, ngươi còn có cái địa phương ngươi còn không có cấp tỷ tỷ tắm đến đâu. Nói nàng đem Lý Bân ngón tay theo nàng phấn nộn tiểu huyệt lôi ra, nhẹ nhàng xẹt qua trơn bóng trơn mềm đáy chậu, cuối cùng dừng ở lỗ nít của nàng phía trên. Thứ 2155 chương tiểu lỗ nít nhỏ. Lỗ nít của nàng là nhỏ như vậy xảo, gắt gao thấu thấu, sờ lên xúc cảm phi thường, nàng vặn vẹo thân thể, miệng dán tại Lý Bân bên tai, mắc cỡ đỏ mặt giọng nhẹ nhàng nói. Đệ đệ, chỗ này ngươi trong chốc lát không phải là cũng muốn gì chứ? Người bang tỉ tỉ tắm một chút, chúng ta ngoạn cái thống khoái. Lý Bân ngón tay dính thượng sữa tắm, nhẹ nhàng ấn xoa lấy Bạch Vân Linh nụ hoa cúc, ngón trỏ chậm rãi, nhẹ nhàng dò vào lỗ nít của nàng, Bạch Vân Linh hoa cúc thực nhanh, khuếch trương ước cơ gắt gao bọc lấy Lý Bân ngón tay. Bạch Vân Linh mị nhãn như tơ, trong miệng phát ra trận trận làm người ta say mê tiếng rên rỉ, Lý Bân ngón tay hoàn toàn cắm vào Bạch Vân Linh hoa cúc. Bạch Vân Linh vặn vẹo đẫy đà mông. Lý Bân ngón tay tại lỗ nít của nàng quất cắm, sữa tắm đưa đến trơn trực tác dụng, dần dần lỗ nít của nàng tùng thì xuống. Lý Bân ngón tay có thể tự do xuất nhập rồi, tại rộng thùng thình bồn tắm, Lý Bân đem đầy đặn diễm mỹ Bạch Vân Linh ôm tại trong ngực, dùng nước trong đem lỗ nít của nàng trong trong ngoài ngoài rửa đến sạch sẽ. Hai người bọn họ theo bồn tắm đi ra, gắt gao ôm tại cùng một chỗ, Lý Bân hôn lấy Bạch Vân Linh, đem đầu lưỡi vói vào nàng miệng nhỏ, dùng sức quấy. Nàng dùng nàng hồng nhuận, ngọt ngào miệng nhỏ hút mút. Lý Bân cương lên mất thăng bằng dương vật tại nàng mềm mại, bằng phẳng bụng phía trên. Bạch Vân Linh đài khởi một chân vòng tại Lý Bân eo lúc, làm nàng phấn nộn miệng tiểu huyệt chính hướng về Lý Bân cương lên mất thăng bằng dương vật. Lý Bân ôm lấy nàng to mỏng mông mập, thân thể về phía trước thúc một cái, Bạch Vân Linh thân thể cũng về phía trước nâng lấy. Chỉ nghe gạch tư một tiếng, tùy theo Bạch Vân Linh yêu kiều kêu. Lý Bân dương vật lại một lần nữa cắm vào Bạch Vân Linh giấc mộng kia giống nhau xinh đẹp, mê giống nhau thần mật phấn nộn tiểu huyệt. Bạch Vân Linh ôm chặt Lý Bân bả vai, dùng sức về phía trước đỉnh đưa hạ thân. Lý Bân một tay ôm Bạch Vân Linh yểu điệu vòng eo, một tay ôm lấy Bạch Vân Linh màu mỡ mông mập, dương vật dùng sức tại nàng phấn nộn tiểu huyệt quất cắm. Bạch Vân Linh kia gắt gao có chứa nhăn nheo phấn nộn tiểu huyệt nội bức tường bộ tuốt Lý Bân dương vật, tiểu môi âm hộ gắt gao bao lấy Lý Bân dương vật. Hai người bọn họ đầu lưỡi va chạm, dây dưa. Lý Bân dùng sức ôm khởi Bạch Vân Linh màu mỡ mông, Bạch Vân Linh dùng nàng kia đẩy đà song trường ôm Lý Bân cổ, đem nàng kiện mỹ hai chân quấn quanh tại Lý Bân eo lúc. Phấn nộn tiểu huyệt gắt gao bọc lấy Lý Bân dương vật, đầu đầy tóc đen tùy theo Lý Bân dương vật xung kích ở sau ót tung bay. Nàng đầy mặt đà hồng, hồn hển thở gấp, đứt quãng nói nha. Đệ đệ, thân ái bảo bối, tỷ tỷ yêu ngươi, đại dương vật làm tiểu huyệt dâm. Nha! Lý Bân ôm Bạch Vân Linh mông mập, Bạch Vân Linh hai chân thon dài gắt gao quấn quanh tại Lý Bân eo lúc. Lý Bân dương vật nhanh cắm ở Bạch Vân Linh phấn nộn tiểu huyệt, Bạch Vân Linh miệng tiểu huyệt gắt gao bọc lấy Lý Bân dương vật. Lý Bân đem Bạch Vân Linh ôm tại trong ngực, dương vật cắm ở nàng phấn nộn tiểu huyệt, đi ra phòng vệ sinh, đem nàng phóng tới trên ghế sofa. Lý Bân đứng ở sofa bên cạnh đem Bạch Vân Linh hai chân đặt tại trên vai, thân thể đặt ở trên thân thể của nàng, dương vật thật sâu cắm vào nàng phấn nộn tiểu huyệt. Lý Bân lắc lư mông, dương vật tại Bạch Vân Linh phấn nộn tiểu huyệt nghiền nát, quy đầu xúc phấn nộn tiểu huyệt phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt. Bạch Vân Linh mắt tinh mê ly, đầy mặt đà hồng, rên rỉ từng trận. Nha, đệ đệ, tâm can bảo bối, thân ái tiểu lão công, tỷ tỷ Bạch Vân Linh. Cho người đại dương vật giết chết, nha, dùng sức làm, nha. Bạch tỷ tỷ, thân ái tao tỷ tỷ, xinh đẹp huyệt dâm đem đệ đệ dương vật kẹp chặt quá đẹp. Đệ đệ muốn làm ngươi, nha, giết chết ngươi, nha. Bạch Vân Linh đứng lên, Lý Bân dương vật theo nàng phấn nộn tiểu huyệt trượt ra. Nàng ghé vào trên ghế sofa, nhếch lên màu mỡ mông mập, lộ ra xinh đẹp bộ phận sinh dục. Nàng đại môi âm hộ đã nhồi máu tách ra, tiểu môi âm hộ biến thành sâu màu hồng phấn, hòn le đã cương lên, kia ám tử sắc, như nụ hoa cúc vẩy hoa cúc tại trắng nõn mông mập làm nổi bật hạ hết sức mê người. Đến, đệ đệ. Bạch Vân Linh một tay đỡ lấy sofa, một tay sờ ướt sũng bộ phận sinh dục, giọng nhẹ nhàng nói đem dương vật từ phía sau cắm vào. Lý Bân dùng tay vịn chặt nàng tuyết trắng, đẩy đà mông lớn, cứng rắn dương vật tại bộ phận sinh dục của nàng đụng chạm, chọc cho nàng từng đợt cười duyên. Nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, một bàn tay cầm chặt Lý Bân dương vật, dùng quy đầu tại nàng cương lên khéo léo như hạt đậu vậy hòn le nghiền nát, trong miệng truyền ra mê người tiếng rên rỉ. Nha, đệ đệ đúng, cứ như vậy làm đi vào. Dùng sức, nha, dùng sức làm, thân ái tiểu lão công. Đại dương vật làm được tỷ tỷ mau hôn mê. Bạch Vân Linh cho ngươi đại dương vật làm được rất thư thái. Nha. Lý Bân dương vật theo phía sau của nàng cắm vào nàng phấn nộn chặt chẽ tiểu huyệt. Lý Bân thân thể một cái va chạm nàng đẫy đà mông bự, dương vật tại nàng gắt gao thấu thấu trượt nhẵn mịn nhuận phấn nộn tiểu huyệt quất cắm. Lý Bân ôm lấy nàng mông mập, bụng đụng Bạch Vân Linh tuyết trắng mông lớn, dương vật mỗi cắm vào một chút, quy đầu đều va chạm nàng phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt. Nàng tiểu môi âm hộ giống như diễm lệ đóa hoa tùy theo Lý Bân dương vật cắm vào rút ra mà lẩm nhẩm. Lý Bân song trường vòng ôm lấy nàng mềm dẻo vòng eo, một chi tay đi vuốt ve kia dĩ nhiên cương lên khéo léo như hạt đậu hòn le, ngón tay dính lấy nàng phấn nộn tiểu huyệt đổ xuống đi ra dâm dịch nhẹ nhàng ấn xoa lấy. Bạch Vân Linh tay cũng đụng đến Lý Bân âm nang, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, vong tình rên rỉ. Nha, tỷ tỷ huyệt dâm thật thoải mái nha. Nha, tâm can bảo bối. Lại qua một hồi, Bạch Vân Linh lại nằm đến trên sàn nhà, hai đầu tuyết trắng, đẫy đà, chân thon dài phân lái một chút, thật cao dơ lên. Lý Bân tắc ghé vào nàng mềm mại không xương trên người, đem mất thăng bằng dương vật tại nàng phấn nộn miệng tiểu huyệt nghiền nát, dính lấy theo nàng phấn nộn tiểu huyệt chảy ra dâm dịch, nghiền nát tiểu môi âm hộ, nghiền nát hòn le, nghiền nát phấn nộn miệng tiểu huyệt. Nha, tốt đệ đệ, khoái chết ta, mau đưa đại dương vật cắm vào tỷ tỷ huyệt dâm. Nha, mau dùng sức chơi ta. Nha, mau đưa đại dương vật cắm đi vào. Nha. Thứ 2156 chương đột phát sự cố. Bạch Vân Linh phóng đãng kêu, mông hướng lên đỉnh đưa, một chi tay đem ở Lý Bân mất thăng bằng đại dương vật, nhắm ngay nàng kia tràn đầy dâm thủy phấn nộn miệng tiểu huyệt. Một cái tay khác ôm Lý Bân sau lưng xuống phía dưới đè ép, chỉ nghe tư một tiếng, Lý Bân dương vật lại cắm vào nàng phấn nộn tiểu huyệt. Lý Bân bộ ngực gắt gao đặt ở Bạch Vân Linh tuyết trắng cứng rắn vú phía trên, trái phải trước sau chen ép, đồng thời cao thấp đài ép lấy mông, tăng nhanh dương vật tại khe huyệt nàng quất cắm. Bạch Vân Linh vặn vẹo thân thể, phấn nộn tiểu huyệt gắt gao bộ thuốc Lý Bân dương vật, thỉnh thoảng lại dâm đãng kêu la. Trong chốc lát Lý Bân đem dương vật cả gốc cắm vào nàng phấn nộn tiểu huyệt, vặn vẹo mông, to lớn quy đầu chôn sâu tại phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu nghiền nát phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt. Trong chốc lát Lý Bân lại đem dương vật rút ra cận lưu quy đầu còn cắm ở phấn nộn miệng tiểu huyệt. Sau đó lại tiếp tục dùng sức đem dương vật hướng phấn nộn tiểu huyệt cắm tới. Cuối cùng, tại Bạch Vân Linh vong tình tiếng kêu bên trong, Lý Bân đem tinh dịch cường tránh mạnh mẽ bắn chú tại nàng phấn nộn tiểu huyệt, cường tránh mạnh mẽ xung kích tử cung của nàng. Bạch Vân Linh kỵ ngồi ở Lý Bân trên người, Lý Bân một tay ôm nàng yểu điệu vòng eo, một tay ôm lấy nàng màu mỡ mông mập. To dài dương vật từ phía dưới hướng lên cắm ở Bạch Vân Linh phấn nộn tiểu huyệt. Bạch Vân Linh về phía sau ngẩng lên thân thể, niên cử động lấy, ấm áp, nội bức tường có chứa nhăn nheo phấn nộn tiểu huyệt gắt gao kẹp vội vã, bộ tuốt Lý Bân dương vật. Lý Bân một mặt hướng lên đỉnh đưa dương vật, vừa dùng miệng ngậm bạch phân linh kia như chín mùi nho vậy xinh đẹp đầu vú, nhẹ nhàng mút lấy, tại nàng đẫy đà cặp vú thượng hôn liếm. Bạch phân linh đầu đầy tóc đen ở sau ót tung bay, như màu nâu đen như thác nước phiêu giật. Nàng đẹp quá. Lý Bân nhìn có chút ngây ngốc. Nếu như không phải là hôm nay còn phải đi về, hắn nhất định phải một lần nữa, nhất định phải đem nữ nhân này làm đến hoàn toàn phục khí. Ngay tại Lý Bân vừa mặc xong quần áo thời điểm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đinh linh linh. Lý Bân lấy ra điện thoại vừa nhìn, là từ Nam Nam, gấp gáp nhận điện thoại này, từ bí thư chi bộ, chuyện gì? Lý Bân, không xong, thôn bên trong xảy ra chuyện rồi, người nhanh chút trở về a. Từ Nam Nam âm thanh mang theo khóc nức nở, làm Lý Bân tâm lý căng thẳng. Từ bí thư chi bộ, người cải cấp bách, xảy ra chuyện gì rồi hả? Lý Bân cấp bách vội hỏi. Là như thế này từ, lúc buổi tối ngươi không trở về, ta bỏ chạy Vương Thẩm ra đi ăn cơm tối. Vốn là Vương Thẩm chính đang ăn cơm, thật tốt đây này, bỗng nhiên liền sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, một mực đổ mồ hôi, về sau nhân cũng không tỉnh lại. Từ Nam Nam khóc nói. Sắc mặt trắng bệch. Lý Bân cấp bách vội hỏi, còn có những bệnh trạng khác sao? Ví dụ như, Vương Thẩm có hay không ra mồ hôi trộm, hoặc là ánh mắt có hay không khác thường, thân thể có hay không giật giật. Không biết, hiện tại Vương Thẩm đều đã hôn mê bất tỉnh. Từ Nam Nam âm thanh trong đó lộ ra kinh hoàng chi sắc, làm Lý Bân trong lòng khẩn trương. Vương Thẩm đối với hắn mà nói, chính là cái hòa nhã trưởng bối, nàng không hy vọng Vương Thẩm xảy ra chuyện. Cải cấp bách, người trước tiên đem Vương Thẩm bệnh trạng cho ta miêu tả phía dưới, ta lập tức trở về thôn. Lý Bân nói, hiện tại cũng buổi tối 11 điểm, rất khó tìm đến xe đem Vương Thẩm theo thôn đưa đến bệnh viện. Bất quá hắn vẫn để cho Từ Nam Nam bọn hắn đem Vương Thẩm trước đưa đến quốc lộ thượng nói sau, nếu đợi cho xe liền nhanh chóng đưa bệnh viện. Từ Nam Nam nghe xong Lý Bân nói về sau, giống là có người tâm phúc, bận rộn đáp ứng xuống. Sau đó đem Vương Thẩm bệnh trạng cấp Lý Bân kể lại miêu tả lên. Đừng lo lắng, các ngươi trước tiên đem Vương Thẩm mang ra. Lý Bân bàn giao Từ Nam Nam tùy thời bảo trì liên lạc liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn đi đến cửa phòng tắm, hô. Bạch tỷ, ta thôn bên trong đã xảy ra chuyện, ta hiện tại muốn lập tức trở lại. Cái gì? Bạch Vân Linh âm thanh theo bên trong truyền ra, đã trễ thế này, người đi nơi nào tìm xe trở về? Hiện tại hẳn là còn có taxi. Lý Bân nhìn thời gian, nói. Ai, sớm biết rằng hẳn là lái xe đến. Lý Bân không nghĩ bại lộ chính mình gửi ngân hàng, cho nên vẫn luôn không lái xe của mình, mới lại phía trước Ngũ Lăng chiến thần. Người chờ chút, biết lái xe không? Thông qua mấy ngày này tiếp xúc, Bạch Vân Linh cũng biết cái này con bê không giống là trên mặt ngoài như vậy từ hàm hậu. Hội, kia lái xe của ta. Bạch Vân Linh âm thanh truyền ra, một lát sau liền vây quanh khăn tắm đi ra, sắc mặt lập tức đỏ xuống. Lúc này Bạch Vân Linh vây quanh khăn tắm, phi thường gợi cảm, nhưng là Lý Bân căn bản không có tâm tình nhìn. Bạch Vân Linh nhìn Lý Bân trầm mặt, cũng biết là thật đã xảy ra chuyện, sẽ không nói vô nghĩa, trực tiếp cầm chìa khóa cấp Lý Bân tại bãi đỗ xe, B23. Bạch tỷ, cảm ơn. Lý Bân trực tiếp đến bãi đỗ xe, chiếc kia màu lam Porsche 911, đang lẳng lặng đứng ở chỗ đó, toàn thân lưu tuyến tao nhã. Bất quá hắn có khả năng hay không lái xe thể thao. Xe thể thao so với bình thường xe muốn nan mở a, có thể trước đừng đụng phải bằng không liền trì hoãn. Bạch Vân Linh sửng sốt, đi đến cửa sổ một bên chuẩn bị nhìn. Một lúc sau, Bạch Vân Linh chỉ biết chính mình tâm lý, hỏi một cái bao nhiêu ngu xuẩn vấn đề. Ùng ùng, Porsche mở ra bãi đỗ xe sau đó, động cơ chính là nổ vang một tiếng, toàn bộ chiếc xe vung ra một cái độ cong, chính là bão táp đi qua, mang lên một mảnh ảo ảnh. Không bao lâu, màu lam Porsche 911 ngay tại nội thành đại đảo phía trên bắt đầu bão táp, tốc độ kinh người vô cùng, làm cái điểm này còn tại trên phố dạo chơi lưu manh cùng tình lữ sau khi thấy, đều là dụi mắt một cái, còn cho rằng vừa rồi là cái quỷ ảnh phiêu trôi qua. Bạch Vân Linh gương mặt ngây ngốc đứng ở phía trước cửa sổ, sau lưng khăn tắm trượt ra cũng không biết. Nàng lúc này đầu óc bên trong trống rỗng, nàng từ trước đến nay đều không nghĩ tới quá, chính mình Porsche lại có thể mở nhanh như vậy. Lúc trước nàng mua chiếc xe này, chính là nhìn chúng nàng bên ngoài, xinh xắn hoạt bát, phù hợp nữ tính thẩm mỹ quan. Nhưng là làm nàng ngạc nhiên chính là, chiếc này nhìn qua khả ái như vậy khéo léo xe thể thao, khi nàng bộc phát ra sở hữu tốc độ sau đó, lại là như thế này tử đáng sợ. Giống như là một cái nhỏ nhắn xinh xắn thẹn thùng nữ hài, lập tức tính tình đại biến, mặc gợi cảm áo ra, cầm lấy roi ra thành một cái nữ vương. Không đến 10 phút thời gian, Porsche cũng đã mở ra nội thành. Nếu như Bạch Vân Linh theo lấy cùng một chỗ, như vậy nhìn Lý Bân kia thành thạo địch làm, trong lòng khẳng định chấn động vô cùng, kỹ thuật này cũng thật tốt quá. Đến vùng núi về sau, Porsche chạy ở đường núi phía trên, có nhiều lần xe dường như cũng chỗ sung yếu rời núi lộ đi, nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt, Porsche liền miễn cưỡng lao qua, lại nhớ tới đường núi thượng bay nhanh. Điều này làm cho bên đường một chút xe vận tải còn có xe riêng đều là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lão Khổng hôm nay vừa vặn vận hàng theo sát Phách Thị trở về, nhìn đến thấy hoa mắt, một đạo màu lam ảo ảnh hiện lên, sợ tới mức run một cái thiếu chút nữa mở xuống sườn núi đi, mở cửa sổ liền mắng. Bà ngoại ơi, muốn chết gà. Tin hay không lão tự tìm ngũ lăng xe thần giết chết ngươi. Dựa vào Porsche nổi trội xuất sắc tính năng, nửa giờ sau, Lý Bân liền đã đến quốc lộ bên cạnh, tới gần thôn cửa vào địa phương. Nhảy xuống xe, Lý Bân dọc theo đường núi hướng đến thôn bên trong chạy tới. Gạch nối dài gạch nối dài. Thứ 2157 chương trị liệu. Đường núi phía trên, từ Nam Nam theo lấy người trong thôn đẩy xe đẩy tay lo lắng chạy đi, nghĩ nhanh chút đưa đến quốc lộ phía trên, tốt nhất có thể có xe đi ngang qua đưa đi bệnh viện. Nhưng là bây giờ đêm hôm khuya khoắt được, bên này vùng núi có rất ít xe, đại khái đều là bởi vì có phú nhị đại tại buổi tối đua xe, rất nhiều sư phụ cũng không dám mở đường ban đêm. Vương Thẩm, Vương Thẩm. Từ Nam Nam kêu hai tiếng, Vương Thẩm không phản ứng, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nàng nhìn thấy Vương Thẩm bộ dáng này, tâm lý lo lắng, nàng đến Lục Bình thôn ngày đầu tiên, chính là Vương Thẩm tiếp đãi nàng, sau này cũng chiếu cố nàng rất nhiều, có thể nói thôn bên trong cùng nàng thân cận nhất đúng là Vương Thẩm. Vương Thẩm tỷ tỷ cùng con rể cũng đều là lo lắng kêu, cũng không gặp Vương Thẩm tỉnh lại. Trong thôn một đoàn người thì càng thêm lo lắng. Từ nơi này vừa đi đến quốc lộ phía trên, liền muốn ba mấy giờ về sau, lại đuổi tới trong thành bệnh viện chỉ sợ lại muốn một mấy giờ. Như vậy khẽ kéo diên, Vương Thẩm bệnh tình khả năng liền nghiêm trọng hơn. Đám người chính lo lắng bất đắc dĩ thời điểm, phía trước bỗng nhiên chạy qua một người. Mấy người trợ thủ đèn pin ngọn đèn đánh tới, khởi điểm liền thấy nhân ảnh, thấy không rõ lắm là ai, đợi nghe được đối phương âm thanh mới nhận ra tới là Lý Bân. Vương Thẩm thế nào? Lý Bân gấp gáp chạy sang xem nhìn Vương Thẩm, sắc mặt tái nhợt bất quá hô hấp xem như vững vàng. Ngươi như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Từ Nam Nam trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc, theo nàng gọi điện thoại đến bây giờ liền một giờ đều không có đi qua, người bình thường cho dù là bay qua đến cũng chưa nhanh như vậy. Người khác đưa ta trở về, đừng nói trước cái này, để ta nhìn nhìn. Lý Bân đụng đến Vương Thẩm bên cạnh. Thôn dân tâm lý cố kỵ tình cảm sẽ không nhiều lời. Bất quá từ Nam Nam sẽ không cái kia lo lắng, lo ngại, giận dữ nói. Lúc này ngươi còn nhìn cái gì nhìn a, ngươi là bác sĩ sao? Còn không chạy nhanh đưa bệnh viện. Vương Thẩm tỉ tỉ cùng con rể trong mắt không sai biệt lắm cũng là ý tứ này, ngược lại không nói ra. Trước kia tại bộ đội thời điểm làm qua một đoạn thời gian vệ sinh viên. Lý Bân đầu cũng không đài thuận miệng nói, hắn duỗi tay đè vào Vương Thẩm cổ tay phía trên, hệ thống nội lực lập tức thăm dò vào. Tiếp lấy lông mày nhíu một cái, theo hắn bước đầu quan sát, Vương Thẩm có khả năng là bởi vì ăn hỏng bụng, dẫn tới dạ dày viêm. Lúc này đám người vừa nghe Lý Bân lời này, sẽ không trong nhiều lên tiếng. Bất quá trong mắt tràn đầy hoài nghi. Vệ sinh viên. Người nếu chỉ ngoại thương còn chưa tính, có thể cái này không phải là ngoại thương a. Lý Bân không có lý hội chúng người, hết sức chăm chú cấp Vương Thẩm trị liệu. Hắn duỗi tay đè vào Vương Thẩm bụng, tại nàng dưới ngực tam tấc địa phương xoa bóp ấn, liền gặp được Vương Thẩm lông mày nhíu lại, tâm lý xác định, Vương Thẩm chỉ sợ là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, dẫn phát rồi cấp tính dạ dày viêm. Dạ dày viêm vốn là không quá nghiêm trọng, có thể Vương Thẩm thân thể tương đối suy yếu, liền trực tiếp làm nàng ngã bệnh. Tìm đến bệnh theo, Lý Bân liền ngưng thần bắt đầu thuyên truyền bên trong thân thể hệ thống chân khí đưa vào Vương Thẩm trong cơ thể, thông qua đối với Vương Thẩm bên trong thân thể khí tức tra xét, rất nhanh liền tại bụng chỗ tìm đến một cái khí tức nhiễu loạn lốc xoáy. Võ tổ bí quyết chân khí chính là hướng về kia lốc xoáy chen chúc mà lên, dần dần đem cái kia lốc xoáy cấp vuốt lên xuống dưới, Vương Thẩm nguyên bản nhiễu loạn địa khí hơi thở cũng liền thong thả xuống. Đang tại trị liệu, bệnh nhân tình huống đã ổn định. Hao phí 20 khen thưởng giá trị. Hệ thống cho nhắc nhở. Từ Nam Nam nhìn đến Lý Bân ấn Vương Thẩm bụng, cũng không bước tiếp theo động tác, cho là hắn muốn bỏ qua, đang suy nghĩ làm Lý Bân bỏ đi sau đó đưa bệnh viện thời điểm, liền chợt thấy Vương Thẩm biểu cảm bỗng nhiên thong thả xuống. Tốt lắm, liền ấn xuống một cái bụng thì tốt. Vài cái thôn dân đều là kinh ngạc, nhìn Vương Thẩm khuôn mặt khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa hiện lên một tia hồng nhuận chi sắc. Ân, ta làm sao vậy? Đây là ở đâu? Không bao lâu, Vương Thẩm liền mở mắt, phát hiện tỷ tỷ con rể đều vây quanh ở nàng bên người, thần sắc kinh ngạc hỏi. Thật tốt rồi. Vương Thẩm tỷ tỷ cùng con rể mừng đến chảy nước mắt, ôm lấy Vương Thẩm vừa khóc vừa cười. Không nghĩ tới thật tốt. Thật đúng là thần. Đây là cái gì biện pháp, ấn vào bụng thì tốt. Chẳng lẽ là bộ đội bên trong đặc hữu phương pháp trị liệu? Đến từ Đông Phương lực lượng thần bí. Cùng một chỗ đến đưa Vương Thẩm vài cái thôn dân đều là chấn động vô cùng, bọn hắn đều bó tay hết cách chỉ có thể đưa bệnh viện bệnh, lại bị Lý Bân ấn xuống một cái thì tốt. Điều này cũng quá thần kỳ. Từ Nam Nam mắt đẹp trong đó cũng đầy là kinh ngạc chi sắc, người khác khả năng không rõ ràng lắm loại bệnh này có bao nhiêu phiền toái. Nhưng là nàng bản thân chính là trong thành người, rất rõ ràng nhìn loại bệnh này phiền toái trình độ. Đầu tiên đi bệnh viện bên trong muốn treo bệnh bộc phát nặng. Sau đó bác sĩ cho ngươi bước đầu chẩn đoán, lại cho ngươi đi làm các loại kiểm tra. Sau đó hướng về các loại kiểm tra biểu hiện so sánh một chút, mới có thể tìm tới bệnh theo, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Này trước sau liền có khả năng tiêu phí không ít thời gian. Có thể Lý Bân chỉ là ấn xuống một cái mà thôi, liền đem Vương Thẩm chữa lành. Từ Nam Nam nghĩ vậy, liền ánh mắt phức tạp nhìn Lý Bân. Gia hỏa kia thật đúng là thâm tàng bất lộ, chủ nghệ vô cùng tốt không nói, thế nhưng còn để lại như vậy một tay. Lý Bân, thật cảm ơn ngươi. Đúng vậy à, Lý Bân đều thua thiệt ngươi. Vài người cấp Vương Thẩm giải thích một chút vừa rồi trải qua về sau, Vương Thẩm cùng tỷ tỷ nàng con rể gấp gáp hướng về Lý Bân nói cảm tạ. Tỷ tỷ nàng cùng con rể đều có thẹn, vừa rồi thế nhưng còn hoài nghi Lý Bân có thể hay không chữa khỏi đâu. Vương Thẩm trong mắt tràn đầy cảm kích. Lý Bân a, nếu không là ngươi, ta mạng này khả năng sẽ không có. Lý Bân giải thích. Vương Thẩm, kỳ thật đây là bệnh nhẹ, đưa đến bệnh viện bên trong cũng không có cái gì trở ngại. Vương Thẩm lắc lắc đầu, đây là đại ân, nhất định phải cảm tạ. Còn có lần trước bệnh, cũng là ngươi cấp ta xem trọng. Đám người vừa nghe Lý Bân còn cấp Vương Thẩm đã chữa, liền kinh ngạc hỏi Vương Thẩm lần trước sự tình. Vương Thẩm liền đem chính mình cảm mạo, sau đó bị Lý Bân xem trọng sự tình cấp nói đi ra. Đây cũng làm đại gia chấn kinh rồi một lần. Lý Bân thật sự là thần, cảm mạo có thể xem trọng a. Vừa vặn thôn bên trong không bác sĩ, về sau xem bệnh có thể tìm Lý Bân. Vài cái thôn dân đều là thất trùy bát thiệt nói. Lý Bân gấp gáp khoát tay, cười khổ nói. Ta cũng không phải là bệnh gì đều có thể trị. Bất quá bình thường tiểu mao bệnh ta có thể giúp bận rộn nhìn nhìn. Nhưng là hàng gia bệnh vẫn phải là đi bệnh viện bên trong. Lục Bình thôn vốn là không bác sĩ, có một cái so với không có tốt. Bây giờ nghe Lý Bân nói như vậy, thôn dân đều nói Lâm Nguyệt thật đúng là lợi hại, tìm cái tốt như vậy lão bản trở về. Thứ 2158 chương cần phải nước ấm. Kế tiếp đám người nhìn Vương Thẩm không có việc gì, liền không chuẩn bị đưa bệnh viện, đẩy xe đẩy tay liền đi trở về. Từ Nam Nam cùng Lý Bân đi ở phía sau, nàng lặng lẽ đi đến Lý Bân bên người, thấp giọng nói. Nói, người chừng nào thì lại khám bệnh. Lý Bân sờ sờ cằm, cười khan nói. Ta muốn nói là thật coi quá vệ sinh viên, người tin hay không? Từ Nam Nam trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, cả giận. Không muốn nói đừng nói là rồi, đừng lừa gạt ta. Tức giận, Lý Bân trong mắt lóe lên bất đắc dĩ chi sắc. Bất quá cũng không tốt giải thích, may mà đừng nói. Đợi cho hắn đi đến cửa thôn thời điểm chợt nhớ tới đến, Bạch Phân Linh xe thể thao còn tại bên ngoài dừng xe, liền lấy ra điện thoại gọi điện thoại đi qua, nói cho Bạch Phân Linh ngày mai sẽ đem xe trả lại. Bạch Vân Linh tại tửu điếm một mực không có ngủ, nhận được Lý Bân điện thoại liền nhẹ nhàng thở ra, làm Lý Bân có rảnh nhiều đi tửu điếm. Sau đó liền nói chỉ vài ngày lại còn cũng không có quan hệ. Buổi tối hôm nay bởi vì Vương Thẩm sự tình, vài cái thôn dân đều là trước sau bận rộn thật lâu, Vương Thẩm tỷ tỷ cùng con rể đều là thiên ân vạn tạ, làm Lý Bân vài người ngày mai ăn bữa cơm, lúc này mới đem đám người tiễn bước. Đến ngày hôm sau, Lý Bân liền trở thành thôn danh nhân rồi. Đêm qua đưa Vương Thẩm đi bệnh viện mấy thôn dân kia, sau khi về nhà liền bốn phía tuyên truyền một phen, đem Lý Bân trị liệu Vương Thẩm cái kia quá trình thêm mắm thêm muối đại nói một trận, đem Lý Bân nói được vô cùng kỳ diệu, tay sờ một cái là có thể xem trọng bị bệnh. Kết quả cho tới chưa thời gian, liền có không ít thôn dân chạy đến thôn ủy đến, hỏi Lý Bân có thể hay không xem bệnh. Lý Bân nhìn thấy đại gia hòa đều là tràn đầy mong chờ, đoán chừng là muốn nhìn một chút trên người tiểu mao bệnh, không nhẫn tâm cự tuyệt liền nói cho thôn dân tiểu mao bệnh có thể nhìn nhìn, hàng ra bệnh vẫn phải là đưa bệnh viện. Kết quả cảm mạo, đau đầu, đau thắt lưng vân vân tiểu mao bệnh, đều tìm đến Lý Bân nhìn. Lý Bân đành phải một đám cho hắn nhóm nhìn sang, đến cuối cùng đều mệt lả. Một buổi sáng đều tại sử dụng chân khí làm hắn cũng có một chút ăn không tiêu, thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi khoảng cách ăn xong bữa tốt, mới chậm rãi bổ trở về. Từ Nam Nam nhìn xem có chút đau lòng, hãy cùng Lý Bân nói Lý Bân, không bằng chúng ta hướng lên mặt xin phía dưới, muốn thầy thuốc A. Lý Bân hai mắt tỏa sáng, gật đầu một cái nói tốt, chuyện này khiến cho Từ Nam Nam đi làm. Bất quá về phần rốt cuộc có khả năng hay không có bác sĩ cũng là không biết. Dù sao có rất ít người giống Từ Nam Nam giống nhau, nguyện ý chạy đến loại này lạc hậu sơn thôn. Gạch nối dài. Lúc xế chiều Lý Bân lại chạy đi xem nhìn Vương Thẩm, thấy nàng không có chuyện gì mới yên tâm xuống. Sau đó liền hỏi Vương Thẩm ngày hôm qua thì không phải là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật. Vương Thẩm nghĩ đã nói có khả năng là nước giếng A, ngày hôm qua ta quá khát liền trực tiếp uống nước giếng. Lý Bân thầm nghĩ có khả năng là nước giếng bên trong cái gì mấy thứ bẩn thỉu bị Vương Thẩm cấp uống đi vào. Sau đó dẫn tới dạ dày viêm. Hắn dặn dò. Vương Thẩm, lần sau cũng không thể đủ trực tiếp uống nước lã rồi, nhất định phải đem thủy nấu mở mới có thể uống. Vương Thẩm gật gật đầu đáp ứng xuống. Rời đi Vương Thẩm ra sau đó, Lý Bân cũng là tại nghĩ, hiện tại thôn bên trong đại đa số nhân gia đều là dùng nước giếng, khó tránh khỏi có người giống Vương Thẩm giống nhau uống nước lã, nếu xảy ra chuyện gì cũng không tốt. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Hệ thống cung cấp nước uống. Lý Bân nghĩ đến phương diện này, hệ thống cung cấp nước uống trải qua loại bỏ tiêu độc sau tuy rằng còn có vi sinh vật lưu lại. Nhưng là so với nước giếng có thể sạch sẽ hơn nhiều. Hơn nữa không có bùn cát. Hơn nữa hệ thống cung cấp nước uống thực thuận tiện. Bây giờ cái này kỹ thuật, cơ hồ tại phía đông vùng duyên hải địa khu đã làm được nhà nhà đều có tình cảnh rồi, trở thành mỗi gia đình không thể thiếu trụ cột phương tiện. Nếu thôn bên trong cũng có thể dùng tới hệ thống cung cấp nước uống thì tốt. Bất quá đó là một bước đầu ý tưởng. Lý Bân biết muốn thực hiện chỉ sợ còn có chút khó khăn, chỉ là xây cái bồn nước liền muốn mười mấy vạn, còn có thịnh thủy thiết bị, ống dẫn thiết bị, cùng với hậu kỳ đầu nhập vân vân, tính ra chỉ sợ muốn 100 vạn trở lên. Vạn. Hiện tại Lý Bân bên người gần đây 4 vạn đồng tiền. Trừ phi có thể hướng thành phố mặt xin cả người lẫn vật nước uống trợ cấp, tại cục thủy lợi dưới sự trợ giúp, như vậy thì có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Tìm Lâm thị trưởng nói chuyện. Lý Bân nghĩ, vẫn là quyết định trước không đi tìm Lâm thị trưởng rồi, vừa đến hắn cùng đối phương không như thế nào quen thuộc, thứ hai lần trước lưới điện sự tình cũng là Lâm Đông Thăng giúp đỡ giải quyết, lại đi tìm hắn liền có chút ganh tị. Buổi chiều Đại Miêu cùng Triệu toàn bộ đi cung hóa thời điểm Lý Bân cũng đón xe đi thành phố, chạy tới đồ điện thị trường. Đến đồ điện thị trường, Lý Bân liền tại bên trong đi dạo, phát hiện thị trường bên trong bán đồ điện thật nhiều. Bất quá bởi vì đuổi Internet thủy triều, đều cấp biến thành trí năng đồ điện, ni mã còn muốn dùng điện thoại thông minh liên tiếp mới được. Thôn mới vừa vặn phát triển, thôn dân nơi nào dùng ngàn khối tiền mua điện thoại đâu này. Quá xa xỉ. Các thôn dân quan niệm không có khả năng nhanh như vậy chuyển biến. Bán bình thường đồ điện, ở chỗ nào? Hân hân đồ điện. Lý Bân tìm được thị trường mặt trong cùng cuối cùng là phát hiện một nhà, bên trong bên ngoài đều bày ra bình thường đồ điện. Tại cửa xem ngắm một cái, Lý Bân liền chuẩn bị đi vào thời điểm, chợt nghe bên trong truyền đến lách cách rung động âm thanh. liền thấy một người trung niên nam nhân mặc lấy áo lót cùng quần cộc chạy đi ra, một bên chạy một bên hướng về phía sau mắng, đại ý là đang tại mắng cái gì cấp mặt không biết xấu hổ. Nam kia nhân chạy ra cửa miệng thời điểm vừa vặn đụng tới Lý Bân, liền trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn cái gì nhìn. Lý Bân không để ý hắn. Đối phương cũng hiểu được mất mặt liền nổi giận đùng đùng đi. Lý Bân liền tự mình đi vào trong tiệm mặt, vừa muốn mở miệng kêu lão bản đi ra, bỗng nhiên bên trong bay ra cái nồi chiều đầu hắn thượng tạp đến, đem Lý Bân cấp dọa nhảy dựng, gấp gáp duỗi tay tiếp nhận kia nồi. Lăn, còn dám đến. Bên trong đi ra một cái mặc lấy mát lạnh mỹ nữ, vừa muốn mở miệng mắng người, nhìn thấy đứng ở trong tiệm mặt chính là một cái người xa lạ liền sừng sốt một chút, chợt vội vàng xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta còn cho rằng là tên hỗn đản nào đâu. Lý Bân gặp đối phương không phải cố ý, đã nói không cần. Hắn đem nồi đưa cho mỹ nữ, vừa cười cười nói nữ hài tử ra còn chưa phải muốn động thô tốt, thứ này quá nguy hiểm. Mỹ nữ kia nghe vậy đỏ mặt lên, tiếp nhận nồi để lại tại một bên, lại nhìn về phía Lý Bân, vị tiên sinh này, xin hỏi cần phải mua cái gì? Lý Bân hôm nay mặc được vẫn là một thân thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc ngụy trang đổi màu bộ đồ, nhìn qua hãy cùng bản chuyên không có gì hai loại. Thứ 2159 chương ngươi muốn bao nhiêu? Mỹ nữ tâm lý vẫn là thực thất vọng, nhìn đến không phải là một khoản đại mua bán. Bất quá đối với nàng hiện tại tình trạng tôi nói, có thể làm nhiều một cuộc làm ăn là hơn làm một cuộc làm ăn. Mỹ nữ này kêu Hứa Hân, đúng là nhà này Hân Hân đồ điện lão bản, đồng thời nàng cũng là Hân Hân đồ điện Hán lão bản. Nhưng bởi vì vẫn luôn không có gì sinh ý, nhà nàng nhà máy điện cùng cửa hàng đều nhanh không mở nổi. Vừa rồi kia cái trung niên nam nhân chính là muốn thu cửa hàng tiền thuê. Bất quá Hứa Hân phó không ra, làm cho đối phương thư thả mấy ngày. Kia trung niên nam nhân khiến cho Hứa Hân cùng hắn mướn phòng, sẽ thấy thư thả mấy ngày. Hứa Hân giận dữ phía dưới liền đem đối phương cấp đuổi đi, điều này cũng đưa đến nàng ném Lý Bân nổi cái kia màn. Lý Bân nhìn nhìn cửa hàng, bên trong này nọ đỉnh tạp đã nói. Thôn người thác ta mua mấy con bóng đèn. Hứa Hân nghe vậy trong lòng càng là thất vọng. Bất quá vẫn là nhắc tới âm thanh nói. Tốt, xin hỏi ngươi cần gì chủng loại đèn điện? Lý Bân nghĩ, nói. Liền bình thường cái loại này sợi Wolfram đèn tốt lắm, 60 ngõ vậy là đủ rồi. Hứa Hân gật đầu nói. Tốt, bất quá ta vẫn là tương đối đề cử tiết kiệm năng lượng đèn. Tuy rằng tương đối quý, nhưng là có thể tiết kiệm càng nhiều điện. Lý Bân thầm nghĩ hai khối một cái không có gì, nếu mười mấy đồng tiền mua cái đèn điện thôn dân khẳng định không hài lòng, chỉ lắc đầu nói. Vậy không dùng, liền sợi Wolfram đèn tốt lắm. Hứa Hân nghe vậy càng thất vọng, vậy được rồi, xin hỏi ngươi muốn bao nhiêu cái? Lý Bân lấy ra tờ giấy kia nhìn một chút, thôn dân đính chính là 232 cái. Bất quá trên đường khẳng định hư hao vài cái, lại tăng thêm điện lực thông dụng sử dụng, hẳn là còn sẽ có càng nhiều thôn dân cần phải đèn điện, cùng với đổi mới hư mất đèn điện, như vậy tốt nhất nhiều mua một chút, vì thế nói. Cho ta 500 cái a. Hứa Hân gật đầu tốt, 500 cái. Tiếp lấy nàng sửng sốt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Hứa Hân sửng sốt, hoài nghi chính mình có chút nghe lầm, kinh ngạc nói. Bao nhiêu cái? Lý Bân bình tĩnh nói. 500 cái. Hứa Hân lúc này nghe rõ ràng đối phương là muốn 500 cái, tâm lý lập tức hưng phấn, sợi Wolfram đèn giá cả thấp. Nhưng là không chịu nổi Lý Bân muốn số lượng nhiều a, chuyến này sinh ý làm tốt lắm ít nhất là có thể kiếm vài trăm khối, cũng đủ nàng mấy ngày đã thu vào. Hứa Hân khóe miệng vểnh lên tốt, ta cho ngươi coi một cái a. Chúng ta Hân Hân đồ điện điếm là xưởng thẳng tiêu, cho nên giá cả so với bên ngoài đồ điện đều phải tiện nghi một chút. Một cái sợi Wolfram đèn bên ngoài bán xỉ giá chỉ tại 1.8 nguyên cái. Bất quá chúng ta đếm nói chỉ cần 1.5 nguyên cái, 500 cái tổng cộng là 750 nguyên, không bao đưa. Lý Bân gật đầu, xưởng thẳng tiêu xác thực tiện nghi thượng không ít. Hứa Hân nhìn thấy Lý Bân gật đầu, liền vui vẻ đem khoản này sổ sách ký xuống dưới, sau đó lại hỏi nói. Xin hỏi tiên sinh còn muốn mua chút gì? Lý Bân liền đem chính mình muốn mua đồ vật báo cho Hứa Hân. Đài nồi cơm điện, 20 đài quạt điện, còn có 50 đem nhiệt điện ấm nước. So với thôn dân phía dưới đơn đặt hàng đều phải nhiều tốt nhất nhiều. Bất qua Lý Bân không sợ bán không xong, hiện tại đại đa số thôn dân vừa mới dùng tới điện, còn ở quan sát trạng thái, nếu đợi cho bọn hắn đã biết điện lực địa phương liền sau đó, chỉ sợ điểm ấy đổ điện còn chưa đủ bọn hắn nhét kẽ răng. Hứa Hân tất cả đều ký xuống dưới, ánh mắt đều loan thành Nguyệt Nha Nhi rồi, rất nhanh tính toán một lần nói. Nồi cơm điện bán xỉ giá là 50 nguyên một máy, quạt điện 30 nguyên, nhiệt điện ấm nước 20 nguyên, mấy thứ này tổng cộng thêm lên là 2.100 nguyên, tại tăng thêm đèn chân không tổng cộng là 2.850 nguyên coi như ngươi 2.800 tốt lắm. Bất quá bổn đếm tương đối nhỏ không bao đưa. Lý Bân quên đi hạ giá cả, không sai biệt lắm liền trực tiếp bỏ tiền trả tiền. Hứa Hân nhìn thấy Lý Bân là tiền mặt tiền trả, tâm lý vẫn có điểm kích động đến, hiện tại thương gia đều là khiếm đến khiếm đi, có rất ít cầm lấy tiền mặt tiền trả, giống các nàng Hân Hân đồ điện ngoài xưởng mặt liền còn có hết mấy vạn nợ vụ không đoạt về. Phó hoàn tiền sau Hứa Hân mà bắt đầu đi chuẩn bị hàng hóa, còn giúp Lý Bân tại thị trường bên trong tìm một cái giao hàng sư phụ. Một mực bận đến 4 điểm nhiều thời điểm sở hữu hàng hóa mới toàn bộ trang lên xe, tràn đầy một xe xương. Lý Bân trở về trước gọi điện thoại cấp từ Nam Nam, làm nàng tìm vài cái thôn dân đi ra giúp đỡ cầm lấy này nọ, lần này đồ vật thật sự nhiều lắm. Hắn một người cũng bắt không được. Đợi cho xe vận tải chạy đến quốc lộ bên cạnh thời điểm từ Nam Nam đã dẫn theo thôn dân tại ven đường chờ, nhìn thấy xe vận tải dừng lại liền tiến lên giúp đỡ dỡ hàng. Từ Nam Nam nhìn đến Lý Bân mua đồ điện số lượng hơi nhiều, liền hỏi. Như thế nào mua nhiều như vậy? Các hương thân định cũng không nhiều như vậy à? Lý Bân một bên dỡ hàng vừa nói. Ta là cảm thấy lấy sau còn sẽ có nhân cần phải liền mua hơn điểm. Hơn nữa mua cũng không mệt, đặt ở bên kia tổng sẽ không hư, về sau nếu như là nhà ai đèn điện, đồ điện hỏng còn sẽ đến mua. Từ Nam Nam nghĩ cũng phải liền giúp Lý Bân dỡ hàng. Vài người vội vàng bận bịu đến mau trời tối thời điểm mới đưa tất cả mọi thứ đều vận đến thôn bên trong. Đồ điện. Đôi này Lục Bình thôn dân tới nói vẫn là cái mới mẻ hàng, nghe được Lý Bân đem đồ vật đều mang về rồi, liền cũng chờ tại thôn ủy đâu. Lý Bân thấy sắc trời không còn sớm cũng không nhiều vô nghĩa, đưa tay mà bắt đầu phân phát đồ điện. Triệu điền ra, hai cái bóng đèn, thêm một máy nồi cơm điện cùng quạt điện. Thu được đồ điện thôn dân đều là đầy mặt nụ cười chạy đi về nhà. Kia mau mau táo táo bộ dạng không thể thiếu từ Nam Nam lớn tiếng nhắc nhở bọn hắn cẩn thận dùng điện. Khác còn không có cầm đến đồ điện thôn dân cùng xem náo nhiệt thôn dân đều là hâm mộ nhìn. Nếu không là gần nhất mỗi ngày bán sơn cô có thể có mấy chục khối trên trăm thu vào, bọn hắn cũng không dám mua xa xỉ như vậy đồ vật, nghe nói thứ này dùng tiền điện đều phải trên trăm đồng tiền một năm đâu. Mà bây giờ bọn hắn cũng là không hề băn khoăn mua, trong lòng đều rất rõ ràng đều dựa vào Lý Bân quan hệ mới có thể như vậy. Lý Bân, còn lại đèn điện ngươi còn bán không? Mắt thấy phía trước định thôn dân đem bóng đèn đều lĩnh đi. Nhưng là Lý Bân bên này còn có rất nhiều dư thừa bóng đèn, liền có thôn dân tâm ngứa. Lý Bân cười nói, đương nhiên bán, 2 đồng tiền một cái. Nghe được giá cả vẫn là dễ dàng như vậy. Lại có không ít thôn dân bỏ tiền mua vài cái trở về dùng một chút, lần này từ lại bán đi 100 nhiều. Còn có thôn dân nhìn chúng Lý Bân mua hơn nồi cơm điện, quạt điện cùng nhiệt điện ấm nước, đều là hỏi giá cả sau cắn răng mua, lại bán đi không ít. Lý Bân bán nồi cơm điện, quạt điện, cùng với nhiệt điện ấm nước đều là chỉ nói ra 5 đồng tiền giá cả, so với bên ngoài siêu thị thương trường bên trong bán tiện nghi nhiều. Lý Bân căn cứ theo cấp thôn dân lớn nhất tiện lợi ý tưởng bán đồ điện. Nhưng là cũng không thể đủ làm chính mình thua thiệt. Dù sao thôn phát triển không phải là làm việc thiện, còn có rất nhiều các mặt cần dùng đến tiền. Thứ 2160 chương mua đồ điện. Thôn dân đối với đồ điện vẫn là cảm thấy hứng thú, đặc biệt có vài cái thôn dân sau khi trở về nhìn đến nhà hàng xóm bên trong sáng lên này sợi wolfram đèn, ánh sáng đặc biệt sáng ngời đặc biệt thuận tiện, tâm lý cũng thực hâm mộ bỏ chạy trở về sẽ tìm Lý Bân mua bóng đèn. Kết quả 500 cái bóng đèn tất cả đều bán đi. Đài nồi cơm điện cũng bán đi 5 đài, 20 đài quạt điện ngược lại còn lại 15 đài. Dù sao vùng núi lại nóng cũng nóng không đi nơi nào. Nhiệt điện ấm nước 50 đem thừa nhiều nhất còn có 47 đem, này cùng người trong thôn quan niệm phân không ra, không phải là đốt cái nước ấm ư, dùng củi lửa tốt lắm, sơn nhiều như vậy miễn phí củi lửa tại sao muốn dùng điện đâu. Bất quá tin tưởng ngày sau dần dần thay đổi quan niệm. Một mực bận rộn đến 8 điểm nhiều, thôn ủy mới vắng lạnh xuống. Lý Bân cùng Từ Nam Nam đem đồ vật đều rời đến thôn ủy bên trong khóa tới cửa về sau, mới trở lại tiểu nhà trệt trong đó. Mệt không? Một ly nước ấm đưa tới Lý Bân trước mặt. Lý Bân theo Từ Nam Nam trong tay tiếp nhận nước ấm uống một ngụm, lúc này mới hóa giải miệng đắng lưỡi khô bệnh trạng, nhìn trở lại chỗ ngồi thượng bắt đầu nghiêm túc viết công tác báo cáo Từ Nam Nam, trong mắt tiết lộ ra thưởng thức. Tại thôn ủy công tác thời điểm Từ Nam Nam trên cơ bản ăn mặc thực chính thức, một bộ tu thân tiểu tây trang đem thân thể yêu kiều bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là không có che kín mị lực của nàng, phản thật ra khiến khí chất của nàng càng tăng thêm một chút anh khí. Nếu là từ bí thư chi bộ mặc lên quân trang, khẳng định vừa đẹp lại hiên ngang, so long cơ đều quyến rũ nhiều kiều. Lý Bân vui tươi hớn hở nghĩ. Nhìn cái gì? Còn không mau một chút công tác, hội nghị ghi lại biểu hiện ngươi nhanh chút cho ta viết xong. Từ Nam Nam cảm nhận được Lý Bân ánh mắt, đài đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Gia hỏa kia công việc của mình ngược lại một chút cũng mặc kệ, nàng thầm nghĩ được vội vàng đem kia xin biểu hiện đệ trình đi lên, có thể đến giúp đỡ người nghèo viện trợ thôn y thì tốt, tỉnh gia hỏa kia cả ngày nhàn hạ. Giống như thật không có đứng đắn xử lý qua lão bản chức vụ. Lý Bân là cười khan vài tiếng, liền cầm lấy notebook cúi đầu viết. Từ Nam Nam nhìn thấy Lý Bân cúi đầu viết, liền không nhịn được đưa cổ dài đi qua nhìn Lý Bân viết. Đương nàng nhìn thấy Lý Bân chữ viết, đầu bút lông sắc bén, khí thế sắc bén thời điểm miệng nhỏ lập tức giật mình cười tâu tóe. Gia hỏa kia nhìn qua cả lơ phất phơ, cũng không giống đi học cho giỏi người, này tự viết như thế nào như vậy công toàn bộ. Từ Nam Nam lại nhìn mấy lần, cảm thấy Lý Bân bút lực kinh người, kia tự trung bao hàm sắc bén ý vị giống như thấu giấy mà ra, đập thẳng vào mặt, trong lòng càng là kinh ngạc thán phục. Này tự không chỉ có công toàn bộ, hơn nữa còn có đại gia phong. Từ Nam Nam lại nhìn chính mình chữ viết. Tuy rằng quyên tú, nhưng là cùng Lý Bân tự so sánh với liền có vẻ có chút khó coi rồi, đỏ mặt lên vội vàng đem notebook đắp lên. Hắc hắc, viết xong. Lý Bân đem bút nhất ném, ha ha cười nói. Viết xong, sẽ đem cái này nhìn một chút, ký cái tên. Từ Nam Nam lại đưa qua tam phân danh sách cấp Lý Bân, phía trên đồ vật không sai biệt lắm đều điền xong rồi, còn kém Lý Bân ký tên. Lý Bân cầm đến nhìn dùng điện trợ cấp xin biểu hiện. Cái này có thể có, hiện tại thôn điện dân dụng vẫn là có chút đau lòng. Còn có hai phần xin biểu hiện, nhất phần là Lục Bình thôn chữa bệnh tài nguyên viện trợ xin biểu hiện, hy vọng thành phố mặt có thể an bài một cái thôn y đến Lục Bình thôn, làm tốt chữa bệnh bảo đảm. Một phần khác là cả người lẫn vật thức uống trợ cấp xin biểu hiện, cũng chính là xin tu kiến công trình thủy lợi, tục xưng hệ thống cung cấp nước uống ống dẫn công trình. Từ bí thư chi bộ ngươi như thế nào nghĩ đến xin tu kiến công trình thủy lợi? Lý Bân đài đầu kinh ngạc nhìn Từ Nam Nam. Trước hai phần hắn đều cùng Từ Nam Nam thương lượng qua rồi, đặc biệt thôn y chuyện này. Nếu như nguyện y phái bác sĩ lời nói, Lý Bân đều tính toán chính mình bỏ tiền cấp thôn y trợ cấp sinh hoạt phí. Bất quá này hệ thống cung cấp nước uống vẫn chỉ là chính mình nội tâm một cái bước đầu ý tưởng, không cùng Từ Nam Nam thảo luận qua. Ta quan sát qua chúng ta thôn rồi, đại gia dùng đều là nước giếng. Tuy rằng thủy chất thực trong suốt, nhưng là khó bảo toàn không có vi khuẩn. Tu kiến công trình thủy lợi chính là có thể làm thôn dân dùng tới sạch sẽ tự nhiên thủy. Hơn nữa có thể tiện lợi cuộc sống, đối với thôn cuộc sống tiêu chuẩn tăng lên có rất trọng yếu tác dụng. Cho nên ta cho rằng, hẳn là mau chóng làm hệ thống cung cấp nước uống thông đến nhà nhà. Từ Nam Nam hiển nhiên có phương diện này ý tưởng rất lâu rồi, liệt ra phương án thực hoàn chỉnh. Đem đập chứa nước, thủy chỗ chú tuyên chỉ địa điểm cũng bày ra đi ra, riêng phần mình viết lên ưu khuyết điểm cùng kiến tạo phí dụng. Từ bí thư chi bộ, không nghĩ tới ngươi như vậy có thấy xa. Lý Bân tán dương. Đó là đương nhiên, vì đương thôn bí thư chi bộ ta có thể là làm rất nhiều bài tập. Từ bí thư chi bộ đỏ mặt lên, kỳ thật nàng là nghĩ tắm nước nóng, cho nên rất sớm liền nghĩ xin trợ cấp xây công trình thủy lợi. Bất quá ý tưởng là tốt. Về phần rốt cuộc có thể hay không xin xuống cũng là khó mà nói. Hơn nữa tính là phía trên phê chuẩn, chân chính có thể thực thi xuống sợ rằng cũng phải 2 năm sau đó, thời gian vẫn có điểm lâu. Lý Bân ký tên liền đem xin biểu hiện giao cho Từ Nam Nam. Trong lòng hắn cảm thán, tiền thật sự là đồ tốt. Nếu chính mình có tiền nói trực tiếp tìm đội xây cất đến làm, có thể là dựa theo Từ Nam Nam phương án, cho dù là tiện nghi nhất cái kia, dự toán liền muốn 100 vạn trở lên. Mà này hơn nửa tháng đến nay hắn dựa vào bán sơn cô tiền, buôn bán lời không sai biệt lắm gần 7 vạn đồng tiền. Lại tăng thêm hắn chính mình xuất ngũ phí, cùng nhà hắn phòng ốc bồi thường phí, tổng cộng cũng liền 9 vạn đồng tiền. Vạn đồng tiền, đối với người bình thường tới nói có thể là số tiền lớn rồi, nhưng là đối với thôn Kiến Thiết nhưng là như muối bỏ biển. Hiện tại trong thôn mặt hiện có sức lao động 300 nhân trái phải, trong này 200 người là lên núi thải sơn cô, mỗi ngày đại khái có thể thải 900 cân trái phải sơn cô, Lý Bân mỗi ngày liền có thể kiếm được kém giá trị 4.500 đồng tiền, một tháng chính là 13 vạn năm thiên. Dư thừa cái kia 100 mọi người là già yếu phụ nữ và trẻ con, không có gì sức lao động. Tuy rằng hiện tại có thể chọn hoa mã lan đầu bán lấy tiền, nhưng là Lý Bân không từ nơi này phía trên kiếm kém giá trị. Hoa mã lan đầu mới 5 đồng tiền một cân, nếu là hắn kiếm lại điểm kém giá trị, thôn dân cũng không sao lợi nhuận. Cho nên hiện tại cấp thôn dân giá cả, hoa mã lan đầu là 5 đồng tiền một cân. Bất quá bộ phận này ngược lại cấp các thôn dân gia tăng thu vào, có chút thôn dân một ngày liền có thể chọn thượng 6-7 cân hoa mã lan đầu, cũng có thể kiếm 3-40 đồng tiền. Một tháng 13 vạn năm thiên, dựa theo tiến độ này ít nhất cũng phải 8 tháng sau đó, hệ thống cung cấp nước uống công trình mới có thể khởi công. Sẽ không có người đến, chúng ta cũng trở về đi ăn cơm đi. Từ Nam Nam cất xong xin biểu hiện, hướng về Lý Bân nói, hiện tại miệng của nàng vị đều bị Lý Bân nuôi điêu rồi, mỗi ngày đều muốn ăn Lý Bân đồ ăn. Đi, ngày hôm qua vừa vặn bắt đến một cái con hoãng, ta cái này đi làm. Lý Bân cười nói, sơn thượng đồ ăn vẫn là rất nhiều. Có thôn dân có đôi khi phóng cái bộ thú lồng hôm sau là có thể bắt đến thỏ hoang hoặc là con hoãng cái gì. Sau đó không lâu, một đạo hương tương trưng thịt liền bị bưng lên bàn ăn, còn có một đạo sơn cô nồng canh cùng làm sao hoa mã lan. Thái Quốc Cường thường đồ ăn, trên mặt một mảnh thỏa mãn. Là không tệ, vẫn là lần thứ nhất ăn được bộ dạng này mỹ vị. Lâm Đông Thăng cũng là tán thưởng. Bộ dạng này đối thoại phát sinh tại mỗi một cái bàn phía trên. Đều đối thoại Vân Đại Tửu điếm thái phẩm tán thưởng không thôi. Thứ 2151 chương đây là thần đầu bếp A. Mạnh Hưng Sương nghe được những người khác đối thoại Vân Đại Tửu điếm tán thưởng, sắc mặt liền âm trầm xuống. Lần này hắn xem như thất sách, không nghĩ tới đem Chu Minh lấy đi rồi, Bạch Vân Linh thế nhưng vẫn có thể tại trong thời gian ngắn lấy đến một cái đầu bếp chính. Bất quá làm hắn có chút may mắn chính là, ít nhất Bạch Vân Đại Tửu điếm cái kia đạo đặc sắc đồ ăn. Nhưng là Quy Thiên Quảng Đại quán rượu. Gần nhất Bạch Vân Đại Tửu điếm đẩy ra một đạo đặc sắc đồ ăn, sơn cô nồng canh, hương vị phi thường ngon, thường thượng một ngụm chính là dừng không được. Hơn nữa sau đó trở về chỗ cũ vô cùng, làm người ta lưu luyến quên về. Đúng là dựa vào đạo này đặc sắc đồ ăn, gần nhất làm Bạch Vân Đại Tửu điếm đón đầu bắt kịp, buôn bán ngạch đều nhanh lật một phen. Bất quá một lúc sau, hắn lại bị chấn kinh rồi. Trên bàn ăn lại lên một món ăn, đúng là sơn cô nồng canh. Không có khả năng. Mạnh Hưng Sương thử nếm nếm, ngon vô cùng, thậm chí so với trước kia hắn hưởng qua, cũng muốn giỏi hơn uống, không có khả năng, Chu Minh đã bị ta lấy đi, các ngươi tửu điếm làm sao có khả năng làm ra loại này sơn cô nồng canh đến. Lúc này, một mực không mở miệng Bạch Vân Linh nở nụ cười, cười đến phi thường rực rỡ. Nàng cầm lấy khăn ăn lau một cái môi mềm, trong mắt có cao ngạo chi sắc, cười nói. Mạnh giám đốc không có khả năng cho rằng, chúng ta đặc sắc đồ ăn dựa vào, đều là đầu bếp chính tài nấu nướng a. Chẳng lẽ không đúng sao? Mạnh Hưng Sương sừng sốt. Ta đây liền không thể trả lời. Bạch Vân Linh cười nói, hướng về bên cạnh Từ Hạo Nhiên nói, Từ lão bản chậm ăn, ta có việc cáo từ trước. Nếu là Từ lão bản có ý hướng hợp tác, như vậy sau đó chúng ta bàn lại. Từ Hạo Nhiên cười gật gật đầu, ta cá nhân vẫn là đối thoại Vân Đại Tửu Điếm cảm thấy hứng thú. Từ Hạo Nhiên biết, hai nhà tửu điếm lần này giao phong, chỉ sợ là Thiên Quảng Đại Tửu Điếm thua. Sau đó, yến hội kết thúc mỹ mãn, lai khách đều đối thoại Vân Đại Tửu Điếm khen không dứt miệng, nói vậy chờ hắn nhóm sau khi trở về, đem Bạch Vân Đại Tửu Điếm tuyên truyền ra, tửu điếm sinh ý có thể nâng cao một bước. Bạch Vân Linh nguyên bản muốn lai khách đều tiến bước về sau, lập tức bước đi. Bất quá yến hội vừa kết thúc, nàng đã bị nhiều cái thương nghiệp cung ứng ngăn cản, cho thấy muốn cùng Bạch Vân Đại Tửu Điếm hợp tác. Bạch Vân Linh tự nhiên là lại lưu lại, cùng bọn hắn một phen đòi giá trị còn giá trị, xác lập hợp tác quan hệ. Trong này vài cái thương nghiệp cung ứng nguyên bản hay là đi tìm Mạnh Hưng Sương nói chuyện hợp tác. Nhưng là bữa cơm này ăn đến, liền cải biến chủ ý, quyết định cùng Bạch Vân Linh hợp tác rồi. Này thật ra khiến Mạnh Hưng Sương sắc mặt khó coi vô cùng, tại kế tiếp công tác trong đó đi nhiều lần thần, bỏ lỡ vài nét bút không lớn không nhỏ sinh ý. Hiểu rõ nội tình đều biết, lần này giao phong, Thiên Quảng Đại Tửu Điếm thật sự là hoàn bại. Một mực bận rộn đến ban đêm 9 điểm nhiều, Bạch Vân Linh mới đưa đi sở hữu khách nhân, trải qua một đêm thượng trao đổi, nàng thu hoạch sâu. Mấy nhà hải sản thương nghiệp cung ứng thỏa đàm rồi, còn có một gia mục trường hợp tác cũng thỏa đàm. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là cùng Từ Hạo Nhiên hợp tác, đối phương hứa hẹn, nguyện ý giá trị thấp hướng Bạch Vân Đại Tửu Điếm cung cấp sở hữu chủng loại rượu phẩm, điều này làm cho Bạch Vân Linh hưng phấn không thôi, biết rượu phương diện rất có lợi nhuận. Bất quá này cơ hội cũng không phải là bình thường có, Từ Hạo Nhiên là muốn mau chóng đánh vào Thiên Quảng thị thị trường, cho nên mới lấy giá trị thấp cung cấp Bạch Vân Đại Tửu Điếm. Bạch Vân Linh sai người đem đại sảnh thu thập sạch sẽ, lại tuyên bố đêm nay mỗi người phát 1.000 nguyên tiền thưởng về sau, mới tại một đám nhân viên công tác hoan hô tiếng bên trong, ly khai yến hội hiện trường. Nàng chạy đến phòng bếp đi tìm Lý Bân, bất quá không tìm được. Về sau tại trên lầu ghế lô bên trong, mới tìm được Lý Bân. Tìm được thời điểm Lý Bân đang cùng Lưu Quốc Đống hai người uống rượu, Lưu Quốc Đống nhìn thật cao hứng, cùng Lý Bân đàm luận rất nhiều, uống mặt đỏ dần. Lý tiểu đệ, nhưng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, còn trẻ như vậy tuổi tác là có thể giống như này tay nghề, làm lão hủ bội phục. Lưu Quốc Đống uống say khướt, đáng tiếc ta không có vị giác, bằng không có thể nếm thử Lý tiểu đệ tay nghề. Bất quá người đao công này tinh xảo, nhìn nhìn cũng đủ làm lão hủ quá xem qua nghiện. Trên bàn chén mâm đống hỗn độn, Lưu Quốc Đống hiển nhiên động đũa. Tuy rằng vị giác mất đi, bất quá cũng là ăn rất nhiều. Lưu Quốc Đống thực thưởng thức Lý Bân. Quá khen quá khen. Lý Bân khiêm tốn nói. Lúc này, Bạch Vân Linh vừa vặn tiến đến, nhìn thấy Lưu Quốc Đống bộ dáng, trách mắng. Lưu bá bá, ngươi lại uống rượu, rõ ràng tam cao còn uống nhiều như vậy, về sau không thể được. Vân Linh đến đây. Lưu Quốc Đống lấy lại tinh thần, gật gật đầu nói. Dễ nghe ngươi. Bất quá bây giờ thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về. Người đã đến đây, vừa vặn các ngươi người trẻ tuổi có cộng đồng đề tài, hãy cùng Lý Bân nhiều tâm sự. Lưu Quốc Đống lung la lung lay đứng lên. Lý Bân vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Không cần. Lưu Quốc Đống khoát tay, liền lung la lung lay đi ra ngoài. Bạch Vân Linh nhìn lo lắng, liền đi qua đỡ lấy một điểm, một mực đưa đến tửu điếm dưới lầu, phân phó một cái bồi bàn đưa Lưu Quốc Đống trở về. Lưu Quốc Đống ngồi vào xe bên trong, lại đem cửa kính xe dao động xuống dưới. Lúc này cũng không phải thấy hắn trong mắt men say, rất thanh tỉnh đâu. Lưu Quốc Cường hướng về Bạch Vân Linh nói. Vân Linh à, ngươi cũng trưởng thành rồi, là nên tìm nhân gả cho, ta nhìn Lý tiểu đệ cũng không tệ, ngươi có thể cùng hắn thử mọi nơi chỗ nhìn. Bạch Vân Linh thế nào nghĩ đến kính trọng Lưu bá bá có thể như vậy nói, sắc mặt lập tức đỏ lên, giận dữ nói. Lưu bá bá ngươi cũng thật sự là, nói chuyện này làm sao? Ta là sợ không thấy được ngươi kết hôn ngày đó, đều nhanh thành gái lỡ thì. Lưu Quốc Đống cười lắc lắc đầu, Lý Bân tiểu tử này thật không sai, ta hỏi qua hắn, người nông thôn, đã từng đi lính. Nhưng là rất thấy xa, làm người kiên định. Lại tăng thêm trù nghệ của hắn, nếu hắn có thể giúp ngươi, kia hai người các ngươi có thể nói là song kiếm hợp bích, mọi việc đều thuận lợi. Cái gì song kiếm hợp bích, Lưu bá ngươi nói lung tung. Bạch Vân Linh trách mắng. Dù sao ngươi xem xét mà xử lý, lão già ta xem trọng Lý tiểu đệ. Lưu Quốc Đống vui tươi hớn hở nằm tiến ghế mềm bên trong, ngồi ly khai. Thứ 2152 chương. Bạch Vân Linh đi đến Lý Bân bên người, cười ngồi xuống. Lý Bân, có chuyện, ta nghĩ cùng ngươi nói đàm. Bạch tỷ nghĩ nói chuyện gì? Lý Bân gãi gãi đầu nói. Ta muốn đem ngươi mua. Bạch Vân Linh ngồi vào Lý Bân bên cạnh, gắt gao gần sát lấy Lý Bân thân thể, Lý Bân đều có thể ngửi được nàng trên người túy hương. Lý Bân cùng Bạch Vân Linh nằm cạnh gần như vậy, cảm thấy khô nóng, ánh mắt hướng đến bên cạnh thoáng nhìn, sóng bột cọ xây gâu lan váy dài cổ áo thiết kế thành chữ V hình, đều có thể nhìn thấy rãnh sâu. Bạch Vân Linh thân thể yêu kiều hình như mềm yếu không xương, nhuyễn hồ thân thể dựa vào một chút, cơ hồ liền toàn bộ dán tại Lý Bân trên người. Lý Bân mũi trung truyền đến Bạch Vân Linh trên người xả hương, trên mặt liền không khỏi đỏ lên. Ha ha, còn mặt đỏ đâu? Bạch Vân Linh Hành chỉ điểm điểm Lý Bân khuôn mặt, cười duyên nói. Lý Bân, tài nấu nướng của ngươi đều là thế nào học? Như thế nào lợi hại như vậy? Tự học, trước kia trong nhà mặt đều là ta nấu ăn. Lý Bân ngại ngùng nói, ánh mắt hướng về Bạch Vân Linh cổ áo nhìn lại, một đạo sâu thẳm khe rãnh xuất hiện ở trước mắt hắn, quá kích thích. Tự học, Bạch Vân Linh lật một cái bạch nhãn, nàng có thể không tin, dịu dàng nói. Ta có thể không tin. Bất quá ngươi không muốn nói ta cũng không nhiều hỏi. Nhưng là, ngươi chủ nghệ tốt như vậy, không bằng lưu lại nương tửu điếm đầu bếp chính như thế nào đây? Hàng tháng ta cho ngươi 5 vạn, đến năm trả lại cho ngươi phát 4 cái nhân viên làm theo tháng niên kỳ trung thường. Bình thường cấp 5 sao tửu điếm đầu bếp chính, hàng tháng tiền lương 3 vạn trái phải. Bạch Vân Linh này mở ra 5 vạn hàng tháng, có thể nói phi thường dày điều kiện. Hơn nữa 4 cái nhân viên làm theo tháng niên kỳ trung thường, thì phải là 20 vạn. Nhưng là cái này đối với Lý Bân tới nói, căn bản mao đều tính không lên. Hắn lần này chỉ là vì trợ giúp Lâm Nguyệt phát triển nàng thôn, không có ý khác. Muốn nói tài sản ư, hắn Lý Bân so này nữ nhân nhiều nhiều lắm, chỉ là không muốn bại lộ, lúc này mới giả heo ăn thịt hổ. Lý Bân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói. Ta không có khả năng đương đầu bếp chính. Bạch Vân Linh sừng sốt, hỏi. Vì sao? Ngươi lo lắng ảnh hưởng đến Sơn Cô sinh ý sao? Ngươi đầy yên tâm, ngươi tại tửu điếm đương đầu bếp chính. Nhưng là Sơn Cô vẫn là về ngươi cung ứng. Vẫn chưa được. Bạch Vân Linh cho rằng chính mình đưa điều kiện không đủ, nghĩ nghĩ cắn răng nói. Nếu như ngươi nguyện ý đương đầu bếp chính, ta có thể cho ngươi tửu điếm 1% cổ phần. Một nhà cấp 5 sao tửu điếm, giá trị đều là thượng ức. Này 1% cổ phần, ít nhất giá chỉ có 100 vạn trở lên. Lý Bân sau khi nghe đều dọa nhảy dựng, thầm nghĩ nữ nhân này cũng thật sự là thông suốt phải đi ra ngoài, thế nhưng như vậy đại thủ bút liền vì thình một cái đầu bếp, đáng tiếc Lý Bân vẫn là bất vi sở động. Hắn lắc lắc đầu nói. Bạch tỷ, thật không được. Bạch Vân Linh nhìn đến Lý Bân kia kiên định ánh mắt, biết Lý Bân chỉ sợ là thật không muốn, không khỏi cả giận. Kìa người nói cho ta một chút nguyên nhân, bằng không ta không để yên cho ngươi. Bạch tỷ, Lý Bân bình tĩnh nói, kỳ thật ta là Lục Bình thôn toàn bộ thôn cái thương nghiệp cung ứng một trong, cũng bị gọi là lão bản của bọn hắn, người trong thôn đều phán ta mang đại gia hỏa làm giàu, ta cũng không thể đủ chạy đến bên này đảm đương đầu bếp a. Bạch Vân Linh còn lần đầu tiên nghe nói Lý Bân là lão bản, kinh ngạc nói. Lý Bân, không nghĩ tới a, người dĩ nhiên là lão bản. Tiện nghi lão bản, chính là chuyên môn muốn làm một chút thái phẩm phân tiêu, kiếm số không đầu. Lý Bân ngượng ngùng nói. Ai, bộ dạng này cũng không có biện pháp. Bạch Vân Linh tuy rằng thất vọng, nhưng là cũng không quái Lý Bân, không nghĩ tới Lý Bân ngươi lại có bộ dạng này lý tưởng, thật sự là làm Bạch tỷ bội phục, ta mời ngươi một ly. Nói xong, Bạch Vân Linh liền cầm lấy chén rượu, kính Lý Bân một chén rượu. Trong lòng vừa động, liền duỗi tay ôm Lý Bân cổ, dán tại Lý Bân trên người. Lý Bân trên mặt thích hợp đỏ, cười khan nói. Bạch tỷ, ngươi làm gì thế đâu này? Bạch Vân Linh nhìn Lý Bân kia ngại ngùng bộ dạng, thân thể đều cũng cung, không khỏi kiều cười lên, ta có chút mệt mỏi, ngươi đỡ ta đến tửu điếm phía trên khách phòng nghỉ ngơi đi. Cấp 5 sao tửu điếm, dừng chân cũng là một bộ phận thu vào nơi phát ra. Bạch Vân đại tửu điếm một tầng là bình thường đón khách đại sảnh, hai tầng lầu là các loại đại dạp nhỏ, ba tầng lầu đến bốn tầng lâu là có thể mở yến hội đại sảnh, lầu 5 đến lầu 7, tắc toàn bộ đều là dừng chân gian phòng. Lý Bân liền ôm Bạch Vân Linh eo thon lên lầu, trên tay mềm nhũn, làm hắn có chút cao huyết áp. Đến tầng cao nhất, có một ở giữa xa hoa căn hộ là chuyên môn lưu cấp Bạch Vân Linh chính mình, xin miễn ở khách, cho dù là khác gian phòng đều đầy. Căn phòng này từ cũng là không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đứng ở trước cửa phòng, Bạch Vân Linh thiếu đỏ mặt lên, từ nhỏ bao bên trong nhảy ra thẻ mở cửa phòng, đem cửa phòng mở ra. Sau đó hướng về Lý Bân nói. Đỡ ta vào đi thôi. Lý Bân tâm lý có chút kích động, này không phải là tửu điếm mướn phòng ư, tâm nhảy liền không khỏi thêm mau dậy, ôm Bạch Vân Linh tiến vào trong gian phòng. Căn phòng này ở giữa nội bộ trang hoàng phi thường xa hoa, Lý Bân đi vào nhập liền gặp được các loại hoa lệ trang sức, trên mặt đất nhung thảm đều là quốc tế nổi danh xa xỉ phẩm bài. Sofa tỏa y thượng đều bao lấy da thật, còn có thủy tinh đèn treo phát ra trăng óng ánh quang mang, càng làm cho gian phòng nhiễm lấy một tầng xa hoa sắc thái. Tại gian phòng trung ương, là có nhất cái giường lớn, phía trên treo bảo hoa sen trạng hồng phấn lụa mỏng. Đỡ ta lên giường. Bạch Vân Linh sắc mặt hồng nhuận, lúc này âm thanh cũng nhỏ bé yếu ớt phản âm thanh, nếu không phải là Lý Bân nhĩ lực tốt, còn kém điểm nghe không được. Lý Bân đỡ lấy Bạch Vân Linh tại mép giường ngồi xuống, hai người cứ như vậy tự tựa vào mép giường. Bạch Vân Linh sắc mặt hồng nhuận, trong mắt lóe lên thẹn thùng chi sắc, cả người đều mềm mềm. Vừa rồi trên đường, Lý Bân ôm vào nàng eo thượng tay quấy phá, thiếu chút nữa làm nàng cười đi ra tiếng đến, sợ bị Lý Bân giễu cợt cũng chỉ phải cố nhịn. Kết quả đến trong căn phòng về sau, thân thể yêu kiều yếu đuối vô lực, liền tựa vào Lý Bân phía trên thân thể. Hôm nay Bạch Vân Linh mặc lấy đạm sắc áo váy, bộ dạng này ép lấy Lý Bân, trên người kia đơn bạc vải dệt liền thật chặt dán tại làn da phía trên, bên trong cảnh đẹp như ẩn như hiện. Lý Bân máu mũi thiếu chút nữa chảy ra. Hôm nay đã trễ thế này, nếu không ngươi tại tửu điếm ở a? Bạch Vân Linh dịu dàng nói. Hôm nay ban ngày mới phát sinh quá một lần, không nghĩ tới cái này nữ nhân lại muốn rồi không? Lý Bân xoa xoa đôi bàn tay, ngại ngùng nói. Không được, ta vẫn là trở về tốt lắm. Đã trễ thế này, bên ngoài cũng không xe rồi, ngươi như thế nào trở về? Bạch Vân Linh nhìn thấy Lý Bân kia ngại ngùng bộ dạng, ăn nở nụ cười một tiếng ta trước đi tắm. Nói xong, Bạch Vân Linh liền lưu cấp Lý Bân một cái ý vị thâm trường ánh mắt, vào phòng tắm trong đó. Sau đó không lâu, phòng tắm trong đó liền truyền đến soạt soạt tiếng nước chảy. Còn tiếp, thứ 2161 chương bụng bị ngươi làm lớn. Từ Nam Nam nhìn xem nước miếng đều nhanh chảy ra, cũng không kịp cẩn thận, liền cầm lấy đũa đĩa rau ăn, quét sạch hơn phân nửa đồ ăn, sau khi ăn xong trên mặt còn chưa đã ngứa. Ăn xong rồi, lau miệng. Từ Nam Nam có chút u hoán nhìn Lý Bân, tả hoán nói. Lý Bân, đều tại ngươi, bụng của ta đều sắp bị ngươi làm lớn. Lý Bân chính đang ăn cơm, nghe vậy thiếu chút nữa một miếng cơm phun ra, uống vài tiếng mới đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Từ Nam Nam, kinh hô. Từ bí thư chi bộ ngươi nói cái gì? Ta cũng không nhớ rõ có với ngươi như thế nào quá a, làm sao lại có đâu này? Chẳng lẽ ta có uống say quá? Không nên a. Chính mình nhưng là được xưng ngàn chén không say. Lý Bân có chút mộng. Từ Nam Nam lật một cái mắt đẹp, trách mắng. Người nghĩ đi nơi nào, ta là nói ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon rồi, lại như vậy ăn bụng của ta đều nhanh trưởng thịt béo. Lý Bân nuốt phần cơm, trên mặt một mảnh không lời nói. Vậy ngươi có thể tại sao khi ăn xong vận động một chút, mang theo Tiểu Bạch lên núi trượt đi cái gì, nếu có thể làm điểm thể năng vận động, gầy thân hiệu quả thì càng bỏ thêm. Từ Nam Nam nghe vậy tú mục trừng trừng, nhìn hằm hằm Lý Bân nói. Đồ lưu manh. Nói xong cũng đặng đặng đặng đi ra ngoài, nghe phía bên ngoài truyền đến Tiểu Bạch tiếng kêu, nhìn đến thật sự là theo lấy Tiểu Bạch đi ra ngoài đi bộ đi. Lý Bân gãi gãi đầu, trên mặt không hiểu được không phải là làm nàng ngồi một chút hít đất cùng nằm ngửa ngồi dậy ư, dùng được tức giận như vậy. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngày hôm sau, Từ Nam Nam muốn đi thành phố mặt mở. Thuận tiện phải xin biểu hiện trình đi lên, liền theo lấy Lý Bân vài người đi trong thành mặt cung hóa. Đến nội thành sau đó, Từ Nam Nam hãy cùng mấy người tách ra, đánh đi thị ủy. Lý Bân tác cùng Đại Miêu mấy người đi Bạch Vân Đại Tửu Điếm cung hóa, đến Bạch Vân Đại Tửu Điếm hỏi một chút Bạch Vân Linh có hay không, biết được Bạch Vân Linh một tuần trước liền đi Giang Nam địa khu nói chuyện làm ăn, giống như là về rượu mua đồ, cho tới bây giờ cũng chưa trở về. Thu tiền. Lý Bân khiến cho Đại Miêu cùng Triệu toàn bộ đi về trước. Hắn còn muốn đi nhìn nhìn đồ điện thị trường nhìn nhìn. Hiện tại thôn dân thu vào lên đây, thôn ủy chỗ đó đồ điện đều bị bán sạch. Hắn lần này muốn đến tiến điểm hàng. Đồ điện tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng là có thể tăng lên thôn dân cuộc sống tiêu chuẩn, càng là có thể tăng lên thôn dân lao động động lực cùng cảm giác hạnh phúc. Hào phóng hướng là phát triển thôn, cụ thể liền chứng thực đến trụ cột kiến thiết phía trên. Tiểu phương châm là tăng lên thôn dân cuộc sống tiêu chuẩn, liền muốn chứng thực đến ăn, mặc ở, đi lại phương diện này. Lý Bân đến đồ điện thị trường bên trong nhìn nhìn, tìm được lần trước Hân Hân đồ điện, lại phát hiện Hân Hân đồ điện đã đóng cửa, cuốn liêm trên cửa mặt đều phun hồng tất. Không làm. Lý Bân tại thị trường bên trong dạo qua một vòng, hỏi một chút khác hai nhà đồ điện đếm giá cả, đều là so với Hân Hân đồ điện quý thượng một chút. Trên thực tế mỗi món đồ điện giá cả quý không nhiều lắm, cũng liền 5-6 đồng tiền, nhưng là Lý Bân mua đồ lượng khá lớn, thêm lên kém giá trị liền hơi nhiều. Lý Bân không phải là coi tiền như rác, cũng không phải người ngu, có thể tỉnh một phân tiền liền tỉnh một phân tiền. Dạo qua một vòng sau đó, Lý Bân lại nhớ tới Hân Hân đồ điện cửa, nhìn nhìn có hay không phương thức liên lạc cái gì. Bất quá phát hiện đều bị Hồng Tất xóa đi rồi, thấy không rõ điện thoại. Lão bản, người sát phách nhà này đồ điện đếm lão bản đâu này? Người nói hứa lão bản A, nàng không ở nơi này một bên mở tiệm. Vì sao? Tiền thuê quá cao, tiếp qua một năm ta cũng muốn đổi cái địa phương mở tiệm đi. Vậy người có hay không nàng phương thức liên lạc? Có là có, bất quá. Lão bản, ta nhìn ngươi ra máy sấy không sai. Hứa lão bản điện thoại là XXXXXX. Lý Bân muốn tới Hứa Hân điện thoại, đồng thời trong lòng mặt còn nhiều thêm cái điện máy sấy. Ra đồ điện thị trường sau đó, Lý Bân liền một tay cầm lấy điện máy sấy, một tay cầm lấy điện thoại cấp Hứa Hân gọi điện thoại. Hân Hân đồ điện Hán, xưởng trưởng văn phòng. Hứa Hân đang ngồi ở trước bàn làm việc phát ngốc, trước mặt thả một sấp tài vụ báo cáo. Nhà này nhà xưởng là phụ thân của nàng lưu lại, nói là nhà xưởng nhưng kỳ thật công nhân cũng chính là nhị mười mấy, có thể nói là cái lớn một chút xưởng nhỏ. Nguyên bản cha nàng khi còn tại thế, nhà xưởng vẫn có thể vận doanh đi xuống, hàng năm thu vào cũng coi như tốt. Nhưng là về sau phụ thân sau khi qua đời, nhà xưởng mà bắt đầu xuống dốc đi xuống, nguyên bản hợp tác đồng bọn cũng đều là một đám giải ước, khiến cho nhà xưởng tình trạng họa vô đơn chí. Cho tới bây giờ, nhà xưởng bên trong công nhân không sai biệt lắm đều đi hết sạch, cũng chính là còn lại tài vụ, phân xưởng chủ nhiệm, tài liệu bộ môn 6 cá nhân. Nguyên bản nàng nghĩ tại thành phố mặt mở một nhà xưởng thẳng tiêu điếm, có thể đem nhà xưởng sản phẩm cấp bán đi, không nghĩ tới căn bản bán không ra. Hơn nữa còn bởi vì đắt đỏ tiền thuê khiến cho nhà xưởng tài chính còn dư lại không nhiều lắm. Đẻ chết thực thể không phải là điện thương, mà là phòng địa sản. Khoảnh khắc này Hứa Hân tính là chân chính hiểu rõ đến câu này hàm nghĩa, đẻ chết nhà xưởng cuối cùng một cây cọng rơm chính là đắt đỏ tiền thuê, hiện tại nàng không chỉ có liền cửa tiệm đều tắt đi. Hơn nữa tháng sau viên chức tiền lương nàng đều không phát ra được. Nếu lại không sinh ý, nhà xưởng liền muốn đóng cửa. Đúng lúc này hậu, Hứa Hân điện thoại di động vang lên lên. Nàng sửa sang lại tâm tình, nhận lấy này, nơi này là Hân Hân đồ điện Hán, xin hỏi ngài cần gì trợ giúp. Lý Bân cầm lấy điện thoại. Một lát sau đối diện mới nghe điện thoại. Này, nơi này là Hân Hân đồ điện Hán, xin hỏi ngài cần gì trợ giúp. Hứa Hân âm thanh từ đối diện truyền, nghe vào hết sức thoải mái, phát âm cũng không phải bình thường tiêu chuẩn. Hãy cùng phát thanh chủ trì tựa như. Lý Bân cho thấy thân phận mình Hứa lão bản, ta là lần trước tại ngươi bên này mua qua này nọ, kêu Lý Bân. Hứa Hân âm thanh dừng lại một chút, chợt nhớ tới mấy ngày trước sự tình, lúc ấy Lý Bân đến nàng trong tiệm mặt mua rất nhiều thứ, cho nàng để lại ấn tượng rất sâu sắc. Hứa Hân cười nói, nguyên lai là Lý lão bản, xin hỏi có chuyện gì không? Hứa Hân tâm lý cũng là lục bục một tiếng. Chẳng lẽ bán đi cái kia phê đồ điện có vấn đề gì? Kia phê đồ điện xác thực có chút cũ kỹ, đều là nhà xưởng trước kia lưu lại tồn kho. Nhưng là, đồ điện phẩm chất cũng không có vấn đề a. Hứa Hân nghĩ vậy, liền nghĩ trực tiếp cúp điện thoại. Bất quá lương tâm phía trên có chút không qua được, liền thở dài nói. Lý lão bản, kia phê đồ điện. Ngay tại nàng cho rằng Lý Bân là tìm đến nàng tính sổ sách thời điểm đối diện lại truyền đến làm nàng tim đập rộn lên lời nói. Điện thoại trong đó truyền đến Lý Bân âm thanh Hứa lão bản, tiệm của ngươi tại sao đóng cửa đâu này? Ta còn muốn mua một đám đồ điện, không biết ngươi còn bán hay không? Thứ 2162 chương lại đến một đám. Cái gì? Không phải là bán đi đồ điện xảy ra vấn đề, mà là lại muốn mua một đám đồ điện. Hứa Hân đều ngực lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, lăng trong chốc lát, mới như vừa tỉnh mộng hỏi. Lý lão bản, ngươi còn muốn mua? Lý Bân âm thanh truyền đến giống như, Hứa lão bản đồ điện phẩm chất tốt lắm. Hơn nữa lại tiện nghi, cho nên ta nghĩ lại mua sắm một đám. Mua nữa một đám. Hứa Hân lúc này không có nghe sai, tâm lý liền kích chuyển động. Cuộc trao đổi này quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mệt nhọc có người đưa gối đầu. Nàng cưỡng ép kích động, cẩn thận hỏi. Kia Lý lão bản, người muốn mua cái gì đồ điện, vẫn là lần trước kia mấy thứ. Lý Bân nghĩ nghĩ. Từ hắn mua đồ điện sau khi trở về, không mấy ngày nữa, thôn dân liền cảm nhận được đồ điện tiện lợi chỗ, chính là cùng hắn truy mua rất nhiều đồ điện. Nồi cơm điện mua có 49 nhiều, quạt điện cũng có 60 đài đơn đặt hàng. Mà nhiệt điện ấm nước vẫn là ít hơn, chỉ có 23 đem. Bất quá Lý Bân suy nghĩ đến toàn thôn có 300 gia đình, về sau những điện khí này khẳng định thông dụng, còn không bằng duy nhất nhiều mua sắm một chút, đỡ phải về sau lại định. Lý Bân nghĩ nghĩ đã nói. Hứa lão bản, cứ dựa theo lần trước đồ điện, ta còn muốn 200 đài nồi cơm điện, 300 đài quạt điện, 200 đem nhiệt điện ấm nước. 200 đài nồi cơm điện, 300 đài quạt điện, 200 đem nhiệt điện ấm nước. Hứa Hân đều sắp bị cái này đơn đặt hàng tạp hôn mê, liền vội vàng tính toán một chút, cho ra tổng giá trị, cùng Lý Bân nói. 200 đài nồi cơm điện tổng giá trị 1 vạn nguyên, 300 đài quạt điện tổng giá là 9 thiên nguyên, 200 đem nhiệt điện ấm nước tổng giá là 4 thiên nguyên, thêm lên tổng cộng 2 vạn 3 thiên nguyên. Vạn 3 thiên nguyên. Hứa Hân nhìn đến mấy cái chữ này có chút hoa mắt cảm giác, dựa theo cái này giá cả trừ đi các loại phí tổn sau nàng còn có khả năng kiếm được 1 vạn 6 thiên trở lên. Cái này lợi nhuận tuy rằng đối với một chút đại công hán tới nói chỉ có thể là mưa bụi. Nhưng là lại hiểu Hứa Hân cháy mi chi cấp bách, ít nhất tháng sau công nhân viên chức tiền lương có thể cứ theo lẽ thường phát ra. Đúng rồi, không biết Hứa lão bản nhà xưởng sinh sản điện máy sấy sao? Lý Bân nhìn trên tay điện máy sấy, nghĩ đến thôn bên trong nữ tính, giặt xong mái tóc sau đều là chờ đợi nó tự nhiên khô ráo. Nếu mùa hè khá tốt, nhưng là mùa đông liền tương đối dễ dàng sinh bệnh bị cảm, có điện máy sấy liền tốt hơn nhiều. Hứa Hân vừa nghe còn có sinh ý, mau nói. Có, chúng ta nhà xưởng điện máy sấy dựa theo khác biệt công suất, có 20 nguyên, 30 nguyên cùng 45 nguyên quy cách, không biết Lý lão bản muốn cái loại này. Lý Bân nghĩ thôn chung con gái, đại khái có 100 nhiều người, đã nói. Kia 30 nguyên ta muốn 150 đem. Tốt, Hứa Hân vui vẻ nói, đem đơn đặt hàng ký xuống dưới. Lý Bân nghĩ, hiện giai đoạn khác đồ điện trước hết không mua, đã nói. Hứa lão bản, này nọ bao đưa không bao đưa? Bao đưa, khẳng định bao đưa. Hứa Hân khẳng định nói, kia Lý lão bản, này nọ ta cho ngươi đưa đến nơi nào? Lần trước nàng bang Lý Bân tìm xe vận tải, nhưng là không theo lấy cùng đi, còn không biết Lý Bân là người nơi nào. Đưa đến Lục Bình thôn bên này, liền đứng ở quốc lộ bên cạnh, ta sẽ tìm nhân đến dỡ hàng. Lục Bình thôn, cái kia nghèo khó thôn. Hứa Hân kinh hô, chính là cái thôn đó. Lý Bân bất đắc dĩ nói, ta nghe nói Lục Bình thôn năm trước nhân cùng thu vào mới 2.000 nguyên, như thế nào bỗng nhiên muốn nhiều như vậy đồ điện rồi hả? Hứa Hân tò mò hỏi, gần nhất trong thôn nông sản phẩm tìm đến nguồn tiêu thụ, thôn dân buôn bán lời một chút tiền. Lý Bân đáp, nông sản phẩm, nguồn tiêu thụ. Hứa Hân biết sơn thôn nông sản phẩm tiêu thụ, kỳ thật vẫn là thực kiếm tiền. Đặc biệt như là loại này tại thâm sơn trong đó thôn, khẳng định tuyên truyền cả ngày nhưng không ô nhiễm vô thuốc trừ sâu nông sản phẩm, giá cả liền từ từ tăng lên, nông dân thu vào cũng liền nước lên thì thuyền lên. Bất quá, đợi đã nào. Nghe được Lý Bân nói tình huống, này Lục Bình thôn giống như gần nhất mới bắt đầu phát triển lên. Hơn nữa mua đồ điện đều là thực bình thường thực sơ cấp đồ vật. Vậy sau này đợi cho bọn hắn thu vào lại cao hơn một chút, kia mua cái gì đồ điện đâu. Khẳng định đều là cao cấp đồ điện, như là tủ lạnh, điều hòa, lò vi ba vân vân. Đây là một cái cơ hội. Hứa Hân ngửi được mấu chốt buôn bán, nếu có thể thừa bao xuống một cái thôn đồ điện cung ứng, đặc biệt loại này vừa mới phát triển thôn, về sau đồ điện mức tiêu thụ khẳng định không quá thấp. Nghĩ vậy, Hứa Hân nói. Lý lão bản, thôn các ngươi tử về sau có phải hay không còn muốn lớn hơn lượng đồ điện? Lý Bân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, trầm giọng nói. Xác thực, Hứa lão bản có ý kiến gì không? Hứa Hân nói. Lý lão bản, chúng ta Hân Hân đồ điện Hán đồ điện các ngươi cũng sử dụng qua, phẩm chất hẳn là thượng có thể. Hơn nữa chúng ta là xưởng thẳng tiêu, thắng tại giá cả tiện nghi phía trên. Nếu như Lý lão bản có ý hướng hợp tác, nguyện ý độc nhất vô nhị mua đồ chúng ta nhà xưởng đồ điện, chúng ta còn có khả năng đem đồ điện giá cả đánh xuống một bộ phận. độc nhất vô nhị mua đồ ngược lại không có vấn đề, hiện giai đoạn thôn dân còn không có truy phủng nổi danh phẩm bài đồ điện. Bất qua phẩm chất không thể xảy ra vấn đề. Độc nhất vô nhị mua đồ có thể. Nhưng là các ngươi nhà xưởng phải cam đoan chúng ta sử dụng đồ điện phẩm chất. Hứa Hân nghe vậy vui vẻ nói. Cái này không có vấn đề, bán sau phục vụ chúng ta cũng cam đoan tùy kêu tùy đến. Lý Bân cùng Hứa Hân tại điện thoại trong đó bước đầu quyết định ý hướng hợp tác. Bất qua Lý Bân còn muốn quan sát một đoạn thời gian, nhìn nhìn mua sắm đồ điện phải chăng xảy ra vấn đề, mới có thể cùng Hứa Hân ký hợp đồng. Dù sao thôn dân an toàn quan trọng nhất. Lý Bân cùng Hứa Hân ước định, sáng sớm ngày mai thượng đem đồ điện hàng hóa vận, liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Hân theo chỗ ngồi thượng đằng được đứng lên, liền cấp bách gấp gáp vội vàng chạy ra văn phòng tìm người bận việc đi. Hân Hân đồ điện hán. Văn phòng trong đó, vài cái công nhân viên chức đều ngồi ở cùng một chỗ thảo luận. Các ngươi nói, Hứa lão bản tháng sau còn có thể hay không phát tiền lương? Không rõ ràng lắm, nghe nói thành phố mặt đếm bởi vì không có tiền tắt đi. Ta nhìn treo. Hai tháng này đến không mấy đơn sinh ý. Cũng không biết làm sao hồi sự, chúng ta nhà xưởng sản phẩm lại không phải là không tốt. Hơn nữa còn tiện nghi, nhưng chỉ có không có người mua. Tà môn. Nếu tháng này lại không có gì ra, tháng sau ta liền muốn từ chức. Vài cái công nhân viên chức đều là lo lắng nói nhà xưởng tương lai, thảo luận có phải hay không nên từ chức. Bất quá tại đây một bên làm nhiều năm như vậy cũng có điểm tình cảm, nếu không là nhà xưởng thật không được vẫn là không muốn đi. Đúng lúc này, một oành một tiếng mở ra, Hứa Hân đầu đầy tóc bay rối đi vào. Ba, vài cái công nhân viên chức dọa nhảy dựng, nhìn thấy là Hứa Hân hậu tâm trung nhất nhảy, cho là hắn nhóm thảo luận âm thanh bị Hứa Hân nghe được. Bất quá tưởng tượng trong đó của trách tiếng không có truyền đến, ngược lại là truyền đến Hứa Hân hân hỉ âm thanh đều ở chỗ này một bên làm gì, đến sống, lão Hà, lão Hồ nhanh chóng mang vài người đi ra kiểm kê hàng hóa, còn có lão Lưu ngươi nhanh chóng ra sổ sách. Đúng rồi, Lý sư phụ đâu này? Còn muốn hắn kiểm tra hạ cơ khí đâu? Có việc, nhà xưởng không phải là đều nhanh không cứu sao? Vài cái công nhân viên chức đều là bị Hứa Hân liên tiếp súng máy cấp đánh mộng rớt. Thứ 2163 chương sinh lực đến đây. Hứa Hân thúc giục nói. Sừng sờ làm gì, nhanh chóng làm việc. Những người khác lúc này mới như vừa tỉnh mộng, gấp gáp mặc lên đồ lao động cầm lên công cụ các bận rộn các công tác đi. Cuối cùng có danh sách. Hơn nữa nhìn bộ dạng vẫn là bút đơn đặt hàng lớn. Công nhân viên chức nhóm trong lòng nhất định, vừa còn nghĩ từ chức, hiện tại cũng không phải suy nghĩ, đều là cấp bách gấp gáp vội vàng dựa theo Hứa Hân cấp tờ danh sách đi xuất hàng. Đúng rồi, Lý chủ nhiệm đâu này? Hứa Hân bắt lấy một cái công nhân viên chức hỏi, kia công nhân viên chức đã nói Lý chủ nhiệm đang tại kho hàng nhìn bên kia môn đâu. Gạch nối dài. Kho hàng bên kia, Lý Đỗ đang ngồi ở trên ghế dựa mặt, trong coi cửa kho hàng, trên tay cầm một bình rượu. Đừng lầm, bên trong chính là thủy. Công tác thời điểm cũng không thể đủ uống rượu. Lão Lý uống một hớp coi như làm đang uống rượu rồi, bên cạnh còn có một cái đĩa lạc. Hắn thở dài, tại nhà xưởng làm việc đã có hơn 30 năm, năm đó vẫn là theo lấy Hứa Hân phụ thân cùng một chỗ đem nhà xưởng chạy đến cái này tình cảnh, đối với này nhà xưởng cảm tình rất sâu. Nhìn nhà xưởng khả năng tháng sau liền muốn không mở nổi, lão Lý tâm lý tràn đầy thương cảm. Ai? Lão Lý tâm lý không thoải mái. Đúng lúc này, xa xa truyền đến Hứa Hân âm thanh, đang tại tìm hắn đâu. Lão Lý gấp gáp đáp một tiếng, nhìn thấy Hứa Hân thân ảnh liền đứng dậy đi tới. Hứa Hân là hắn nhìn lớn lên, không phải là thân khuê nữ nhưng là cũng cùng thân sinh không có gì sai biệt. Hứa Hân cấp bách gấp gáp vội vàng chạy qua Lý chủ nhiệm. Có thể tìm được ngươi. Lão Lý sửng sốt, nhìn Hứa Hân phi thường cấp bách, liền hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hứa Hân một phen kéo lấy lão Lý bước đi Lý chủ nhiệm, mau đi với ta kiểm tra một chút kia một chút đồ điện, hôm nay nhận bút đơn đặt hàng lớn. Lão Lý sửng sốt, có chút không hiểu ra, cái gì đơn đặt hàng lớn? Hứa Hân cười nói. Gần 3 vạn đơn đặt hàng lớn. 3 vạn tờ danh sách. Lão Lý sửng sốt. Chợt vỗ vỗ đùi nói, như thế nào nhận được? Đối phương tìm tới cửa. Kia nhà xưởng được cứu rồi. Hứa Hân mãnh gật đầu được cứu rồi. Bất quá đồ điện phẩm chất chúng ta nhất định phải bảo đảm tốt, nếu làm tốt lắm rồi, chúng ta đến tiếp sau còn có rất lớn tờ danh sách, ít nhất được có trên 100 vạn. Lão Lý mạnh mẽ tỉnh táo lại, chừng hai mắt nói. Thật, chủ nhiệm, ta còn lừa ngươi hay sao? Ngày mai đi giao hàng, chúng ta theo lấy đi xem đi sẽ biết. Thật tốt, lão Lý cao hứng có chút không biết làm sao, nghĩ nghĩ muốn đem trên tay bình rượu tử trả về, đi mấy bước lại trở về, về sau dứt khoát đem bình rượu tử trực tiếp ném ra ngoài, theo lấy Hứa Hân chạy đến kho để hàng hóa chuyên chở bên trong đi kiểm tra đồ điện đi. Còn muốn cái gì bình rượu tử, chính là móa. Sau khi gọi điện thoại xong, Lý Bân đi Thiên Quảng Thương Trường mua ít đồ. Tại Thiên Quảng Thương Trường, lần này Lý Bân không có gặp được Vân Phương Hoa, không khỏi làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái này nữ nhân thật sự quá câu hồn rồi, nếu lần trước hương diễm mát xa làm hắn lại đến vài lần, chỉ sợ muốn đoản mệnh. Mua đồ xong, Lý Bân cấp Từ Nam Nam gọi điện thoại, hỏi một chút nàng khi nào thì trở về. Vừa vặn Từ Nam Nam mở hoàn rồi, hỏi Lý Bân bây giờ đang ở đâu, nghe được Lý Bân tại Thiên Quảng Thương Trường thời điểm khiến cho Lý Bân tại thương trường bên trong đợi nàng, nàng chính mình đánh thắng được. Nửa giờ sau, Từ Nam Nam liền từ bên ngoài đi đến thương trường bên trong, liếc nhìn một cái liền gặp được tại cửa chờ đợi Lý Bân, bước nhanh đi tới chờ lâu a. Từ Nam Nam hôm nay một thân màu đen tu thân tiểu tây trang, mặt ngoài có đến dáng người tại kia mỏng manh vài dệt bọc vào, có vẻ đường cong lung linh là lướt. Trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu đen đế hồng giày cao gót, kia ngẫu nhiên lộ ra một chút màu hồng càng là tăng thêm một chút sắc thái, làm khí chất của nàng có vẻ anh khí lại quyến rũ. Lý Bân nguyên bản đứng chân đều chua. Bất quá khi hắn nhìn đến Từ Nam Nam thời điểm, lập tức cảm thấy chân lại không chua. Có câu nói rất đúng, sắc đẹp chính là nhất liều thuốc tốt, Lý Bân tràn đầy cảm nhận. Từ Nam Nam ngược lại thật lâu không đến thương trường rồi, có vẻ có chút hưng phấn, nói. Đi thôi, theo giúp ta đi đi dạo, ta đã lâu không đến dạo thương trường. Trước kia thành phố mặt lúc họp, nàng cũng đã tới vài lần, nhưng là mỗi lần mở hoàn không sai biệt lắm đều nhanh chạng vạng tối. Nàng nếu lại đi đi dạo thương trường lời nói, lại về thôn đi khẳng định được đi đường ban đêm. Vùng núi bên trong dã thú nhiều, cũng sợ có kẻ bắt cóc, Từ Nam Nam tự nhiên là không dám đi đường ban đêm, cho nên cũng liền chỉ ghé qua một lần Thiên Quảng thương trường. Kỳ thật giống nàng cái này tuổi tác nữ hài, chính là yêu thích dạo thương trường tuổi tác. Từ Nam Nam nín lâu như vậy cuối cùng có cơ hội dạo thương trường rồi, tự nhiên là trong trong ngoài ngoài đều đi dạo một lần, đem Lý Bân mệt mỏi có chút hoảng hốt. Mấy chục cây em Việt dã chạy dài cũng không mệt như vậy a. Như thế nào thương trường bên trong đi vài bước hắn đã cảm thấy mệt mỏi hoảng đâu. Lại nhìn Từ Nam Nam ngược lại là càng ngày càng tinh thần, Lý Bân một trận không lời, cũng bắt đầu hoài nghi mình là không phải là thể lực giảm xuống. Đem thương trường quét sạch một phen. Từ Nam Nam lúc này mới hài lòng mang theo Lý Bân rời đi, trên tay xách lấy vài cái bao. Mà Lý Bân trên người treo một đống lớn đồ vật. Nàng xem nhìn bị các loại hòm mai ở Lý Bân, không khỏi cười. Chân mày loan thành nguyệt nha nhi. Nàng nhớ nhà bên trong có nam nhân còn chưa phải sai, ít nhất có Lý Bân bồi tại bên người, không cần lo lắng đi đường ban đêm, tâm lý cảm giác an toàn mười chân. Hai người kêu một chiếc taxi hồi thôn, bao lớn bao nhỏ đồ vật cầm còn không thiếu, khởi điểm Từ Nam Nam lo lắng Lý Bân cầm không nổi, muốn chính mình cầm lấy một chút. Bất qua Lý Bân này con bê thể lực quá tốt, trở lại thôn bên trong thời điểm khí cũng không xuyễn một chút. Làm Từ Nam Nam cực kỳ kinh ngạc. Sáng ngày thứ hai thời điểm Lý Bân thu được Hứa Hân điện thoại, nói nàng đã theo nhà xưởng xuất phát. Lý Bân khiến cho các thôn dân sáng hôm nay trước đừng đi thải sơn cô, đi theo hắn đi khuôn đồ, mỗi cá nhân tiền lương 50, vì thế 100 nhiều người chậm rãi cõng giỏ trúc lên đường. Người trong thôn thường xuyên làm việc nhà nông, thể lực cũng đều là tương đối khá, ba mấy giờ liền đến quốc lộ bên cạnh. Vừa vặn lúc này, Hứa Hân cũng ngồi xe vận tải đến ước định địa phương, xuống xe liếc thấy nhiều như vậy thôn dân, nàng và Lý Đỗ đều dọa nhảy dựng, còn cho rằng đối phương muốn cướp đâu. Nếu không là Hứa Hân nhìn đến Lý Bân, chỉ sợ trực tiếp làm lái xe cấp lái xe chạy. Hứa Hân nhìn thấy Lý Bân, khiến cho lái xe dừng xe, xuống bước nhanh đi đến Lý Bân trước mặt. Lý lão bản, hàng đều cho ngươi vận đến. Tốt, chờ ta kiểm kê phía dưới, lập tức trả tiền cho ngươi. Lý Bân gật gật đầu, làm vài cái đếm một chút tự thôn dân đi theo hắn danh sách hàng hóa đi, đại khái muốn bận rộn thượng trong chốc lát. Lý Đỗ nhìn thấy trước mặt nhiều như vậy thôn dân, tâm lý có chút hoảng, liền hỏi Hứa Hân xưởng trưởng, thật không thành vấn đề a. Bọn hắn nhiều người như vậy nếu thật đoạt không trả tiền, chúng ta cũng không có biện pháp chăn a. Hứa Hân chần chờ một chút, lắc lắc đầu nói. Cũng không, Lý lão bản điểm ấy nhân phẩm vẫn có, hơn nữa hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thứ 2164 chương Lý lão bản là một nhân tài a. Hứa Hân cùng Lý Đỗ liền nói bóng nói gió hỏi các thôn dân thu vào, được đến con số ngược lại thật to làm bọn hắn kinh ngạc, ít một chút mỗi ngày có thể có 5-60 thu vào, nhiều một chút mỗi ngày có thể có hơn 100 thu vào. Dựa theo cái này thu vào đến nhìn, cái này Lục Bình thôn cũng không giống như một cái năm trước nhân cùng thu vào chỉ có 2.000 nghèo khó thôn a. Trước khi tới, hai người nhưng là đối với Lý Bân thôn nghiên cứu rất nhiều, không biết rõ nơi này thôn dân thu vào như thế nào cao như vậy. Đường Hứa Hân nghe được, cấp thôn mang đến biến hóa, có thể làm cho các thôn dân kiếm trả tiền, đều là Lý Bân công lao về sau, nàng liền kinh ngạc cười tâu tóe. Tuy rằng, nàng nhìn ra được Lý Bân là một có quyết đoán người. Nhưng là không nghĩ tới hắn chính là Lục Bình thôn lão bản, không khỏi đối với hắn sinh ra kính ý. Hứa lão bản, số lượng đúng vậy, ta cái này cho ngươi tiền trả. Lý Bân vẫn như trước đây dùng tiền mặt, theo trong túi mặt lấy ra mấy điệp tiền thời điểm kia tư thái kia thần sắc thật sâu kích thích Hứa Hân, đối phương quả thực tựa như một cái đất số lớn tựa như. Bởi vì bước đầu xác lập ý hướng hợp tác, cho nên Lý Bân mua đồ đồ điện mỗi dạng còn tiện nghi 5 nguyên, tổng cộng thanh toán 23.250 nguyên. Hứa Hân cùng Lý Đỗ nhìn thấy số tiền này, ánh mắt đều có một chút ẩm ướt. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ít nhất có thể lại để cho nhà xưởng chống đỡ thượng một đoạn thời gian. Lý lão bản, thôn các ngươi từ gần nhất biến hóa thật là lớn a, tìm được cái gì tài lộ rồi hả? Hứa Hân thu tiền, cẩn cẩn thận thận hỏi. Cũng không phải là cái gì tốt biện pháp, chính là bán một chút rau dại, hoang dại sơn cô cái gì. Lý Bân cũng không phải để ý, thuận miệng nói. Hứa Hân nhíu mày, trong não linh quang vừa hiện, nói. Hoang dại sơn cô, ta nhớ được gần nhất Bạch Vân đại tửu điếm đặc sắc đồ ăn, sơn cô nồng canh rất giận. Ta còn đi ăn qua một lần, chỗ đó hoang dại sơn cô không có khả năng là thôn các ngươi tử cung ứng a. Lý Bân cười nói. Chính là ta nhóm thôn cung ứng. Hứa Hân nghe vậy kinh ngạc nói. Trước đó không lâu, Thiên Quảng đại tửu điếm bởi vì nhìn thấy sơn cô nồng canh bốc lửa, đã đem Bạch Vân đại tửu điếm đầu bếp chính lấy đi. Kết quả cái kia đầu bếp chính làm đi ra sơn cô nồng canh hoàn toàn không sánh được Bạch Vân đại tửu điếm, làm hại Thiên Quảng đại tửu điếm đánh một đợt quảng cáo. Ngược lại đem hấp dẫn đến khách nhân đưa đi Bạch Vân đại tửu điếm, tức giận đến bọn hắn tổng giám đốc đem cái kia đầu bếp chính tại Thiên Quảng thị cấp phong sát. Toàn bộ mọi người thêm mới biết, Bạch Vân đại tửu điếm sơn cô nồng canh tốt như vậy uống, liền là bởi vì bọn hắn sơn cô đều là đặc chọn hoang dại sơn cô, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lý lão bản cung ứng. Này không phải do Hứa Hân kinh ngạc, Thiên Quảng đại tửu điếm cùng Bạch Vân đại tửu điếm cạnh tranh, tại Thiên Quảng thị thương vòng bên trong nhưng là quảng làm người biết. Trước đó không lâu Thiên Quảng đại tửu điếm tổng giám đốc Mạnh Hưng Sương ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhất thời luân lạc trở thành Thiên Quảng thị thương vòng bên trong cười chui, trong này sau lưng lại có Lý Bân tham dự. Cũng đối với người nói khoa trương như vậy. Bất quá chúng ta thôn hoang dại sơn cô là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, hương vị xác thực tốt. Lý Bân khiêm tốn nói, cũng không quên cấp chính mình thôn hoang dại sơn cô đánh một đợt quảng cáo. Ta nếm quá một lần, hương vị xác thực tốt. Hứa Hân gật gật đầu, nghĩ đến ban đầu ở người khác mời phía dưới, đi Bạch Vân đại tửu điếm ăn qua một lần kia, kia sơn cô nồng canh hương vị xác thực phi thường mỹ vị. Lý Bân cười nói, nếu Hứa lão bản yêu thích, như vậy không bằng các ngươi tùy ta hồi thôn, vừa vặn ăn cơm trưa khi có thể nếm thử. Thật, Hứa Hân hân hỉ, Bạch Vân đại tửu điếm tiêu phí không thấp, hàng của nàng hiện tại lại kê cận đổ đóng, căn bản không số tiền kia đi, lần trước vẫn là người khác mời khách. Lúc này nàng nghe được Lý Bân đã nói, không khỏi vui sướng, thầm nghĩ. Tuy rằng hương vị khẳng định không sánh được Bạch Vân đại tửu điếm đầu bếp chính làm. Nhưng là ngẫu nhiên nếm thử nông gia đặc sắc cũng tương đối khá. Đối với lần trước sơn cô nồng canh, Hứa Hân có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ, liền tiếp nhận rồi Lý Bân mời. Lần này vẫn đến đồ điện số lượng phần đông, các thôn dân rời đã lâu mới lục tục chuyển xong. Mỗi cá nhân giỏ trúc bên trong đều thả vài dạng đồ điện. Nồi cơm điện, quạt điện, nhiệt điện ấm nước phía trước đã thấy qua, thôn dân cũng không phải hiếm lạ. Bất quá nhìn đến kia tạo hình kỳ lạ điện trúng gió thời điểm, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi Lý Bân. Lão bản, đây là cái gì? Điện trúng gió, có thể thổi gió nóng, có thể đem mái tóc sấy. Thật đó à. Kia khá tốt, chúng ta buổi tối có thời điểm gội đầu, lau không khô, gió thổi qua liền thẳng run run. Theo lấy cùng một chỗ đến mấy người phụ nữ, thôn bên trong đều mở điện không lâu, thế nào thấy qua bộ dạng này hiếm lạ này nọ, một đám cầm lấy điện trúng gió đều là hưng phấn không thôi, nhất định phải để cho Lý Bân bán bọn hắn một phen. Lý Bân tự nhiên là đáp ứng xuống. Đường trở về phía trên, bởi vì mang theo đồ điện phần đông, tốc độ chậm lên không ít, đợi cho thôn dân cõng đồ điện đi đến thôn ủy thời điểm đã không sai biệt lắm giữa trưa. Lý Bân làm thôn dân đem đồ điện đều phóng tới thôn ủy kho hàng trong đó, khiến cho thôn dân đi về trước ăn cơm, tiền lương đợi phát tiền thời điểm cùng một chỗ kết toán. Gạch nối dài gạch nối dài. Đường trở về phía trên, có thôn dân đang thảo luận. Các ngươi nói, Lý Bân này bán đồ điện có hay không lợi nhuận à? Phải có à, tổng không có khả năng chính mình lỗ vốn bán à. Kia Lý Bân có thể kiếm bao nhiêu? Ta nhìn hắn gần nhất mua thật nhiều này nọ, tủ lạnh đều có, khẳng định buôn bán lời không ít tiền. Các thôn dân một đám cho nhau thảo luận, thần sắc đều có một chút khác thường. Phía trước đều là tại kiếm tiền sức mạnh phía trên, không như thế nào nghĩ tới vấn đề này. Lý Bân đến tột cùng đã kiếm bao nhiêu tiền? Các thôn dân không biết, tâm lý đều đang nghi ngờ. Bất quá nếu như khi hắn nhóm biết Lý Bân buôn bán lời gần có 10 vạn, chỉ sợ cảm kích cảm tình đều sẽ biến thành ghen tị. Triệu Điền cũng nghe được thôn dân đối thoại, liền chừng hai mắt nói. Lý Bân kiếm không kiếm tiền theo chúng ta có cái gì quan hệ, chúng ta chỉ cần mình có thể cầm đến tiền không thì tốt. Hơn nữa Lý Bân không trước khi tới, chúng ta có thể thải sơn cô bán lấy tiền sao? Hoa Mã Lan đầu đều là lấy ra nuôi heo dê, hiện tại cũng có thể bán lấy tiền rồi, còn không phải là Lý Bân đi làm thỏa. Các thôn dân vừa nghe, trên mặt đều có một chút đỏ. Nhị Thẩm Nhi nguyên bản không quá tin tưởng Lý Bân. Nhưng là này hơn nửa tháng đến nay nàng là thật sự kiếm được tiền, tâm lý cũng cảm kích Lý Bân, đã nói. Lý Bân giúp chúng ta tìm được kiếm tiền phương pháp, chính mình lời ít tiền cũng là phải. Hơn nữa Lý Bân kiếm tiền sau đó, khẳng định còn sẽ mang chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Còn có, Lý Bân bán được đồ điện xác thực tiện nghi, ta hỏi qua ta kia tại những thành thị khác đi làm con, nói Lý Bân bán đồ điện giá cả về sau, con ta còn chưa tin, nói không có dễ dàng như vậy đồ vật. Tỷ tỷ của ta cũng nói như vậy, Lý Bân bán đồ vật so nội thành còn muốn tiện nghi một chút. Lý Bân làm việc vẫn là rất dày đảo. Thứ 2165 chương nhĩ lão bản còn biết nấu ăn. Các thôn dân thất trùy bát thiệt nói, đều tại nói Lý Bân vẫn là rất dày đảo, làm việc làm người yên tâm. Lý Bân cùng Từ Nam Nam ở nhà trệt là bọn hắn phòng ngủ của mình, không tốt chiêu đãi khách nhân, Lý Bân liền mang theo mấy người đi đến thôn ủy văn phòng. Tiểu địa phương không tiệm cơm, ta ngay tại thôn ủy phòng khách chiêu đãi các ngươi. Lý Bân xin lỗi nói. Lý lão bản khách khí. Hứa Hân mấy người tự nhiên gấp gáp xua tay. Đây chính là thần tài. Cung phụng cũng không kịp, mấy người tự nhiên là cực lực lấy lòng. Đúng lúc này hậu, Từ Nam Nam hết bận công vụ, nhìn thấy Lý Bân liền hỏi. Lý Bân, đồ điện đều vận đã về rồi. Lý Bân gật gật đầu, lại hướng Từ Nam Nam giới thiệu. Từ bí thư chi bộ, mấy vị này là Hân Hân đồ điện hán người, đây là Hứa Hân, nhà xưởng lão bản, đây là Lý Đỗ, nhà xưởng phân xưởng chủ nhiệm. Sau khi nói xong, Lý Bân lại hướng Hứa Hân mấy người giới thiệu Từ Nam Nam. Hứa Hân mấy người lúc này mới nhìn về phía Từ Nam Nam, trong mắt tiết lộ ra giật mình thần sắc, không nghĩ tới Lục Bình thôn nữ bí thư chi bộ thế nhưng bộ dạng này xinh đẹp. Từ Nam Nam mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, khí chất trông có chữ anh khí, có vẻ hiên ngang lại quyến rũ, một đôi tú mục tràn đầy thanh tú khí. Từ Nam Nam cũng là hơi ngạc nhiên, Hứa Hân bên ngoài tịnh lệ, dáng người mỹ lệ. Chính là như vậy nũng nịu nữ tử, đúng là một nhà đồ điện hán lão bản. Dừng một chút, Từ Nam Nam cười nói. Hứa lão bản, Lý chủ nhiệm, các ngươi khỏe. Hứa Hân cùng Lý Đỗ cũng gấp gáp tiếp đón. Lý Bân gặp thời gian không còn sớm, liền hô. Từ bí thư chi bộ, các ngươi trước tán gẫu, ta đi làm cho các ngươi cơm. Từ Nam Nam gật gật đầu đi thôi, nhớ rõ phong phú một điểm. Lý Bân lĩnh mệnh đi qua. Hứa Hân kinh ngạc nhìn Lý Bân rời đi, hỏi Từ Nam Nam nói. Từ bí thư chi bộ, làm Lý lão bản đi làm cơm a, hắn có khả năng hay không nấu ăn à? Hiện tại nam nhân mỗi một người đều là đại gia tự như, rất ít sẽ có nấu ăn. Từ Nam Nam lạnh nhạt cười nói. Yên tâm, Lý Bân Tài nấu nướng còn chưa phải sai. Nhìn thấy Từ Nam Nam thần sắc, Hứa Hân lúc này mới bán tín bán nghi đợi sau khi tâm đến, cùng Từ Nam Nam tán gẫu khởi thiên. Đang nói chuyện phiếm quá trình trong đó, Hứa Hân nói bóng nói gió dò hỏi Lục Bình thôn kế tiếp phát triển. Bất quá làm nàng có chút buồn bực là, Từ Nam Nam tích thủy không tiến, có mấy cái ngôn ngữ cảm bẫy đều là rất nhanh kịp phản ứng. Gặp không có chiếm được ưu việt, Hứa Hân liền đành phải từ bỏ, tiếp tục nữa chỉ sợ sẽ chọc cho giận đối phương. Từ Nam Nam là thần tình lạnh nhạt, nàng từ nhỏ ở phú thương gia đình lớn lên, tại phụ mẫu mưa dầm thấm sâu phía dưới, có thể nói thiện nói. Bất quá có trọng điểm Từ Nam Nam vẫn là nói cho Hứa Hân. Lục Bình thôn phát triển tương lai khẳng định không có khả năng cực hạn ở bán sơn cô cùng hoa mã lan đầu, bọn hắn còn biết lái phát càng nhiều kiếm tiền ống dẫn, làm thôn dân trải qua giàu có cuộc sống, đến lúc đó gia dụng đồ điện phương diện tự nhiên có rất nhiều nhu cầu. Hứa Hân nghe thế, hai mắt tỏa sáng. Về sau thôn bên trong đổi mới đồ điện, một máy điều hòa liền ít nhất muốn 2.000, một máy tủ lạnh cũng muốn 2.000, còn có tivi, điện gia dụng vân vân, chọn bộ xuống liền muốn 7.000 trái phải. Lại dựa theo Lục Bình thôn có 300 hộ trái phải hộ gia đình tính toán, như vậy thì là một khoản 210 vạn sinh ý. Bọn hắn nhà xưởng không lớn, này có thể được coi là bọn hắn 3 năm mức tiêu thụ. Hứa Hân tâm lý liền quyết định quyết tâm, nhất định phải tranh thủ đến cuộc trao đổi này. Về phần nhảy qua Lý Bân, trực tiếp cùng thôn dân việc buôn bán. Hứa Hân cũng không ngu như vậy. Nhìn Lý Bân năng lực chỉ biết, về sau hắn khẳng định không có khả năng cực hạn ở tại thôn bên trong phát triển. Muốn là lúc sau hắn có thể phát triển đến thôn bên ngoài, chính mình lại thừa bao hắn sở hữu đồ điện cung ứng, như vậy so với chỉ làm một cái thôn sinh ý mạnh hơn nhiều lắm. Hai nàng đều là mang tâm sự riêng trò chuyện, trên mặt ngoài đều là xào tiếu như yên, vụng trộm cũng là giao phong mấy lần. Lý Đỗ nhìn xem có chút mồ hôi lạnh. Đang lúc hắn nghĩ mượn cớ đi ra ngoài hút điếu thuốc thời điểm Lý Bân bưng lấy đồ ăn trở về. Lý Bân vừa mới vào nhà, một trận hương vị liền phiêu, làm Hứa Hân cùng Lý Đỗ đều là trong mắt sáng ngời, cái này mùi vị đã nói lên Lý Bân đồ ăn không kém đi nơi nào. Sau đó không lâu, Lý Bân liền đem sở hữu đồ ăn đều bố trí đi lên, thực phong phú, có thể so với cấp 5 sao đại tửu điếm quy cách. Hứa Hân gắp một khối đông pha thịt cửa vào. Ánh mắt lúc này liền sáng lên mập mà không ngấy, vào miệng tan đi, cực phẩm. Cấp 5 sao trong khách sạn mặt đông pha thịt nàng ăn qua. Nhưng là Lý Bân làm rất tốt ăn, không khỏi làm nàng miệng thèm nhỏ dãi, đại khoái đoá di lên. Lý Đỗ cũng là ăn mỹ vị phi thường, liền miệng nói tán Lý Bân tài nấu nướng không sai. Từ Nam Nam nhìn thấy hai người tướng ăn, trong lòng cười. Bất quá nàng tướng ăn cũng không tốt như vậy là được. Đây là sơn cô nồng canh, làm khả năng cùng Bạch Vân đại tửu điếm không quá giống nhau. Lý Bân cười nói, hắn sơn cô nồng canh dùng tài liệu đều là sơn bên trong, chân chính thuần thiên nhiên vô ô nhiễm. Hứa Hân nếm thử một miếng, ánh mắt lập tức mắt híp. Kia thần sắc giống như cùng mèo vậy. Núi này cô nồng canh, hương vị thuần hậu, cửa vào vị tươi chính là khoách tán ra, vô cùng mỹ vị xung kích nhũ đầu, làm Hứa Hân giống như là thân ở tại thiên nhiên trong đó. Thể xác tinh thần đều được đến thăng hoa. Quá tốt uống lên, ta cảm giác so với Bạch Vân đại tửu điếm đầu bếp làm cũng muốn giỏi hơn uống. Mở to mắt, Hứa Hân hưng phấn nói. Nàng lần trước đi Bạch Vân đại tửu điếm ăn cơm, đồng dạng điểm món ăn này. Nhưng là hương vị so với Lý Bân kém không chỉ một bậc. Quá khen. Lý Bân khiêm tốn nói, khả năng lần thứ nhất nếm được tương đối mới mẻ. Không đúng, đúng thật sự rất uống. Hứa Hân lắc lắc đầu, Lý Bân sơn cô nồng canh hương vị là thật sự rất, cùng tửu điếm hoàn toàn là khác biệt cảm nhận. Đây là hoang dại sơn cô hương vị sao? Lý Đỗ cảm thán, sống lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất uống được mỹ vị như vậy canh, Lý lão bản nhưng là phải để ta mua chút hoang dại sơn cô trở về a. Hứa Hân nghe vậy trong mắt cũng là nóng lên, đối với kia hoang dại sơn cô rất thấy thèm. Đưa chút sơn cô chỉ là chuyện nhỏ. Lý Bân tự nhiên là đáp ứng xuống. Đợi cho mấy người tận hứng ăn cơm chưa xong, liền mỗi người tặng 5 cân hoang dại sơn cô. Hứa Hân cùng Lý Đỗ đều tương đương cao hứng, rất nhiều người đều đang hỏi thăm Dã Sơn Sơn cô đến chỗ, muốn mua một chút, nhưng là tổng mua không được. Không nghĩ tới bây giờ Lý lão bản trực tiếp tặng chúng ta 10 cân hoang dại sơn cô, nói ra chỉ sợ muốn đám kia nhân hâm mộ chết. Lý Bân cười nói, chúng ta thôn sơn cô, đều là tại núi rừng bên trong thiên nhiên sinh trưởng, hương vị tốt. Nhưng là dinh dưỡng cũng càng tốt. Hứa Hân gật gật đầu, đúng vậy a, này hoang dại sơn cô tại trong khách sạn mặt nhưng là giá trị xa xỉ, như là vừa rồi bữa cơm kia ít nhất liền muốn vài ngàn. Lần này thật đúng là đa tạ Lý lão bản khoản đãi. Lý Bân cười nói, nếu hai vị yêu thích, hoan nghênh bình thường đến chúng ta thôn đi dạo. Hứa Hân hoạt bát cười nói, Lý lão bản, này có thể quyết định nga, về sau ta bình thường đến. Lý Bân gật gật đầu tốt. Hứa Hân cùng Lý Đỗ hướng Lý Bân cùng Từ Nam Nam cáo từ. Sau đó dọc theo đường núi đi trở về. Từ Nam Nam nhìn thấy bọn hắn đi xa, nhìn nhìn Lý Bân, hừ lạnh nói. Vừa rồi ngươi đáp ứng ngược lại sảng khoái, có phải hay không hy vọng Hứa lão bản bình thường đến nhìn nhìn. Lý Bân còn không có ý thức được nguy hiểm, ngẩn người nói. Hứa lão bản có thể thường xuyên đến nhìn nhìn, đương nhiên được a. Thôn bên trong người mua nàng nhiều như vậy đồ điện, nếu phẩm chất xảy ra vấn đề lời nói, đương nhiên muốn Hứa Hân tu, Lý Bân thầm nghĩ. Từ Nam Nam nghe vậy trong lòng có một chút khó chịu, hừ nói. Vậy ý của ngươi là vừa ý nàng. Lý Bân ngẩn ra, chợt gãi gãi đầu, trên mặt có một chút hồng, cười hắc hắc nói. Cái này không phải là, tính là ta vừa ý Hứa lão bản, ta bộ dạng này người nông thôn, Hứa lão bản cũng chướng mắt ta đi. Từ Nam Nam nghe vậy ghen ghét nói. Coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy, ta nhìn ngươi a, vẫn là tại chúng ta thôn tìm người bạn gái quên đi. Lý Bân xoa xoa đôi bàn tay, cái này không được đâu, thôn bên trong cũng không có gì lớn cô nương a. Nga, ngươi nói Hình Nhi cùng Mỹ Nhi a, khó mà làm được, các nàng quá nhỏ. Ai cho ngươi nghĩ đến Hình Nhi cùng Mỹ Nhi trên người rồi, ngươi cầm thú. Từ Nam Nam trên mặt nhất não, dậm chân, trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái liền đi. Ai, cái kia, Từ bí thư chi bộ người có tính không chúng ta thôn người. Lý Bân nhìn thấy Từ Nam Nam phải đi rồi, cái khó ló cái khôn hô. Không nghĩ tới lời này nhất hô lên, Từ Nam Nam bước đi càng mau, nhưng là nhìn tai của nàng dễ, cũng là thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Gạch nối dài gạch nối dài. Lúc xế chiều, bởi vì Lý Bân lại tân tiến một đám đồ điện, các thôn dân liền chen chúc đến thôn ủy bên này nhìn nhìn. Này hơn nửa tháng dùng điện, làm bọn hắn cảm nhận được đồ điện địa phương liền chỗ. Nồi cơm điện lại có tân được rồi, ta muốn mua một máy. Lần trước quạt điện mua về, buổi tối mát mẻ dùng không được. Nhưng là lúc ban ngày sử dụng đến rất tốt khiến cho. Ta và các ngươi nói, quạt điện mua về thổi quần áo, rất nhanh liền sẽ làm. Còn có nhiệt điện ấm nước, hiện tại nấu nước dễ dàng hơn, cắm điện vào đợi mấy phút liền chín. Các thôn dân đối với đồ điện đều rất nóng chung, hưng phấn nhìn tới nhìn lui, lại bán đi không ít đồ điện. Được chào đón nhất chính là điện trúng gió, đương thôn dân nhìn thấy Từ Nam Nam cầm lấy điện trúng gió, đem một đầu ướt sũng mái tóc sấy thời điểm nhao nhao bỏ tiền muốn mua điện trúng gió. Tiền trả thời điểm Từ Nam Nam trực tiếp đem giúp khuôn đồ thôn dân tiền lương khấu trừ rồi, tính tính toán toán xuống còn nhỏ buôn bán lời mấy trăm đồng tiền. Từ Nam Nam sờ mấy tờ tiền, cười đến đều nhanh hợp bất long chỉ. Buôn bán lời mấy trăm đồng tiền, làm sao lại như vậy hài lòng. Lý Bân không lời nói. Người không hiểu, đây chính là ta lần thứ nhất việc buôn bán kiếm được tiền. Từ Nam Nam trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Lý Bân càng không ngữ, nếu như vậy yêu thích việc buôn bán, như thế nào còn rời nhà trốn đi. Theo hắn đang biết, tự ra tại Giang Nam nhưng là giao thiệp các ngành các nghề. Ục ục, điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Bân nhận lấy vừa nghe, đối diện liền truyền đến Vân Phương Hoa tô mị tận xương âm thanh. Vân Phương Hoa dịu dàng nói. Tiểu thần y, gần nhất tại bận rộn gì sao, thương trường đều đừng tới. Lý Bân thầm nghĩ chính mình nếu lại đi vài lần, vẫn không thể bị ngươi ăn sạch sành xanh. Bất quá trên miệng cũng là để cho được thân thiết Phương Hoa tỷ, gần nhất ta bận bịu bán đồ ăn đâu. Bán đồ ăn? Vân Phương Hoa âm thanh dừng một chút, trêu đùa. Tiểu thần y, ngươi có thể thật biết nói đùa, lấy y thuật của ngươi muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Lý Bân thở dài nói. ta này y thuật thay đổi giữa chừng, tính không lên chính đạo, chỉ sợ chị chết người đâu. Vân Phương Hoa cười duyên nói. Vậy cũng không cần đi bán đồ ăn à, nhiều rơi giá trị. Lý Bân thở dài. Cuộc sống bức bách à. Vân Phương Hoa ôn nhu nói. Đêm nay, tiểu thần y nhưng có không? Lý Bân sửng sốt có rảnh là có không? Vậy không bằng đến cấp Phương Hoa ấn mát xa, lần trước bị người ép buộc về sau, nhân ra nhưng là thư thái đã lâu. Lý Bân mặt già đỏ lên, cười khan nói. Phương Hoa tỷ nhìn ngươi nói, làm người ta nghe được lầm sẽ làm sao? Ha ha, Phương Hoa cũng không sợ. Vân Phương Hoa âm thanh tô mị, vậy quyết định, buổi tối đến nhà ta đến cho ta mát xa, ta cho ngươi tiền công. Đúng rồi, nếu ngươi không đến, ta liền đến chỗ nói ngươi bội tình bạc nghĩa, ức hiếp Phương Hoa một cái cô gái yếu đuối. Nói xong, Vân Phương Hoa liền cúp điện thoại, theo sau phát ra một cái địa chỉ cấp Lý Bân. Cô gái yếu đuối. Hay nói giỡn, cô gái yếu đuối có thể trở thành một cái thương trường tổng giám đốc. Lý Bân lại đánh tới liền trực tiếp bị Vân Phương Hoa cấp bóp rớt, bất đắc dĩ phía dưới đành phải kêu lượng taxi, dựa theo Vân Phương Hoa cấp địa chỉ đi qua. Thứ 2166 chương tân tiêu thụ ống dẫn. Lý Bân đi đến phía trước địa chỉ, nhìn trước mắt tráng lệ tửu điếm, có như vậy một chớp mắt có chút hoảng hốt. Vân gia quả nhiên là kẻ có tiền a. Tại đại đường giám đốc dưới sự hướng dẫn đi đến cửa gian phòng vị trí. Rất có lễ phép gõ cửa một cái, nghe được bên trong truyền đến âm thanh, mới đi vào. Lý tiên sinh, có gì cần cứ mở miệng. Lý Bân lúng túng khó xử gật gật đầu, cô nam quả nữ chung sống một phòng, có thể muốn cái gì vậy? Nương cửa phòng đóng lại thời điểm liền thấy Vân Phương Hoa đã theo trong phòng tắm đi ra, mặc trên người màu đen tơ lụa đai đeo váy ngủ, thon dài chân đẹp nhìn một cái không sót gì, lại hướng lên nhìn, có thể nhìn thấy trước ngực nàng bộ ngực sữa, loáng thoáng có thể nhìn đến tiểu quả thực. Ướt sũng mái tóc còn tích thủy, hai má hơi hơi phím hồng, có một loại ta thấy do liên thị giác cảm giác. Màn này nhìn chính xác là làm nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Lý Bân cũng không có khả năng ngoại lệ. Tiểu thần y ngươi đứng lấy làm cái gì? Còn không mau một chút tiến đến. Tốt. Lý Bân áp chế ý nghĩ trong lòng, chậm rãi tới gần nàng, nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt sữa tắm hương vị, tươi mát mùi hoa vị, làm người ta vui vẻ thoải mái. Phương Hoa tỷ. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta bên kia cũng không thiếu sự tình. Ta chính là gần nhất có đau thắt lưng, muốn ngươi giúp ta mát xa một chút, ngươi cũng biết từ lần trước cùng ngươi trao đổi về sau, ta liền không tin được thầy thuốc khác. Vân Phương Hoa vừa nói một bên xoay người sang, đem phần eo của mình cho hắn nhìn nhìn. Tuyết trắng làn da như là tơ lụa giống nhau, đầy đủ một ôm vòng eo giống như là một bàn tay liền có thể cầm chặt. Hồi tưởng lại phía trước hình ảnh, lập tức miệng đắng lưỡi khô. Không đợi Lý Bân nói chuyện, Vân Phương Hoa rất tự nhiên ghé vào trên giường, hướng về hắn câu câu ngón tay nói còn không mau một chút, còn chờ cái gì đâu này. Lý Bân khoảnh khắc này bước lấy chân đi tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, nói không tâm động là giả. Vươn tay chạm đến eo của nàng, chậm rãi cao thấp hoạt động, chạm đến xúc cảm như là một kiện ngọc khí giống nhau, lạnh buốt cảm giác rất thoải mái. Thật thoải mái, lại dùng điểm lực. Vân Phương Hoa nhắm mắt lại. Trong miệng lại tự lẩm bẩm nói. Thon dài lông mi hơi hơi chớp động, trên mặt lộ vẻ thoải mái thần sắc. Giống như là thật thực hưởng thụ phần này tốt đẹp. Lý Bân ẩn nhẫn nội tâm xúc động chi sắc, theo sau mở miệng nói Phương Hoa tỷ, người gần nhất nhiều nằm nghỉ ngơi một chút, không muốn lúc nào cũng là quá mệt nhọc. Tiểu thần y nhiều đến vài lần ta không thì tốt sao? Người lại hướng xuống một chút. Vân Phương Hoa âm thanh chậm rãi truyền đến, hình như cảm thấy chưa đủ. Hắn có thể lại hướng xuống một điểm. Lý Bân ngược lại nghe lời, vươn tay sờ sờ mông của nàng bộ, xúc cảm co giãn 10 chân, dùng sức bóp một cái, rất nhanh liền bắn trở về. Vân Phương Hoa trong miệng phát ra líu díu âm thanh. Lúc này Lý Bân rốt cuộc khống chế không nổi, đang chuẩn bị xốc lên nàng váy ngủ thời điểm, Vân Phương Hoa điện thoại vang đi lên. Cắt đứt hai người không khí. Phương Hoa tỷ, người vẫn là nghe điện thoại à? Vân Phương Hoa ngoái đầu nhìn lại quét liếc nhìn một cái Lý Bân, không tình nguyện cầm lấy điện thoại, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, đặt ở tai vừa nói chuyện gì. Được rồi, ta đã biết. Vân Phương Hoa cúp xong điện thoại, theo giường thượng ngồi dậy, nói tiểu thần y, hôm nay là mát xa không được, bất quá ta dẫn ngươi đi một chỗ, nếu như ngươi có thể chữa trị xong cái này người, thôn các ngươi tử liền có khả năng nhiều một cái ống dẫn. Lý Bân thần sắc nao nao, nghe được câu nói sau cùng thời điểm trong cảm nhận vui vẻ. Là ai à? Cùng ta đi sẽ biết. Vân Phương Hoa nói xong câu đó ánh mắt lộ ra một chút đáng tiếc, bỏ lỡ cái này hay cơ hội. Bất quá quên đi, đã có cái này cơ hội giúp hắn một chút coi như là trả thù lao. Vân Phương Hoa cũng không khách khí, ngay trước Lý Bân mặt liền đem quần áo cấp mặc vào đến, không để ý chút nào làm Lý Bân nhìn. Dù sao càng quá mức sự tình đều đã làm đâu. Lý Bân thật là nhìn chằm chằm Vân Phương Hoa nhìn, này hoàn mỹ dáng người, nói thấy không thèm là giả, chỉ có thể cưỡng ép áp chế xung động trong lòng, sửa sang một chút tâm tình của mình, theo lấy Vân Phương Hoa cùng một chỗ rời đi nơi này. Trên đường, Vân Phương Hoa nói cá nhân tình huống, người này là tỉnh quan lớn, đã từng là một cái rong ruổi chiến trường tướng quân, bởi vì ra chiến trường giết địch, cho nên mới thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nhiều năm như vậy luôn luôn tại bệnh viện bảo dưỡng, nhưng là gần đây tình huống tương đối nghiêm trọng. Lý Bân nghe được thân phận của người này lợi hại như vậy, sẽ tin tưởng hắn tiểu nhân vật này sao? Trên cái thế giới này chính là như vậy, càng là có quyền thế người thì càng cẩn thận một chút, hắn cái này danh không thấy kinh truyền người, cho dù là ra tay trị liệu, cũng không thấy nguyện ý a. Dạng người này ngươi như thế nào nhận thức? Ta cùng nhà bọn họ tiểu thư là bạn học thời đại học, quan hệ rất tốt, cho nên ta lần trước cùng nàng nói chuyện này, nàng phía trước ở nước ngoài, lần này trở về cũng là lão gia tử bệnh nặng. Vân Phương Hoa đơn giản giải thích một chút. Lý Bân gật gật đầu, chớp mắt liền minh bạch, này là muốn làm hắn nhìn nhìn rốt cuộc có thể hay không trị liệu. Nếu như ngươi có thể chữa trị xong, thôn các ngươi tử có thể nhiều cái khác tiêu thụ chiêu số. Ta biết, bất quá gia tộc bọn họ là làm cái gì sinh ý? Dược liệu sinh ý, ngươi nên biết thuốc đông y thế gia a. Vân Phương Hoa đơn giản nói. Lão gia tử con rất nhiều, chẳng phải là sở hữu đứa nhỏ đều tiến vào con đường làm quan bên trong, trong này có hai cái hài tử tiến vào thương trường, làm thuốc tài sinh ý còn rất tốt. Lý Bân đơn giản biết một chút. Xe chậm rãi hướng về vùng ngoại thành bên kia chạy, thẳng đến đi đến một chỗ biệt thự bên trong, nơi này khi nào thì có biệt thự rồi, bọn hắn như thế nào không biết. Nơi này là sớm mấy năm nhà bọn họ bất động sản, đây là lão gia tử tu dưỡng địa phương. Chủ yếu là hoàn cảnh không sai. Hoàn cảnh phải không sai. Hai người xuống xe, liền thấy cựu quản gia đứng ở cửa. Vân tiểu thư, Triệu thúc thúc, Nhậm Vân trở về chưa? Triệu quản gia tuổi tác hơn 60 tuổi, cả đầu tóc bạc, gương mặt tự ái ánh mắt nhìn nàng, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào Lý Bân trên người, đánh giá một phen, theo sau gật gật đầu, liền mang theo bọn hắn đi vào. Đại tiểu thư đã tại bên trong chờ các ngươi. Mời vào bên trong. Ba người đi vào đại đường. Ngồi ở giữa người là một cái mặc lấy màu trắng áo váy nữ nhân, làn da thắng tuyết, cặp kia mắt to lòe lòe tỏa sáng, tóc dài tùy ý phân tán, cả người nhìn có trích tiên khí chất. Lý Bân nhìn trước mắt nữ nhân, lập tức nhìn ngây người, hắn gặp qua rất nhiều xinh đẹp nữ nhân nhưng là như thế này lộ ra tiên khí cũng là ít lại càng ít. Phương Hoa, Vân Vân, đã lâu không gặp, người vẫn là giống như trước đây. Nào có. Nhậm Vân cười duyên một tiếng, theo sau nhìn về phía sau nàng Lý Bân. Hắn chính là người nói cái kia tiểu thần y. Đúng vậy, hắn gọi Lý Bân, y thuật rất cao siêu, của ta bệnh ngươi cũng biết, là hắn chữa trị xong ta đấy. Thứ 2167 chương hoài nghi y thuật của hắn. Nhậm Vân đương nhiên biết Vân Phương Hoa chứng bệnh, dù sao hai người bọn họ nhân nhưng là chi tâm bạn tốt, có cái gì không thể nói. Chính là cái này nhân trẻ tuổi như vậy, này y thuật thật không có vấn đề sao? Xin chào, Lý tiên sinh, không biết ngươi là sư thừa nơi nào? Vẫn là y khoa tốt nghiệp. Đối mặt Nhậm Vân đề tài, Vân Phương Hoa tâm lý có chút không thoải mái, bất quá nghĩ đến lão gia tử thân phận, hỏi như vậy cũng là không gì đáng trách. Sư phụ ta là Nhàn Vân Giã Hạc, từng tại sơn tu hành người, về phần ngươi nói y khoa, ta theo chưa từng ra, nói trắng ra ta chính là một cái thầy lang. Lý Bân nhìn ra nàng cố kỵ. Tuy rằng y thuật của hắn không thể nói, chỉ có thể ăn nói bừa bãi, hắn cũng không tin còn có thể đi tìm cái kia cái không tồn tại sư phụ. Như vậy à? Nhậm Vân ánh mắt có chút thất vọng, có thể là bất kể nói như thế nào nhân gia đã tới, vẫn là nhìn tương đối khá. Vân Phương Hoa nhìn ra tâm tư của nàng, mở miệng nói ngươi chừng nào thì cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn người, mặc kệ hắn như thế nào, vẫn là nhìn thì tốt hơn. ở nước ngoài ngươi cũng nhìn đến không ít y khoa tốt nghiệp giáo sư cấp bậc người, nhưng kết quả đâu này? Nhậm Vân nghe nói, bất đắc dĩ nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nói ngươi chừng nào thì mở miệng duy trì một người, thật sự là khó được. Ta tại Trần thuật sự thật mà thôi, hơn nữa hắn là trung y, mặc kệ nói như thế nào vẫn là nhìn nhìn tương đối khá. Nhậm Vân gật gật đầu, ánh mắt dừng ở hắn trên người, theo sau nói Lý tiên sinh, xin theo ta. Ba người cùng đi lầu 2, treo chỗ rẽ bước đi tiến một cái gian phòng, còn không có đi vào đã nghe đến đặc hơn vị thuốc. Đi vào thời điểm nhìn đến một cái lão già nằm tại trên giường, trên người cắm đầy ống dẫn, còn có máy móc kiểm tra âm thanh. Nhâm tiểu thư, một cái tuổi tác nhìn hơn 60 tuổi lão già nhìn Nhậm Vân. Hà bác sĩ, ra ra tình huống như thế nào? Ra ra người trái tim bệnh tình tăng lên, xuất hiện ngắn ngủi tính ngất, về phần phương án trị liệu, ta còn không có tìm được, cho nên chỉ có thể tạm thời duy trì tình huống. Nhậm Vân gật gật đầu, kia trương tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một chút lo lắng chi sắc. Lý Bân cũng là đôi mắt nhìn chằm chằm nằm tại trên giường lão nhân, dùng hệ thống đi quan sát thân thể hắn tình huống. Ở trái tim cùng máu chung phát hiện khác thường tình huống, khoảnh khắc này Lý Bân biết hắn là cái gì nguyên nhân tạo thành trái tim suy kiệt chứng bệnh. Vân Phương Hoa đứng ở Lý Bân bên người, nhỏ giọng mở miệng hỏi ngươi nhìn ra cái gì không vậy? Ân, đã nhìn ra. Thật, vậy hắn bệnh gì? Vân Phương Hoa sắc mặt vui vẻ, trong lòng nghĩ chính mình quả nhiên không có tìm sai người. Lý Bân ghé mắt nhìn về phía Vân Phương Hoa, nhìn thấy nàng ánh mắt kinh diễm, có chút buồn cười nói cái này nhân tuổi tác thật lớn, không tốt trị liệu. Ngươi! Vân Phương Hoa nghe được câu trả lời của hắn lập tức nghẹn lời, vươn tay len lén bấm một cái hắn vòng eo. Đau! Lý Bân hơi hơi trốn một chút, cái này nữ nhân thật sự là ngoan độc. Không sợ đem eo cấp bóp hỏng còn như thế nào thỏa mãn dục vọng của nàng. Đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này hay nói giỡn? Ai nha, làm nhân muốn thức thời, ngươi nhìn không tới người thầy thuốc này tại nơi này nói được nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi a, hai người thanh âm không lớn, cũng là làm Nhậm Vân cùng Hà bác sĩ hai người đều hấp dẫn ánh mắt. Hai vị này là... Hà bác sĩ không hiểu nhìn Nhậm Vân, ánh mắt có chút không vui. Giống như là cảm thấy nơi này nói như thế nào đều là bệnh nhân gian phòng, tại sao có thể tùy tiện mang người tới đây chứ? Nhậm Vân nhìn ra hắn không hờn giận, cũng không nói gì thêm mà là đơn giản giới thiệu hai người bọn họ người. Cái này cũng là bác sĩ, nhìn nhìn bệnh của gia gia tình. Hà bác sĩ cao thấp đánh giá Lý Bân, như thế nào nhìn đều cảm thấy hắn không giống là bác sĩ. Là Tây y vẫn là Trung y? Trung y. Hà bác sĩ nghe vậy lập tức cười nhạo một tiếng, ánh mắt sang một chút khinh miệt chi sắc, thuận miệng nói Nhâm tiểu thư, trung y y linh là tuổi tác càng già càng là có thực lực, tuổi trẻ sợ là lịch duyệt không đủ. Tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào làm Nhâm tiểu thư tín nhiệm, nhưng là ta rõ ràng nói cho ngươi, ngươi không được xem cái bệnh này, vẫn là kịp thời trở về đi. Hà bác sĩ vung tay lên, căn bản cũng không tin tưởng hắn sở lời nói. Lý Bân nhíu chặt lông mày. Cái này nhân này xem thường ánh mắt thật là làm cho nhân không thoải mái, đây là khinh thường ai đó. Hà bác sĩ đúng không, ngươi đã cho rằng người trẻ tuổi không được, chẳng lẽ ngươi liền không có vấn đề, thứ lỗi ta nói thẳng, ngươi trị liệu thời gian dài như vậy, nhưng là nhìn ra cái gì sao? Bệnh theo tại nơi nào? Vì sao sẽ xuất hiện ngất, có thể nói cho ta biết không? Lý Bân đi về phía trước từng bước, ánh mắt nhìn thẳng Hà bác sĩ, ánh mắt không có chút nào không hài lòng. Hà bác sĩ cũng tươi hứng thú, nếu muốn cùng hắn tương đối một chút, cũng không phải để ý cùng cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa thật tốt tâm sự. Đương nhiên biết, Nhâm lão tiên sinh chính là bởi vì năm đó ở chiến trường thượng bị thương, cho nên lưu lại bệnh cũ, phổi cùng trái tim chính là bệnh theo, thân thể cơ năng hạ thấp đây là bình thường, nhưng là phải duy trì cơ có thể làm việc lại là rất khó. Hà bác sĩ đài ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập dương dương đắc ý, loại bệnh này hắn đã sớm biết. Chính là liền nhìn nhìn trị liệu thủ pháp. Mặc kệ nói như thế nào, nhưng hắn là quốc tế y học quyền uy. Nếu như hắn trị liệu không tốt, người khác cũng liền đừng nghĩ chữa trị xong. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn Nhâm lão tiên sinh, rõ ràng cho thấy nhìn đến hắn hô hấp cũng biến thành dồn dập. Người nói không sai, bất quá ngươi vẫn là không có nói đến chân chính bệnh theo, tuổi tác không khỏe trở thành bệnh theo mấu chốt tính. Lý Bân nói làm Hà bác sĩ nhíu chặt lông mày. Sắc mặt biến thành hàn, nói ngươi không hiểu liền không muốn tại nơi này nói hưu nói vượn, cái này không phải là mấu chốt, cái gì kia mới là mấu chốt. Tự nhiên là có dụ người rồi, liền ví dụ như chúng độc. Hà bác sĩ nghe nói như thế, lập tức suy cười thành tiếng. Ta nói vị này Lý tiên sinh, người không hiểu không nên nói chuyện lung tung, ta kiểm tra qua huyết dịch của hắn, cũng không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Liền nội tạng đều đã kiểm tra xong rồi, đâu phải là chúng độc, ta nhìn ngươi chính là tại nơi này tín miệng nói bậy, muốn leo lên nhâm gia tầng này quan hệ. Ta là bác sĩ, tối không thể nhìn thấy đúng là người bệnh bị lừa gạt. Đứng ở Lý Bân phía sau Nhậm Vân nghe nói như thế, ánh mắt thất vọng chi sắc càng ngày càng nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía Vân Phương Hoa. Phương Hoa, ta biết ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng là ta bệnh của gia tình không thể đang trì hoãn rồi, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Nói ngoại chỉ ý chính là cái bệnh này có thể không cần nhìn. Vân Phương Hoa cần phải mở miệng giải thích, lại nghe được Lý Bân truyền đến âm thanh. Nếu như ta cho ngươi biết chính là bởi vì chúng độc cho nên mới dẫn phát bệnh tim, ta còn không sợ trực tiếp nói cho ngươi, tiếp qua 5 phút, lão gia tử sẽ xuất hiện hô hấp dồn dập, chiều sâu hôn mê, sau đó miệng phun máu tươi bệnh trạng. Lý Bân tràn đầy tự tin nói, hoàn toàn không thèm để ý Hà bác sĩ cùng Nhậm Vân lời nói. Hắn cho dù là sinh khí cũng phải chờ đợi này đem ép gắn xong a. Dù sao này lão gia tử bệnh phát là sớm hay muộn, không ngại nhường cho con bắn lại phi một hồi. Thứ 2168 chương chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hà bác sĩ nghe nói như thế, sắc mặt lộ ra giận dữ chi sắc, âm thanh cũng không tự chủ đề cao một chút bối mở miệng nói một bên nói bậy nói bạ, Nhâm lão tiên sinh tình huống ổn định, làm sao có khả năng bệnh phát. Không tin. Vậy thì chờ 5 phút tốt lắm. Lý Bân hai tay ôm cánh tay, giống như là không ngại đợi lát nữa 5 phút. Cũng liền là tình huống như vậy, làm Nhậm Vân có chút không vừa ý, quay đầu nhìn về phía Vân Phương Hoa, giống như là tại dò hỏi, đây là ngươi tìm người sao? Vân Phương Hoa cũng một trận không lời, Lý Bân rốt cuộc đang làm cái gì, nào có nói chuyện như vậy? Tiểu Vân, hắn nói chuyện chính là tương đối thẳng nhận lấy, ngươi muốn để ý. Phương Hoa, ta xem chuyện này hay là thôi đi, cha ta lập tức tới rồi, nếu nhìn thấy liền không tốt lắm. Vân Phương Hoa nghe ra ý tứ này, thở dài một tiếng cũng không tốt cưỡng cầu nữa, liếc mắt nhìn Lý Bân, nói Lý Bân, chúng ta đi ra ngoài trước a. Ngươi xác định sao? Lý Bân quay đầu nhìn hai người bọn họ người. Thế nào sợ sẽ là này 5 phút cũng không muốn đợi sao? Hừ, vô chi tiểu nhi, ngươi cũng đã biết nói mạnh miệng hậu quả là cái gì, thức thời đi nhanh một chút, không muốn gây trở ngại Nhâm lão tiên sinh nghỉ ngơi. Đang nói vừa mới rơi xuống. Chợt nghe đến máy móc âm thanh không ngừng truyền đến âm thanh, tâm nhảy rõ ràng cho thấy thêm nhanh hơn rất nhiều. Một giây kế tiếp, trên giường người toàn thân giật giật, mồ hôi lạnh chảy ròng. Rất nhanh liền xuất hiện ngắn ngủi tính hôn mê. Một màn này trừ bỏ Lý Bân phòng ở người đều trợn tròn mắt. Nhất là Hà bác sĩ, trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Này, làm sao có thể chứ? Cư nhiên bị hắn làm cho nói chúng. Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Gia Gia. Nhậm Vân là phản ứng đầu tiên người, đi đến mép giường lo lắng kêu la. Quay đầu nhìn Hà bác sĩ nói Hà bác sĩ, người nhanh chút trị liệu, ông nội của ta. Tốt, ta lập tức trị liệu. Hà bác sĩ cũng có một chút hoảng hốt, nhất thời không biết nên từ đâu xuống tay, dù sao vừa mới cảm xúc đều thực ổn định, nơi nào nghĩ đến phát sinh chuyện như vậy. Liền vội vàng lấy ra dược vật chuẩn bị đánh thuốc trợ tim, đây là biện pháp duy nhất. Liền đang chuẩn bị đưa vào dược vật thời điểm Lý Bân âm thanh chậm rãi vang lên. Ta toàn lực nghĩ xong, cái này thuốc trợ tim một khi đưa vào đi, tăng nhanh lão gia tử tử vong tốc độ. Lời này làm Hà bác sĩ trên tay vừa run, thiếu chút nữa liền đem ống tiêm cấp ném tới trên mặt đất. Nhậm Vân biến sắc, đài ngẩng đầu lên nhìn Lý Bân, lại nhìn Hà bác sĩ. Nhất thời có chút không biết nên tin tưởng người nào. Hà bác sĩ cũng có chút khó khăn. Bởi vì hắn hiện tại đối với bệnh chứng này có chút cầm lấy nắm không đúng, nếu như Nhâm lão gia tử đã xảy ra chuyện, hắn là chịu không nổi, nhưng là bây giờ không ra tay trị liệu, tên của mình tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc kệ như thế nào đều là một cái chết. Hà bác sĩ. Nhậm Vân nhìn ra hắn rối rắm, nhẹ giọng kêu một câu. Hà bác sĩ cắn chặt răng, ngoan quyết tâm đến, liền trực tiếp đưa vào đi, mặc kệ như thế nào đều phải liều một lần. Đem dược vật cấp đưa vào đi về sau, rõ ràng nhìn thấy Nhâm lão gia tử thân thể bình phục lại đến đây, kiểm tra theo dõi cũng đều ổn định rồi. Nhậm Vân cùng Hà bác sĩ hai người đều thở phào, nhất là Hà bác sĩ trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắc ý chi sắc. Khá tốt chính mình không có nghe hắn. Người tuổi còn trẻ cơ nhiên tâm tư như thế ác độc, tại nơi này nói chuyện giật gân. Hà bác sĩ tức giận quay đầu nhìn Nhậm Vân nói, Nhâm tiểu thư, người vẫn là báo cảnh sát a, đem cái này nhân cấp bắt đi, quả thực chính là hại tính mạng người. Vân Phương Hoa thấy thế lập tức mở miệng nói, Tiểu Vân, kỳ thật Lý Bân, các ngươi nếu không nghe lời, kia liền không có cách nào. Lý Bân ra vẻ tiếc rẻ nói, theo sau ánh mắt rơi vào Nhậm Vân khuôn mặt. Không đợi Nhậm Vân nói chuyện, Nhậm lão gia tử lại lần nữa phát sinh biến hóa, tâm nhảy ra tốc so với trước còn muốn nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu miệng phun máu tươi. Một màn này lại lần nữa khiếp sợ toàn bộ mọi người. Nhậm Vân cũng hoảng hồn, đài ngẩng đầu lên nhìn Hà bác sĩ. Này không có khả năng, này không có khả năng. Hắn đều là dựa theo bình thường trị liệu thủ đoạn, làm sao có khả năng sẽ phát sinh biến hóa như vậy đâu. Đúng lúc này, cửa gian phòng đi vào vài người, cầm đầu người mặc lấy tây trang, tiêu chuẩn mặt chữ quốc, nhìn tuổi tác cũng chính là hơn 50 tuổi bộ dáng. Khi nhìn đến trên giường lão gia tử bắt đầu xuất hiện hộc máu tình huống, nhíu chặt lông mày nhìn toàn bộ mọi người. Đây là xảy ra chuyện gì? Ba, ngươi nhìn ra ra, như thế nào đột nhiên như vậy? Nhậm Vân đôi mắt rưng rưng, đối với loại tình huống này là bất ngờ. Nhậm Trung Sơn nhìn về phía Hà bác sĩ, giống như là tại dò hỏi hắn đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hà bác sĩ cũng đã tê dần, căn bản là giải thích không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là tình huống gì. Ấp úng nói không ra một câu. Ngược lại Nhậm Vân, đài ngẩng đầu lên nhìn Lý Bân, hướng về hắn cúi đầu nói, Lý tiên sinh, mời ngươi mau cứu ông nội của ta, ta vì vừa mới lỗ mãng xin lỗi ngươi. Hắn là ai vậy? Nhậm Trung Sơn lúc này mới chú ý tới đứng lấy hai người, tại nhìn về phía Lý Bân thời điểm lông mày nhăn sâu hơn. Vân Phương Hoa tại Nhậm Trung Sơn bên tai đem sự tình nói đơn giản vài câu, Nhậm Trung Sơn ánh mắt thâm thúy, lại liếc mắt nhìn Hà bác sĩ hoảng hốt bộ dáng. Chỉ biết Lý Bân nói đều là đúng. Lý tiên sinh, làm phiền ngươi. Lý Bân nghe được Nhậm Trung Sơn nói như vậy lời nói, lập tức liền sừng sốt, còn cho rằng hắn không tín nhiệm chính mình đâu. Không hổ là thành tựu đại sự nghiệp người, này tư duy quả nhiên là cùng các khác biệt. Tốt, nếu Nhâm tiên sinh tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Dứt lời, Lý Bân liền đi tới trước giường, vươn tay đặt ở lão gia tử nơi ngực, tiếp lấy dùng sức ấn. Nhắm mắt lại, bắt đầu cùng hệ thống trao đổi. Hệ thống thu được ký chủ thỉnh cầu. Trị liệu bắt đầu, đem khấu trừ khen thưởng giá trị. Khấu trừ. Lý Bân không chút do dự đáp ứng, tiếp theo liền cảm nhận được một cổ cường đại nội lực, thuận theo ngón tay tiến vào Nhâm lão tiên sinh thân thể. Khi nội lực rót vào thời điểm nguyên bản còn tại hộc máu người lão gia tử, đã bình ổn rất nhiều, nằm tại trên giường không có nửa điểm động tác. Ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Nhâm lão gia tử mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn trước mắt Lý Bân, trong não chỉ có một cái ý nghĩ. Người này là ai vậy à? Nhưng là thân thể cậu kia hâm nóng một chút khí thức tại bên trong thân thể qua lại toán loạn, làm hắn cảm giác thật thoải mái. Toàn thân trên dưới mạch máu đều đã có sinh cơ giống nhau, thông không bị ngăn trở lại vị trí trái tim, phía trước đau đớn cùng lòng buồn bực đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhậm Vân cùng Nhậm Trung Sơn hai người mắt thường có thể thấy được nhìn lão gia từ sắc mặt theo màu xám biến thành màu trắng. Mặc dù không có đỏ như vậy nhuận, nhưng là nhìn cùng vừa mới tình huống rõ ràng cho thấy đã khá nhiều. Hà bác sĩ gương mặt kinh ngạc biểu cảm, ngốc sững sờ nhìn Lý Bân. Cứ như vậy bắt tay cấp để ở trước ngực, sau đó liền đem bệnh cấp nhìn kỹ. Này không có khả năng, như vậy khả năng đâu này. Hà bác sĩ tự lẩm bẩm nói, cảm thấy sự tình không thích hợp, cùng hắn đang nghĩ hoàn toàn khác nhau. Thứ 2169 chương người cũng trúng độc. Khoảnh khắc này Hà bác sĩ cảm giác chính mình y học kiếp sống chính là một chuyện cười, châm kim cũng tốt, giải phẫu cũng thế, đều không có người nào buông tay đem thả tại ngực thượng lợi hại hơn nhiều lắm. Gương mặt này tự bị đánh sự tình ba ba rung động. Không có thể diện gặp người. Lý Bân rút về tay của mình, quay đầu nhìn về phía Nhậm Vân, khàn khàn âm thanh nói tốt lắm. Cái này không sao sao. Nhậm Vân gương mặt mộng bức nhìn hắn, cảm giác một màn này nhìn quá mộng ảo. Hiện tại người xem bệnh đều là dùng thủ đoạn như vậy sao? Lý Bân lắc lắc đầu, nói tiếp nói Nhâm lão gia tử trúng độc quá sâu, lục phủ ngũ tạng đều đã nhận được tổn thất, muốn trị tận gốc, cần dùng thuốc đông y đến hoạt động lý, ta một hồi mở một cái phương thuốc cho ngươi, liên tục dùng một tháng liền không sai biệt lắm. Lý Bân nói làm Nhâm gia người đều thở phào một hơi, chỉ cần có thể chữa trị xong là được rồi. Nhâm lão gia tử mở to mắt, liếc mắt nhìn Lý Bân, trước mắt tối sầm liền hoàn toàn ngất đi thôi. Ra ra, ra ra. Nhậm Vân kêu vài tiếng, lão gia tử không có mở to mắt dấu hiệu. Đài ngẩng đầu lên nhìn Lý Bân, theo sau nói Lý tiên sinh, ông nội của ta. Hắn không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, buổi tối liền có khả năng tỉnh lại. Lý Bân trả lời, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Nhậm Vân, làn da thắng tuyết, ánh mắt sáng ngời động lòng người, giữa hai hàng lông mày đều là mang theo một chút tiên khí cảm giác. Như vậy mỹ nhân thật sự là rất ít gặp. Nhậm Trung Sơn nhìn thấy Lý Bân như vậy nhìn chằm chằm Nhậm Vân nhìn, hơi hơi nhíu chặt lông mày, trầm giọng mở miệng nói Lý tiên sinh, dưới lầu thỉnh. Tốt, làm Nhâm tiểu thư cũng đi qua đi. Lý Bân nói liếc mắt nhìn Nhậm Vân. Nhậm Vân bị hắn nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, tâm lý có chút không vui. Tuy rằng hắn xuất thủ cứu ra ra, nhưng là như thế này nhìn chằm chằm nhân có phải hay không có chút không thích hợp. Thật là không có lễ phép. Vân Phương Hoa cũng chú ý tới, đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, tên tiểu tử thúi này không có khả năng là vừa ý Nhậm Vân đi à nha, bất quá nghĩ lại, Nhậm Vân trường tướng trích tiên, cấp nhân một loại tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Ai nhìn thấy đều hiểu ý động. Dưới lầu trong phòng khách, Nhậm Trung Sơn lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở Lý Bân trước mặt, thái độ thành khẩn nói Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu cha ta, đây là trả thù lao, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Lý Bân cầm lấy trên bàn trà chi phiếu, lập tức trợn to hai mắt, tâm lý lặng lẽ đếm lấy phía trên con số, nhìn phía trên nhưng là viết 500 vạn. 500 vạn còn có thể ghét bỏ. Ai ghét bỏ nhiều tiền đâu này. Không hổ là tướng môn sau đó, ra tay chính là như vậy hào phóng. Đa tạ Nhâm tiên sinh. Lý Bân đem chi này phiếu đem thả tốt, theo sau ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Nhậm Vân. Nhậm Vân chấn động toàn thân. Ngồi tại trên sofa trong lòng rất là không hờn giận, nếu không là nhìn tại cứu ra ra phân thượng, nàng nhất định thu thập hắn một chút. Lý tiên sinh, ngươi nhìn ta như vậy nữ nhi là có chuyện gì không? Nhậm Trung Sơn sắc mặt cũng có chút khó khăn nhìn. Vân nhi bộ dáng dễ nhìn là không cần nghi ngờ, nhìn chằm chằm nàng nhìn nam nhân cũng không có thiếu, nhưng là giống như vậy không chút nào che giấu nhìn cũng là thứ nhất. Lý Bân nhìn ra bọn hắn cha và con gái hai người không cao hứng. Cười khẽ một tiếng nói ta tại nhìn Nhâm tiểu thư độc rốt cuộc phát triển tới trình độ nào rồi. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, nhất là Nhậm Vân, có chút khó có thể tin nhìn hắn, kinh ngạc hỏi ngươi nói ta cũng trúng độc. Đúng vậy, ngươi cũng trúng độc, chẳng qua vừa mới bắt đầu, không có lão gia tử nghiêm trọng như vậy, ta có phải hay không thường xuyên làm ác mộng, hơn nữa còn lúc nào cũng là cảm giác toàn thân vô lực, đi kiểm tra thời điểm nhưng không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì, đúng hay không? Lý Bân nói làm Nhậm Vân sắc mặt cứng đờ, sự thật thượng hắn nói đều là chính xác. Chính mình thường xuyên toàn thân vô lực, hơn nữa buổi tối còn đêm không thể chợp mắt, đi bệnh viện kiểm tra không có tra ra bất kỳ vấn đề gì đến, chính là hắn là làm sao mà biết. Nhâm tiểu thư, ta vừa mới nhìn chằm chằm ngươi nhìn, chính là muốn xác định ngươi là trúng cái gì độc, hiện tại đã thực khẳng định. Lý Bân như trước cao thấp đánh giá nàng, ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Trong lòng nghĩ. Này nếu giải độc lời nói, nàng khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Nhậm Trung Sơn nghe vậy, vừa mới lo lắng tâm, chớp mắt để lại xuống, chỉ cần có thể nhìn ra, vậy nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Tin tưởng hắn chữa trị xong. Lý tiên sinh, mời ngươi vì tiểu nữ trị liệu, bao nhiêu tiền đều không có quan hệ, chỉ cần có thể làm nàng bình an. Nhậm Trung Sơn liền này nhất đứa con gái, hắn tự nhiên là yêu thương thật sự. Bây giờ nghe nói trúng độc, hắn nói cái gì đều phải chữa trị xong. Lý Bân hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói Nhâm tiên sinh, ta đích xác là có biện pháp trị liệu, nhưng là Nhâm tiểu thư sẽ không đồng ý. Nhậm Trung Sơn chớp mắt sừng sốt, hoang mang thần sắc nhìn hắn. Sẽ không đồng ý là có ý gì? Lý tiên sinh, ngươi có cái gì nói thẳng là được, vừa mới ta nhìn ngươi trị liệu lão gia tử chỉ biết ngươi không phải là hạng người vô năng, ta tin tưởng ngươi chữa trị xong nữ nhi của ta. Nàng cũng nhất định toàn lực phối hợp. Nhậm Vân cũng theo lấy gật đầu, đúng vậy, chỉ cần nàng có thể làm nhất định toàn lực phối hợp. Đúng vậy à, Lý Bân, người có cái gì cứ nói thẳng đi, Tiểu Vân mệnh tương đối trọng yếu. Vân Phương Hoa cũng theo lấy khuyên bảo, có thể trị liệu vậy hãy nhanh điểm trị liệu. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhâm tiểu thư, người tới đây một chút. Lý Bân Đài ngẩng đầu lên hướng về nàng vẫy vẫy tay. Nhậm Vân không rõ ràng cho lắm, vẫn là đứng dậy đi đến Lý Bân bên người, hơi hơi cúi người xuống. Trên người nhàn nhạt mùi hoa vị xâm nhập Lý Bân hơi thở lúc, làm người ta cảm giác thần sắc hoảng hốt. Lý Bân tâm lý hít sâu một hơi, này nhân bộ dáng dễ nhìn, mùi trên người đều là câu người tầm hồn, khá tốt lão tử có định lực, bằng không liền thật luôn hãm. Lý Bân ổn định tâm thần, ngay tại Nhậm Vân bên tai nói vài câu, tiếp theo liền nhìn đến Nhậm Vân sắc mặt lập tức đỏ lên, gương mặt đó hồng như là nở rộ hoa hồng giống nhau. Nhậm Vân ánh mắt né tránh, cắn môi, nhìn hắn nói ngươi xác định. Đúng vậy, đây là biện pháp duy nhất, ta còn không sợ trực tiếp nói cho ngươi hạ độc người, mục đích đúng là vì được đến ngươi, chính là thời gian chưa tới mà thôi. Nhâm tiểu thư, ngươi có thể thật tốt suy tính một chút, ta cũng biết ngươi khó xử, nếu thật cảm thấy ta nói không đúng, ngươi cũng có thể đi tìm những thầy thuốc khác nhìn nhìn. Lý Bân cũng không bắt buộc, loại chuyện này đổi lại ai cũng không hẳn đáp ứng, hơn nữa vẫn là cùng một cái xa lạ nam nhân. Quả nhiên, Nhậm Vân nghe nói như thế, mặt tím tím xanh xanh hồng giao thoa, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Vân, xảy ra chuyện gì? Nhậm Trung Sơn nghe ra trong này là có cái khác sự tình, nhất định là có người cố ý hãm hại Nhậm Vân. Ba, ta biết là ai cho ta hạ độc, nhưng là ta không thể tưởng được là như thế này độc. Nhậm Vân cố gắng áp chế trong lòng không hờn giận, nàng mặc dù ở thương trường quát tháo, giải quyết dứt khoát. Nhưng là tại phương diện này, nàng lại không thể làm ra quyết định. Vân Phương Hoa khôn ánh mắt mê hoặc nhìn chằm chằm Lý Bân, giống như là tại dò hỏi, hắn vừa mới nói cái gì. Thứ 2170 chương đồng ý trị liệu. Lý Bân hướng về Vân Phương Hoa lắc lắc đầu, ý là không muốn tại nơi này hỏi, ít nhất đợi rời đi hỏi lại a. Nếu như bị Nhậm Vân phụ thân nghe được, còn cho rằng hắn cố ý khinh bạc Nhậm Vân, vấn đề kia liền nghiêm trọng. Nhậm Trung Sơn nhìn con gái của mình, cũng lộ làm ra một bộ không hiểu bộ dáng, rốt cuộc là nói gì đó, làm nàng lộ ra như vậy thần sắc. Nhâm tiểu thư, nói tẫn ở đây, nếu như ngươi nghĩ rõ liền tới tìm ta nữa. Lý Bân nói tẫn ở đây, như thế nào quyết định chính là Nhậm Vân ý nguyện của mình. Hắn cũng không tốt nói cái gì. Lý Bân quay đầu nhìn về phía Vân Phương Hoa, ý là đứng dậy rời đi nơi này. Vân Phương Hoa nhìn ra ý tứ của hắn, liền đứng dậy theo lấy Nhậm Trung Sơn nói vài câu liền cùng với Lý Bân ly khai. Tại đường trở về phía trên, Vân Phương Hoa nhịn không được nói hỏi ngươi và nàng nói cái gì rồi hả? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Tiểu Vân lộ ra như vậy biểu cảm. Bí mật, hơn nữa nàng nhất định sẽ không đồng ý. Lý Bân chắc chắn miệng nói. Nhậm Vân như vậy nhà giàu thiên kim tiểu thư, đều có cao ngạo lòng tự trọng, làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy đến đâu. Hơn nữa cũng liên quan đến Nhậm Vân thanh danh, tính là bạn tốt cũng không thể nói rõ. Vân Phương Hoa nhìn nàng cái bộ dạng này, hừ nhẹ một tiếng, nói ngươi còn nói bí mật, nói ra cũng không sẽ như thế nào. Đừng hỏi, ngươi vẫn là nghĩ nghĩ bằng hữu tốt của ngươi thích gì dạng nam nhân, giới thiệu một cái bạn trai cho nàng nhận thức một chút. Có lẽ sẽ có trợ giúp. Lý Bân mang theo một chút nghiền ngẫm nói. Vân Phương Hoa cười khẽ một tiếng, quay đầu mắt thấy phía trước nói ta có thể giới thiệu không được, Nhậm Vân thân phận ngươi cũng nhìn thấy, đó là người bình thường có thể phù hợp với sao. Này cũng là, vậy cũng chưa giới thiệu. Vốn là Vân Phương Hoa muốn cùng Lý Bân đêm xuân một lần, nhưng là gây ra chuyện như vậy đến, cũng không có cái tâm tình này rồi, liền hỏi Lý Bân đi nơi nào. Lý Bân không có cự tuyệt. Đem chính mình cấp đưa đến tửu điếm thì tốt. Ngươi không quay về thôn sao? Tạm thời không quay về rồi, ta tối nay đi tửu điếm nhìn nhìn tình huống. Hắn có thể không có quên muốn dã sơn khuẩn Bạch Vân Linh, còn là quá khứ nhìn nhìn tình huống tương đối khá. Về sau là thôn phát triển ống dẫn, cũng không thể đắc tội, hơn nữa dã sơn khuẩn bán được tốt, dân chúng mới kiếm tiền mới là. Được rồi, ta đây sẽ không bồi tiếp ngươi, ta còn có những chuyện khác phải làm. Bằng không buổi tối hôm nay đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua ngươi. Vân Phương Hoa nghĩ đến hắn mạnh liệt mạnh mẽ eo lực, đem nàng cấp biến thành dục tiên dục tử, nếu không là nàng cầu xin, thật lo lắng sẽ chết ở trên giường. Hiện tại nghĩ nghĩ như vậy cảm nhận quả thực chính là làm người ta trở về chỗ cũ. Lý Bân trở lại tửu điếm gian phòng, chuẩn bị đi rửa mặt một chút, vốn cho rằng sẽ cùng Vân Phương Hoa tới một lần mây mưa thất thường, hiện tại cũng bị cắt đứt. Thật sự là ủy khuất tiểu huynh đệ của mình. Rửa mặt xong về sau, Lý Bân điện thoại vang đi lên. Là số xa lạ. Đè xuống nút trả lời, bên tai truyền đến âm thanh. Lý tiên sinh, ta là Nhậm Vân. Nhậm tiểu thư, ngươi gọi điện thoại là có chuyện gì không? Nhậm Vân nghe nói như thế, do dự một lát mở miệng nói Lý tiên sinh, ngươi nói đều là thật sao? Là thật, bởi vì cái này độc bao hàm đại lượng xuân dược thành phần, lại tăng thêm khác thuốc điều hòa, theo thời gian trôi qua liền có khả năng tại ngươi toàn thân dạo chơi. Hơn nữa người này là muốn cùng ngươi ái ân về sau, cho ngươi vĩnh viễn không thể sinh hoạt. Xem bộ dáng là kẻ thù, Nhậm tiểu thư, ta không phải là muốn chiếm ngươi tiện nghi, nhưng là của ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Nhậm Vân nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi, theo sau ánh mắt trầm xuống, nói không biết ngày mai Lý tiên sinh có thì giờ rảnh không. Ngày mai, ngươi thực sự muốn tốt lắm. Ta nghĩ xong, chỉ có sinh hoạt mới có thể tìm hắn nhóm báo thù, bất quá chính là một lần cá nước thân mật mà thôi, ta có cái gì có thể để ý, ngược lại phiền toái Lý tiên sinh rồi, làm ngươi cùng ta. Làm loại chuyện này. Nói đến cuối cùng Nhậm Vân sắc mặt trở nên hơi hơi phím hồng, nàng chưa từng có đã làm, bây giờ nói ra đến thật là có điểm xấu hổ không chịu nổi. Lý Bân cảm thấy cái này Nhậm Vân thật sự là quyết định thật nhanh, tại thương trường thượng nhất định là nhân vật hung ác. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan ngươi ngày mai qua đi, thể chất của ngươi sẽ phát sinh biến hóa, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Lý Bân tràn đầy tự tin nói. Hắn đã quyết định muốn nâng cao Nhậm Vân thể chất, cam đoan tại thương trường quyết định sẽ có mặt khác thu hoạch. Nhậm Vân cười cười, đối với lần này nàng cũng không có ôm có cái gì kỳ vọng. Dù sao nàng chỉ cần có thể giải quyết thân thể độc thì tốt. Cái khác cái gì đều không thèm để ý, mà Lý Bân tướng mạo đẹp trai, cùng hắn phát sinh cái gì cũng sẽ không thiệt thòi. Tìm Ngưu Lang cũng không có hắn như vậy đẹp trai a. Lý tiên sinh, ta cần phải chuẩn bị vật gì không? Cần phải chuẩn bị chút thuốc tài, người qua đi cần phải phao thuốc dục, ta sẽ đem dược liệu phát cho ngươi. Còn có chuẩn bị một cái an tĩnh gian phòng, tốt nhất. Đừng cho nhân quấy rầy, còn có một cái đại thùng tắm. Lý Bân đơn giản đem đồ vật nói một lần, làm nàng đều chuẩn bị tốt. Nhậm Vân đều nhất nhất ghi nhớ đến, nhưng là nghĩ đến ngày mai sự tình, tâm lý nói không khẩn trương là giả. Lý tiên sinh, một hồi thuận tiện đi ra uống một chén sao? Ta tính toán đi tửu điếm nhìn bên kia nhìn, nếu như Nhậm tiểu thư có thời gian lời nói, có thể đi qua bên kia. Cũng tốt. Lý Bân đem nhà ăn địa phương nói cho Nhậm Vân. Nhậm Vân một ngụm liền đáp ứng rồi, cúp xong điện thoại, hai người ước định cũng may cửa nhà hàng miệng gặp mặt. Lý Bân đã tới chưa bao lâu, liền thấy Nhậm Vân mặc lấy màu trắng váy dài, mặc lấy đồ len áo lót theo trong xe đi xuống đến, tóc dài đen nhánh tùy thời phân tán, dưới ánh đèn đường có một loại nữ thần hàng lâm cảm giác. Lý Bân có chút nhìn ngây người, nghĩ ngày mai thật cùng nàng phát sinh chút gì, ngược lại vận may của hắn. Nhậm tiểu thư, Lý tiên sinh, ngươi như thế nào yêu thích nhà này đồ ăn sao? Nhậm Vân tự nhiên cười nói, muốn cho cũng quá yêu thích nhà này nhà ăn làm đồ ăn. Đúng vậy à, vào đi thôi. Hai người đi vào về sau liền đi vào phòng, Bạch Vân Linh nghe nhân viên phục vụ nói Lý Bân đến đây, liền lập tức tới ngay tìm Lý Bân. Phòng, Lý Bân điểm mấy thứ nơi này chiêu bài đồ ăn, làm Nhậm Vân đều nếm thử. Lý tiên sinh, người cuối cùng là đến đây, người hầm canh xong chưa? Bạch Vân Linh âm thanh dẫn đầu truyền đến, còn cho rằng phòng chỉ có Lý Bân một người. Đẩy ra phòng môn, liền thấy trừ bỏ Lý Bân còn có một cá nhân tại, hơn nữa cái này nữ vóc người cũng là rất xinh đẹp. Giống như là một cái tiên nữ giống nhau. Lý tiên sinh, vị này là... Nàng là Nhậm tiểu thư, nếm thử trong tiệm đặc sắc, như thế nào có hay không chữ hàng. Lý Bân tựa vào trên ghế dựa, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Bạch Vân Linh không khách khí lườm hắn liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói ngươi còn nói sao. Phía trước cho ngươi nấu canh ngươi không hầm, hiện tại dã sơn khuẩn cũng không có, ta nói ngươi giàu gì cũng là nhà cung cấp hàng, tại sao như vậy không chịu trách nhiệm. Nhậm Vân nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Bân, theo sau mở miệng nói ngươi là nhà cung cấp hàng. Ngươi còn hiểu được nấu cơm. Thứ 2171 chương say rượu trị liệu. Lý Bân mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, nói đúng vậy a. Ngược lại không nghĩ đến ngươi sẽ là nơi này nhà cung cấp hàng, đều nói nơi này mỹ thực tốt lắm, thay đổi ngày xưa tác phong, nguyên lai là bởi vì ngươi. Cũng là lớn gia hãnh diện. Một khi đã như vậy, ta đây cần phải hảo hảo mà thưởng thức một chút. Nhậm Vân cười nói, theo sau nhìn về phía Bạch Vân Linh, nói cho ta cầm lấy hai bình rượu. Tốt, ta lập tức an bài. Bạch Vân Linh nhìn ra Lý Bân cùng cái này nữ nhân là cùng một chỗ tới dùng cơm, người tới là khách, tự nhiên không thể có chậm trễ đạo lý. Rất nhanh, người phục vụ liền bưng đến hai bình rượu, cấp Lý Bân còn có Nhậm Vân đều cấp rót đầy. Bạch giám đốc, ta này còn có chuyện, người nói đồ vật, ta tối nay cho ngươi. Tốt, đừng quên là được, nhưng là kiên trì không được bao lâu. Bạch Vân Linh không phải là tự đòi mất mặt người, bọn hắn tại nơi này ăn cơm nhất định là có chuyện trọng yếu muốn nói. Nàng tại nơi này chính là không hiểu chuyện. Trước khi đi còn không có quên đem cửa cấp đóng lại. Nhậm Vân bưng ly rượu lên mời rượu cấp Lý Bân, theo sau nói Lý tiên sinh, ta mời ngươi một ly, xem như cảm ơn ngươi xuất thủ cứu ta. Là ta chiếm tiện nghi, ngươi còn cảm ơn ta một phát. Vậy cũng cảm tạ ngươi, bằng không cho dù là chiếm tiện nghi cũng không thấy cứu ta. Nhậm Vân nhợt nhạt cười, tuyệt mỹ dung nhan làm sở hữu sự vật đều ảm đạm thất sắc, như vậy tiên nữ xuất hiện ở Lý Bân trước mặt, nói cho cùng hay là hắn chiếm tiện nghi. Nhâm tiểu thư quá khiêm nhượng. Lý tiên sinh, quá trình nhu phải bao lâu? Không có khả năng thật lâu, nhưng là phao thúc dục là đang tại sau đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Lý Bân sau khi nói xong ngược lại có chút ngượng ngùng, nói là trị liệu, tuy nhiên lại làm chuyện như vậy. Nhậm Vân gật gật đầu, theo sau liền đổi chủ đề, ai cũng không tiếp tục đàm, an tâm thưởng thức lấy mỹ vị. Hôm sau, Lý Bân sáng sớm liền đi đến Nhậm Vân chuẩn bị địa phương tốt, đương đi vào thời điểm liền thấy nhất cái giường lớn, còn có một cái bồn tắm lớn, bên trong đều là hắn đòi dược liệu, nước ấm độ ấm không ngừng lên cao, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập hơi nước. Nhậm Vân mặc lấy quần áo màu trắng áo choàng tắm từ bên ngoài đi vào, khi nhìn đến Lý Bân thời điểm hai má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Lý tiên sinh, ta chuẩn bị xong, cần ta làm như thế nào? Ngươi nằm tại trên giường là được, ta có thể cho ngươi châm kim. Lý Bân nhìn ra nàng không tự nhiên, ngược lại cũng lý giải nàng cảm nhận, đổi lại là ai cũng giống nhau. Tốt, Nhậm Vân dựa theo phân phó của hắn, trần như nhộng nằm tại trên giường, kia trắng nõn thân hình cứ như vậy nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Lý Bân trước mắt. Kia hai tỏa ngạo nghễ hai vú cứ như vậy bày ra, đỉnh núi bưng thượng sừng sững hai khỏa hồng mai, căng cứng lên triển lãm chính mình xinh đẹp, thuận theo hướng xuống nhìn, nhìn thấy đầy đủ một ôm vòng eo, hình như một bàn tay liền có thể cầm chặt giống nhau. Tại hướng xuống đến, nhìn thấy một mảnh rừng đen, thon dài chân đẹp hơi hơi cuộn mình, giống như là muốn che lấp cái này rừng đen giống nhau. Lý tiên sinh, Nhậm Vân nhẹ giọng kêu một tiếng, hai má đỏ ửng dần dần thả ra, giống như là cảm thấy nhàn nhạt xấu hổ cảm giác. Ngượng ngùng, ta lập tức trị liệu cho ngươi. Lý Bân có chút ngượng ngùng, theo sau liền nhắm mắt lại, vươn tay đặt ở bụng của nàng phía trên. Hệ thống cường hóa trị liệu. Mở ra cường hóa về sau, hệ thống đem tuân theo ký chủ ý kiến, trị liệu chỉ định đối tượng. Lúc này thời kỳ, hệ thống đem căn cứ hao tổn nội lực, cùng với trị liệu trình độ để cân nhắc khấu trừ khen thưởng giá trị. Thi pháp đối tượng, Nhậm Vân. Thể chất, trung thượng. Có đồng ý hay không khấu trừ khen thưởng giá trị? Trong não âm thanh, Lý Bân không nói hai lời liền điểm đồng ý. Tiếp theo liền cảm giác thân thể lực lượng dần dần hướng về một chỗ dùng sức, tại thông qua tay phải chạm đến Nhậm Vân bụng bên trong. Nhậm Vân mặc dù là ngượng ngùng, nhưng là tại cảm giác thân thể biến hóa thời điểm, cắn chặt răng, không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Sợ sẽ ảnh hưởng tài liệu của hắn. Thân thể dần dần đun nóng, Nhậm Vân đã cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, như là có đồ vật gì đó không ngừng đang thiêu đốt giống nhau. Thật sự là chịu đựng không nổi, trong miệng phát ra âm thanh. Ta biết ngươi rất khó chịu, lập tức tốt lắm. Lý Bân chán thượng xuất hiện mồ hôi, chủ yếu là thân thể hắn nội lực đều giáo huấn tại thân thể của nàng, nhất thời nhất định là không tiếp thụ được. Nhậm Vân quát to tiếng rốt cuộc áp chế không nổi. Nàng hiện tại chính là cảm giác thân thể của chính mình như là hỏa thiêu giống nhau, nghĩ phải tìm lạnh lùng nguồn suối, thân thể nhiệt độ cao phần tử không ngừng nhảy lên, thuận theo da rẻ lỗ chân lông không ngừng sơ tán, trắng nõn làn da nổi lên khởi từng tầng một mồ hôi. thẳng đến Lý Bân giơ tay lên, cảm giác như vậy mới dần dần hạ thấp. Đã tốt lắm, người cảm giác như thế nào đây? Lý Bân khàn khàn cổ họng mở miệng nói. Nhậm Vân đỏ mặt, tại nhìn về phía Lý Bân thời điểm, ánh mắt dục vọng không ngừng gia tăng, chậm rãi ngồi dậy, tại hắn trên người qua lại vuốt ve. Lý Bân biết đây là dược hiệu sinh ra, trong lòng yên lặng cảm thán, nghĩ đến chính mình cư nhiên có khả năng trở thành người khác giải dược, điều này sao đều cảm giác như vậy không thoải mái vậy. Nhậm Vân cũng không biết hắn trong lòng nghĩ, vươn tay tại hắn quần áo, sờ hắn bát khối cơ bụng, lập tức mắt sáng lên. Còn có co giãn a, làm nàng yêu thích không nỡ rời tay. Không đợi Lý Bân nói chuyện, Nhậm Vân trực tiếp cúi người tiến lên hôn môi môi của hắn. Lý Bân nhìn gần trong gang tấc mỹ nhân, nơi nào còn có phía trước trích tiên khí tức, đây rõ ràng chính là ma nữ khí tức a, như là một đóa đang tại tràn ra hoa hồng giống nhau, cái loại cảm giác này chân tướng là tiên nữ rơi vào phàm trần, hư hỏng. Nhậm Vân nhắm mắt lại, chính đang hưởng thụ quan sát trước khối băng lớn, mang đến cảm giác thoải mái. Thậm chí còn muốn càng nhiều. Chỉ thấy Nhậm Vân quỳ ở trên giường, hôn lấy Lý Bân, hai tay cởi bỏ Lý Bân quần áo. Một bàn tay không ngừng hướng xuống vuốt ve, cuối cùng sờ đến đó cái sẽ làm nhân thoải mái cự vật phía trên. Lý Bân hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là cảm giác được tiểu huynh đệ của mình bị nắm thật chặt ở. Nóng rát độ ấm, làm hắn có chút không thích ứng. Làm sao vậy? Ngươi không thích? Nhậm Vân ngẩng đầu, ửng đỏ ánh mắt giống như là ẩn nhẫn tâm tình của mình, chẳng lẽ hắn không vui sao? Không phải là, quá yêu thích. Lý Bân cũng không nói gì lời nói dối, là thực sự là vô cùng yêu thích, loại này cảm giác thật nóng, là nàng từ trước đến nay đều chưa từng có. Nhậm Vân nghe nói như thế, khóe miệng gợi lên mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên rất là mong chờ lên. Cặp kia thon thon tay ngọc, còn tại qua lại khấy lấy Lý Bân tiểu huynh đệ, mắt thường có thể thấy được thành lớn, nhìn xem Nhậm Vân ánh mắt từng đợt lạnh cả người. Hình dáng kia tự như là nhìn đến vật hy hữu giống nhau. Thật lớn, ta rất thích. Nhậm Vân thầm thì trong miệng, ánh mắt cũng là gắt gao khóa, giống như là một mực hấp dẫn nhân kẹo que giống nhau. Lý Bân vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy Nhậm Vân hạ thấp cơ thể, há mồm ra, trực tiếp ngậm hắn tiểu huynh đệ. Con mẹ nó, người đây là với ai học? Lý Bân theo bản năng thốt ra, trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt người. Thứ 2172 chương không tục nữ Nhậm Vân. Nhậm Vân quyến rũ nhìn Lý Bân, miệng nhất nuốt vừa phun, đem đại dương vật trước sau khuấy sục, phát ra òm òp âm thanh. Rất mạnh khoái cảm làm Lý Bân chớp mắt tinh trùng bên trên, kia cảm giác sảng khoái thắng đến não đỉnh, thích hắn không muốn hay không. Không nghĩ tới nữ nhân này còn chiêu này, thật sự là khoái chết. Hưởng thụ Nhậm Vân hầu hạ, Lý Bân dương vật rất nhanh liền cứng rắn như sắt, nhìn tiếu mặt hồng hồng Nhậm Vân. Lý Bân đem nàng trực tiếp kéo về đến đẩy ngã ở trên giường. Nhìn kia một đôi tuyết trắng đầy đặn bộ ngực ở trước ngực lồi ra, cho dù nằm cũng như vậy đỉnh thực, Lý Bân trần truồng thân thể nằm ở Nhậm Vân bên người, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve Nhậm Vân toàn thân, lúc này dương vật đã cứng rắn như sắt. Lý Bân bắt tay đưa đến Nhậm Vân bộ phận sinh dục sờ soạng một cái, ẩm ướt núc ních, nhìn đến nàng đã sớm cảm xúc sao động, huyệt dâm ngứa ngáy. Lý Bân khiêu khích nắm vú sữa của nàng nói bảo bối, yêu thích ta đại dương vật sao. Nhậm Vân thẹn thùng gật gật đầu, vội vàng dùng tay chặn mặt. Thấy nàng thẹn thùng bộ dạng, Lý Bân càng thêm hưng phấn, liền xoay người ép đến nhận chức Vân trên người, hai tay thác tại Nhậm Vân đầu gối, làm Nhậm Vân hai chân hướng hai bên co lại nâng lên, ướt sũng bộ phận sinh dục hướng lên nổi lên. Hồng phấn môi âm hộ lúc này đã hơi hơi tách ra. Lý Bân cứng rắn dương vật đội lên Nhậm Vân môi âm hộ ở giữa, tức một tiếng liền cắm vào. Nhậm Vân thư phục rên rỉ một tiếng, cố ý đem mông hơi hơi hướng lên nâng một chút. Lý Bân cảm nhận được Nhậm Vân động tác, tâm tình thật tốt, một bên bả vai khiêng Nhậm Vân một cái nhỏ chân, thô to dương vật chính là chậm rãi qua lại cử động lấy. Nhậm Vân bị làm huyệt dâm ngứa, hai tay gắt gao ôm lấy Lý Bân eo, muốn cho hắn tại nhanh một chút. Ân. Nhậm Vân nhẹ nhàng rên rỉ, vặn vẹo mềm mại eo. Lý Bân cười nhìn nàng, chống đi một bàn tay xoa lấy nàng vú lớn, nước của ngươi thật nhiều a. Nhậm Vân đỏ mặt, thẹn thùng nói chán ghét. Lý Bân nhìn nàng xấu hổ bộ dáng. Hắn bắt được kia một đôi giống như chín mùi mật đào giống nhau vú, trà sát, một bên cúi đầu, ngậm vào hồng phấn đầu vú dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, một bên ngón trỏ phải, ngón cái nắm Nhậm Vân đầu vú nhẹ nhàng xoa. Từng cổ điện lưu giống nhau kích thích thẳng hướng Nhậm Vân toàn thân, Nhậm Vân nhịn không được cả người hơi hơi rùng mình. Đầu vú dần dần cứng lên. Không muốn a, đừng như vậy, ân. Nhậm Vân thủ vô lực lay động. Lý Bân một bên mút lấy đầu vú, một bàn tay đã tụt xuống nhũ phong, xẹt qua tuyết trắng bằng phẳng bụng. Sờ vài cái mềm mại lông mờ u, tay liền sờ ở tại phì nộn môi âm hộ phía trên, hai miếng môi âm hộ lúc này hơi hơi rộng mở, Lý Bân tay tách ra môi âm hộ, đặt tại mềm mại hòn le, xoa lấy. Ai nha, không muốn, ta Nhậm Vân lần đầu nhận được loại kích thích này, hai chân không khỏi kẹp chặt, vừa buông ra, lại kẹp chặt. Trêu đùa trong chốc lát, Lý Bân lại cứng rắn như sắt rồi, Lý Bân nắm lên Nhậm Vân một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu chân, một bên thưởng thức, một bên dương vật không khách khí chút nào cắm vào Nhậm Vân âm đạo. A, ai nha. Tuy nói căn này này nọ tại thân thể nàng xuất nhập thật nhiều lần, Nhậm Vân lại mới cảm nhận được này mạnh mẽ kích thích, so với vừa rồi muốn to dài rất nhiều. Nhậm Vân một chút há miệng ra, hai chân bắp thịt một chút đều căng thẳng. Òm ọp, òm ọp. Nhậm Vân hạ thân thủy rất nhiều, âm đạo lại rất nhanh, Lý Bân ngay từ đầu quất cắm liền phát ra thủy xì xì âm thanh. Lý Bân dương vật cơ hồ mỗi lần đều cắm đến Nhậm Vân âm đạo chỗ sâu, mỗi một cắm vào, Nhậm Vân cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng. Lý Bân một hơi làm 40-50 phía dưới, Nhậm Vân đã là cả người mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, một chân tại Lý Bân bả vai, một khác đầu trơn bóng đùi, lúc này cũng nhếch lên cao rồi, cùng với Lý Bân rút ra đút vào qua lại lay động. A, nha, ai u, ân, ân. Lý Bân ngừng một hồi lại bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem dương vật kéo đến miệng âm đạo, lại một chút cắm đi vào, Lý Bân âm nang đánh vào Nhậm Vân mông, ba ba vang lên. Nhậm Vân đã không cách nào nhẫn nại sự hưng phấn của mình, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. A, ân. Mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận. Trên mặt thịt tùy theo nhanh một chút, giống như là thống khổ, lại giống như là thoải mái. A, a, a a a a a a. Nhậm Vân đã không cách nào khống chế chính mình, liên tục không ngừng kêu. Lý Bân chỉ cảm thấy Nhậm Vân âm đạo từng đợt co lại, mỗi cắm đến chỗ sâu, cũng cảm giác có một cái nhỏ miệng muốn đem quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ dâm thủy tùy theo dương vật rút ra thuận theo mông câu chảy tới ga giường phía trên, đã ướt một mảnh. Nhậm Vân một đôi đầy đặn bộ ngực tượng phóng túng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, vũ động. Cao trào đến đây lại đi, Nhậm Vân sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng to dài dương vật dùng sức dùng sức dùng sức giết chết chính mình. Lý Bân vừa nhanh tốc làm vài cái, đem Nhậm Vân chân buông xuống, dương vật rút đi ra. Nhậm Vân nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ nói ra như vậy nói đừng. Đừng rút ra. Huyệt dâm, quá chưa đã, nằm xuống. Lý Bân vỗ một cái Nhậm Vân mông. Nhậm Vân thuận theo quỳ ghé vào trên giường, tất chân viền gen hoa thượng là Nhậm Vân mượt mà mông ở giữa hai bên ướt sũng môi âm hộ. Lý Bân đem Nhậm Vân quỳ hai chân hướng hai bên một phần, song tay vịn chặt Nhậm Vân eo xì một tiếng liền cắm vào. Ai nha, a a a a a a a. Nhậm Vân bị này một cái góc độ khác tiến vào xung kích được thiếu chút nữa nằm xuống. Lý Bân tay đưa đến Nhậm Vân dưới người, cầm chặt Nhậm Vân vú, bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào. Hai người thịt đụng vào cùng một chỗ ba ba vang lên. Nhậm Vân thở không được thở gấp rên gì. Cuối cùng Lý Bân tại Nhậm Vân lại đã một lần cao trào thời điểm, tại Nhậm Vân âm đạo từng đợt co lại khi đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắn tới Nhậm Vân thân thể. Nhậm Vân cả người liên tục không ngừng run rẩy, ghé vào trên giường vừa động cũng không nghĩ động. Một cỗ màu trắng sữa tinh dịch theo Nhậm Vân hơi hơi sưng lên môi âm hộ ở giữa chảy ra. Hai người đều mệt ghé vào trên giường, nhìn bên cạnh ngọc thể, Lý Bân cũng chưa xong toàn mãn chân. Như vậy cực phẩm nữ nhân, làm sao có khả năng một lần hãy bỏ qua nàng. Nghỉ ngơi một lát khôi phục một chút thể lực, Lý Bân lại lần nữa đem Nhậm Vân ôm tại trong lòng, một đôi tay xoa nắn vú sữa phi thường thoải mái. Bảo bối, thoải mái sao? Nhậm Vân nhẹ nhàng ân một tiếng, gật gật đầu. Lý Bân sao có thể buông tha nàng, thuận theo xoay người đặt ở trên thân thể của nàng, nhìn nàng một đôi no đủ vú lớn, vừa mới ngủ say huynh đệ, lại lần nữa khôi phục hỏa lực. Nhậm Vân một đôi phong đỉnh vú run rẩy ở trước ngực lay động, Lý Bân cúi đầu ngậm vào kia đỏ tươi một điểm, dùng đầu lưỡi nhanh chóng liếm. A nha, ân, không muốn a. Nhậm Vân cả người kịch liệt vừa run, hai tay đẩy ra Lý Bân đầu, lại là như vậy vô lực, lúc này hạ thân của nàng đã ướt rồi. Đến bảo bối, kêu lên. Lý Bân duỗi tay gảy gảy nàng huyệt dâm. Kích thích Nhậm Vân lớn tiếng rên rỉ, không bao giờ nữa giống vừa rồi như vậy thục nữ. Thứ 2173 chương chưa thỏa mãn. Nhậm Vân lúc này đã không có vừa rồi cẩn thận, một đôi vú vênh lên đứng thẳng, hồng phấn đầu vú đã cứng lên, Lý Bân tay tại Nhậm Vân âm hộ địa phương xoa nắn. Đều ướt, người mạnh khỏe tao a. Lý Bân làm Nhậm Vân đứng dậy quỳ ở trên giường, hai tay đem đầu giường, vỉnh lên mông. Hắn cầm chặt dương vật, chuyển đến Nhậm Vân phía sau, hai tay thưởng thức Nhậm Vân tròn trịa tuyết trắng mông, cương lên dương vật tại Nhậm Vân ướt át âm hộ một chút đụng chạm. Hừ, hừ, ai nha, ngươi nhanh chút. Nhậm Vân nhẹ giọng mà nói. Không chịu nổi a, lẳng lơ, đến đây. Lý Bân song tay viện chặt Nhậm Vân mông, hạ thân dùng sức đỡ lấy, ỏm ọp một tiếng cả gốc cắm vào. Nhậm Vân hai chân khẽ cong, a nhẹ kêu một tiếng. Lý Bân một chút cắm đi vào, tay đưa đến Nhậm Vân trước ngực thưởng thức Nhậm Vân vú, vừa bắt đầu rút ra đút vào. Nhậm Vân cúi thấp đầu, ân, ân, ân, nhẹ giọng ngâm nga. Lý Bân rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Nhậm Vân hạ thân cũng càng ngày càng ướt, vệt nước tí ma sát tiếng bốp bốp liên tục không ngừng vang. A, a, a, a, a, ai u, a. Nhậm Vân rên gì cũng đã biến thành ngắn ngủi kêu nhỏ. Đầu liên tục không ngừng hướng lên ngẩng lên, mông cũng dùng sức nhếch lên. Trước nay chưa từng có khoái cảm, làm Lý Bân thích không được, hắn rất nhanh quất cắm, giống như là máy đóng cọc giống nhau. Nhậm Vân bị làm sóng mông tung bay, kia tròn trịa đại mông trắng run, càng thêm kích thích Lý Bân tính dục. Hai tay bóp nàng vú lớn, đem thân thể dán tại Nhậm Vân lưng ngọc phía trên, Lý Bân lại một lần nữa chấn động vòng eo, đại dương vật cứ như vậy tại Nhậm Vân huyệt dâm tiến tiến lui lui. Chân chân làm có trên trăm phía dưới, làm Nhậm Vân dâm đãng kêu la không thôi. Lý Bân lúc này cũng cảm nhận được cường sở không có sung sướng, dùng hết khí lực lại lần nữa ra tốc. Chợt nghe xì, xì âm thanh tại trong phòng nhớ tới, va chạm mông âm thanh ba ba ba vang lên. Rất nhanh Lý Bân liền đạt tới xuất tinh đỉnh phong. Bảo bối, ta muốn làm ngươi huyệt dâm. Lý Bân cuối cùng gắt gao đội lên Nhậm Vân mông về sau, đem từng cổ tinh đặc bắn vào Nhậm Vân thân thể. Nhậm Vân rên rỉ, thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Lý Bân chậm rãi rút ra dương vật, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch theo hơi hơi rộng mở môi âm hộ ở giữa chậm rãi chảy ra. Nhậm Vân thở gấp, cả người nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt hao phí nàng toàn bộ thể lực, trở về chỗ cũ vừa rồi khoái cảm, làm nàng hiện tại còn có một chút chưa thỏa mãn. Lý Bân nhìn bên cạnh người nhà, chưa thỏa mãn dục vọng. Duỗi tay rất xấu sờ nàng vú lớn. Trơn bóng no đủ vú lớn, tại tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng. Nhậm Vân bị mò gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay nâng lên một lần muốn cự tuyệt, ngăn cản, lại bị Lý Bân đều ngăn trở ở bên ngoài. Bây giờ đã lên giường, vậy còn không đem nàng hoàn toàn chinh phục. Tiểu bảo bối, thích không? Chúng ta một lần nữa. Lý Bân cười xấu xa, liếc mắt nhìn nàng phía dưới ướt sũng tiểu huyệt. Nhậm Vân sợ tới mức nhất che mặt, nhân ra còn không có nghỉ ngơi, bên trong còn thực ẩm ướt, không muốn thôi. Thấy nàng dâm đãng bộ dạng, Lý Bân dục vọng lại bị thiêu đốt. Tiểu lẳng lơ, ngươi còn thật làm người ta yêu thích. Lý Bân duỗi tay tại khe huyệt nàng thượng sờ soạng một cái, ướt sũng dâm thủy còn treo tại phía trên. Ấm áp môi âm hộ còn dính nhiễm vừa rồi hắn lưu lại tinh dịch. Nhìn phập phồng vú sữa, Lý Bân lại lần nữa đứng dậy ổn định nàng miệng nhỏ. Tay cầm ở vú sữa bắt đầu xoa nắn. Bị nam nhân như thế chủ động hôn môi, Nhậm Vân sửng sốt một chút, rất nhanh liền thích ứng loại này bá đạo tình yêu. Hai người giống như rất lâu không thấy người yêu, ôm tại cùng một chỗ thâm tình kích hôn. Đầu lưỡi đan vào tại cùng một chỗ, lẫn nhau biểu đạt nội tâm yêu cùng dục vọng. Ta, Lý tiên sinh, ta rất muốn. Nhậm Vân bị lại lần nữa trêu chọc khởi tình dục. Phía dưới tiểu huyệt bất chi bất giác đã dâm thủy tràn lan. Thuận theo tiểu huyệt khe hở xẹt qua mông câu, cuối cùng chảy tới ga giường phía trên. Lý Bân chậm rãi cùng Nhậm Vân tách ra, nhìn nàng thở gấp bộ dạng, hắn lại lần nữa duỗi tay đi sờ tiểu huyệt. Này sờ một cái đừng lo, Nhậm Vân dâm đãng tiểu huyệt làm hắn phi thường khiếp sợ. Như thế thủy nhiều, trắng miệng tiểu huyệt dâm, nếu không hung hăng làm đi vào, cái này không phải là dậm chân giận dữ. Tiểu bảo bối, người đã chảy nước, chảy nhiều như vậy, thật sự rất tao a. Lý Bân cười xấu xa nhìn về phía nàng. Không muốn nha, nhân ra chỉ là vì ngươi, ngươi thật là xấu. Nhậm Vân che lấy hồng hồng mặt nhỏ, thẹn thùng xoay đi qua đầu. Như vậy động lòng người tiểu lẳng lơ, Lý Bân tình dục lại bị trêu chọc lên. Hôm nay nếu không hung hăng thao hắn, thật sự lãng phí tốt như vậy cơ hội. Bảo bối, ta muốn đến lâu, ca ca cần phải thật tốt yêu ngươi lâu. Lý Bân cười xấu xa đứng dậy. Vỗ vỗ Nhậm Vân vú sữa, ý bảo nàng nhếch lên mông, hai tay đỡ lấy giường. Tư thế như vậy có thể rất dễ nhìn đến nàng tròn trịa, trắng nón, trơn bóng mông lớn. Lấy loại tư thế này đi làm yêu, càng thêm có xung kích cảm giác. Lý Bân hai tay các nắm chặt lấy nàng một bên mông, đại dương vật nhắm ngay huyệt dâm xì một chút cắm vào. Nhậm Vân bị cắm vào dâm đãng kêu la một tiếng, thân thể lập tức run rẩy. Lý Bân bị làm đến mức thực hưng phấn, đại dương vật tại huyệt trung thay đổi rất nhanh, Nhậm Vân dâm thủy rất nhiều, một cỗ vẫy ra, đem quán toàn bộ làm ẩm ướt. Nhậm Vân huyệt dâm lại nhanh đến lại thủy nhiều, Lý Bân đánh vào hoa tâm của nàng phía trên, khiến nàng không thể giống nhau vừa rồi như vậy bảo trì trấn tĩnh cùng trầm mặc. A nha, cắm vào, thật tốt sâu, ngoan lão công, nguyên lai ngươi, ngươi, ta, tốt như vậy, nha, mẹ ta, quá nghiện a, nha, nha, ta mừng muốn chết, lại cắm vào chúng, chỗ đó thật là thống khoái nha. Ách, ách, a nha, Nhậm Vân bị làm lớn tiếng rên rỉ, hai tay chi giường, vú lớn trước sau lay động. Ta, ta, y dài, quá nghiện a, nha, mỗi lần đều cắm hở, ta, chỗ tốt nhất, ta, ta, ta nam nhân, lại cắm vào, ta muốn thoải mái hơn một điểm. Ta, ta, đúng, đúng, ai u uy, ta, ta, phóng túng chết ta, luôn luôn tại lưu, nha, lại tới nữa, ta, ta. Nhậm Vân dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Lý Bân ở phía sau rút ra đút vào nhanh hơn cả 10 chân, thừa dịp Nhậm Vân thích muốn lên thiên thời, hắn đã đem dương vật rút ra, lửa nóng côn thịt từ canh chất lỏng tràn trề, còn lực đàn hồi 10 chân lay động. Ngươi, ngươi, trời ạ, đừng ngừng a, đừng rút đi a, ta còn muốn á. Nhậm Vân hoảng loạn lên. Lý Bân đem nàng lật ngưỡng, làm nàng ngồi ở trên bàn, hắn tách ra hai bên hai chân của nàng, hạ thân hung hăng đột đâm. Lần này chính diện tiến chiếm, đại dương vật nhất trượt sẽ thấy độ thống cái mãn quán. Nha, đúng rồi, làm chết người, ân, ân, giống như vậy, ta, như vậy cắm vào là được rồi, ta. Lý Bân đem nàng ôm tại trong lòng, nàng cũng đem Lý Bân ôm kéo được chặt chẽ. Nha, ta, thoải mái, thật thích ha, ta, ta, thiên, thiên, trời ạ, ta, muốn nguy rồi. A, a, thượng thiên a, nha, nha. Nàng lại thét chói tai, liền vội vàng lại cầm lấy hai tay đến che miệng a. A, a. Thứ 2174 chương kẻ thù Đỗ Tử Tuấn. Nàng mị nhãn như tơ, sống lưng một trận cứng ngắc, Lý Bân cảm giác nàng dâm thủy là hướng phi đi ra, hiển nhiên lại cao trào. Lý Bân đánh sát khi còn nóng, côn thịt một chốc cũng không ngừng. Bay nhanh quất đánh lấy làm cho nàng lại gạn đục khơi trong thượng rất cao ngang đỉnh phong. Nha, trời ạ, ông trời ơi. Nàng mừng muốn chết rồi, ỉ đầu tựa vào Lý Bân trên vai nói tốt. Tốt, ngươi, ngươi rất lợi hại, ta khoái chết, ta. Đại dương vật, rất tuyệt a, mỗi lần đều, ta, cắm đến, nha, nhân gia, ta, hoa tâm á, ta, tốt, ta, thiên. Sẽ lại đến nhé. Lý Bân bị nàng làm cho nỗi lòng không xong, dù sao hắn cũng cấp bách muốn chạy nhanh phát tiết, liền thay đổi rất nhanh, mỗi một cái đều sâu cắm đến tận cùng, lại toàn bộ bạt tới chỉ chừa quy đầu tiêm, sau đó lại nặng hơn nặng cắm vào. Nhậm Vân thật phóng túng đến thoát lực, đã không lớn lại có thể hừ ra hoàn chỉnh câu đến, chính là một mực lặp lại kể ra nàng thật là thoải mái thật thoải mái. Lý Bân nhìn nàng phóng túng dạng, lại lần nữa dùng sức xông pha. Nhậm Vân bị làm, dâm thủy chảy ròng, cả người đều tại dâm đãng kêu la. A, giết chết ta đi, ta muốn ngươi đại dương vật. Nha, nha, lão công, a, ngươi, thật hung dữ a, dùng tốt lực a, nha, nha, thật sự sảng khoái, ngươi cái này chết tiệt người. A, dùng sức, ngươi sao không còn sớm một chút. A, đến đi ta, a, ta nguyện ý, a, mỗi ngày cùng ngươi cắm vào. A, thật thoải mái, nha, nha, đúng, giống như vậy, a, đúng, chỗ đó, a, khoái chết, a, a. Lý Bân giơ tay lên tại nàng đại mông trắng thượng hung hăng đánh một cái tát, cười xấu xa nói thoải mái sao. Kêu lão công, lão công, ta muốn bị ngươi giết chết. Nhậm Vân rên rỉ. A, lão công, ngươi mạnh khỏe cường, a. Nhậm Vân ý loạn tình mê, giống như một đầu tiểu mẫu cẩu. Của ta huyệt dâm muốn bị ngươi làm phá hư. Ân, ân, quá nghiện, a, a, lại, lại cắm đến sâu nhất, tối ngứa, địa phương, a, ai nha, ai nha. Nhậm Vân thân thể run rẩy nghênh đón lại một lần nữa cao trào, nàng nha nha phóng ít hầu thét chói tai, liền miệng cũng không che. A, a, tốt lão công, rất tuyệt a, ta chết, phóng túng chết, a, a, thủy mau chảy khô, a, người giết chết ta quên đi, a, a, ta ngày ngày đều phải, bị làm như vậy, a, làm như vậy ta, a. Lý Bân nhìn nàng bộ dạng lẳng lơ, khoái cảm cũng dần dần đạt đến đỉnh điểm, cảm giác quy đầu liên tục không ngừng phồng lớn, dương vật gậy gộc càng ngày càng cứng rắn. Cuối cùng, hắn mông thịt co rụt lại, nhức mỏi thông thấu toàn thân, tinh dịch bốc bốc bắn ra, làm Nhậm Vân lại ân. Ân run rẩy thở dốc. Nhậm Vân cả người đều giống như là hư thoát giống nhau, tựa vào Lý Bân trong ngực, gò má một mảnh đỏ ửng, ánh mắt tình dục dần dần biến mất. Hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh, Nhậm Vân trên mặt thì càng thêm đỏ. Nàng chưa từng có giống hôm nay điên cuồng như vậy quá, hơn nữa cái kia bộ dáng căn bản cũng không là chính mình. Nhất là mở miệng làm Lý Bân đừng có ngừng, nghĩ nghĩ cái kia mất hồn âm thanh, liền làm người khác xấu hổ không chịu nổi. Nhâm tiểu thư, ngươi không sao chứ, mặt như thế nào còn hồng như vậy à? Lý Bân gương mặt quan tâm hỏi, vươn tay vuốt ve tại trán của nàng phía trên. Lo lắng có phải hay không dược hiệu chưa từng có. Này chính là như vậy động tác, làm Nhậm Vân tâm thần nhộn nhạo, quay đầu đi nói ta không sao rồi, chính là thân thể có đau một chút. Rất xin lỗi, bởi vì cái này dược hiệu quá mạnh mẽ, cho nên mới thời gian lâu dài một điểm. Lý Bân có thể không phải cố ý chiếm tiện nghi, là nàng một mực nói không đủ. Còn muốn càng nhiều một chút, hắn vừa không có khống chế không nổi lực độ, liền ngoan hơi có chút, cho nên mới toàn thân chua đau đớn. Ta dẫn ngươi đi pha một chút thuốc dục, tốt hơn rất nhiều. Lý Bân ôm lấy nàng đi vào chung thùng tắm, ấm áp nước ấm thật là quét dọn mỏi mệt, làm Nhậm Vân thở một hơi thật dài. Loại cảm giác này thật không sai. Chính là hai chân có chút như nhũn ra, phía dưới còn có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Lý Bân nhìn hình dạng của nàng, có cảm giác là tiên nữ hạ phàm, cùng bọn hắn tục nhân giống nhau. Hai người cứ như vậy thân thể trần truồng ngâm mình ở một cái thùng tắm. Nhậm Vân nhìn thân thể hắn thượng quái vật khổng lồ, lập tức nghĩ đến chính mình đặt ở trong miệng hình ảnh. Như vậy nghĩ, Nhậm Vân gò má thì càng thêm phím hồng. Nhâm tiểu thư, có thể hay không nói cho ta, là ai cho ngươi hạ độc, ngươi nên biết mới là. Lý Bân suy nghĩ nửa ngày vẫn là mở miệng hỏi. Nhậm Vân ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, do dự một lát nói. Cái này tiên hô Đỗ Tử Tuấn, là ở nước ngoài nhận thức, đã từng theo đuổi ta. Nhưng là ta không có đồng ý, từ lần trước gặp mặt về sau, ta cũng cảm giác thân thể không khỏe, về sau ra ra đã xảy ra chuyện, ta liền trở về. Lý Bân nghe nói như thế, khẽ gật đầu, xem như hiểu rõ một thứ đại khái. Chính là cái này lòng người suy nghĩ qua ở thâm trầm, cư nhiên biết dùng như vậy độc dược, quả thực chính là quá mức. Một giờ về sau, Nhậm Vân cảm giác thân thể của chính mình có khí lực rồi, khí sắc cũng chớp mắt liền khôi phục lại. Không có vấn đề, xuất hiện đi. Tốt, ta đi trước quyết xông qua. Nhậm Vân theo thùng tắm đi ra về sau liền đi phòng tắm rửa mặt đi. Đi ra lúc sau đã đổi xong quần áo. Lý Bân cùng Nhậm Vân đi ra gian phòng, người giúp việc đã tại bên ngoài chờ. Tiểu thư, đi thôi, chúng ta đi về trước nhìn nhìn ra ra. Nhậm Vân quay đầu nhìn về phía Lý Bân, nói Lý tiên sinh, đợi tối nay ta sẽ nhường nhân đón ngươi đi tham gia yến hội, hy vọng ngươi có thể hãnh diện. Tốt, ta nhất định trình diện. Lý Bân kỳ thật không quá yêu thích trường hợp này, nhưng là nghĩ Vân Phương Hoa nói qua, lần này yến hội có rất nhiều buôn bán đại lão, hay là đi một chuyến a, tương lai đối với thôn xóm bọn họ phát triển có chỗ tốt. Dù sao nhân ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh đây này. Nhậm Vân cứ như vậy cùng người giúp việc rời đi nơi này, Lý Bân cũng không có cái gì đại sự, trở về đi thôn. Lý Bân trở về thôn thời điểm liền thấy Lâm Nguyệt chỉ huy người, đang tại khuân vác hàng hóa. Bân ca. Lâm Nguyệt, các ngươi làm cái gì vậy đâu này? Lúc này mới một đêm thượng chưa có trở về, như thế nào cứ như vậy đâu? Phía trước Bạch Tiểu Thư tới rồi, đặt trước không ít hoang dại khuẩn, này là chuẩn bị tốt cho nàng đưa qua sao? Lý Bân đều thiếu chút nữa quên cho hắn nhóm đưa nấu canh, cứ như vậy trở về, ngược lại hắn sơ sót. Đi thôi, ta và các ngươi cùng đi, vừa vặn Bạch Tiểu Thư muốn nồng canh. Tốt, một đoàn người đi đến tửu điếm, Lâm Duyệt làm Đại Miêu đem hàng hóa đều cấp rời đi qua, Đại Miêu khỏi phải nói nhiều cao hứng. Mỗi lần đều kiếm tiền, Lý tiên sinh thật sự là ra tay hào phóng, lúc này đây so một năm kiếm đều nhiều hơn. Lý Bân cũng là tìm đến Bạch Vân Linh. Bạch tỷ. Bạch Vân Linh đang tại nhìn quyển sách, nghe được âm thanh liền nhìn sang. Người cuối cùng là đến đây, sự tình xử lý tốt. Bạch Vân Linh buông xuống quyển sách, đi tới liền vuốt ve ngực của hắn. Này to lớn bắp thịt làm nàng rất là mắt thèm, hồi tưởng lại phía trước hình ảnh, quả thực khiến cho nàng ý nghĩ kỳ quái. Thứ 2175 chương nhâm gia yến hội. Lý Bân cũng tùy ý nàng tại trên người qua lại vuốt ve. Chính là tay này không ngừng xuống phía dưới là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn tại nơi này sao? Đúng vậy à, xử lý tốt, ta là vì nấu canh cho ngươi, ngươi không phải nói không đủ sao? Cũng không là, vậy hiện tại à, vừa vặn hoang dại khuẩn cũng đến hàng. Tài liệu chuẩn bị xong chưa? Đã sớm bị hạ, đi thôi. Bạch Vân Linh tại chính mình tính phúc cùng sinh ý ở giữa, quyết đoán lựa chọn sinh tồn ý. Hai người đi đến hậu trù, liền chuẩn bị nấu canh, Lý Bân là lợi dụng hệ thống mới nấu canh, nhìn thường thường không có gì lạ, trên thực tế cũng là gia nhập không ít khen thưởng giá trị, nhìn nóng hầm hập nồng canh, hương vị ngon. Nghe được nước miếng đều phải chảy ra. Vì sao đồng dạng tài liệu, chỉ ngươi hầm đi ra tốt như vậy hương vị? Bạch Vân Linh vươn tay hơi hơi chớp động, hương vị thật là khá. Lý Bân cười mà không nói gì, loại chuyện này nói cũng nói không rõ. Ta chủ nghệ tốt chứ sao? Hừ, nói hưu nói vượt. Bạch Vân Linh mới không tin, nhưng là nàng cũng nghĩ không thông vì sao có thể như vậy, chẳng lẽ chính xác là chủ nghệ vấn đề. Tốt lắm, những cái này canh đủ dùng một đoạn thời gian. Đúng rồi, ngày hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ nữ nhân là ai à? Ta tốt như vậy giống đã gặp qua ở nơi nào? Bạch Vân Linh ngày hôm qua nhớ tới càng nghĩ càng là không thích hợp. Cái kia nữ nhân và tiên nữ giống nhau, đối với Lý Bân cũng thực khách khí. Làm sao lại? Nàng là nhâm gia tiểu thư, ở nước ngoài, người như thế nào nhận thức nàng đâu này? Bạch Vân Linh nghe được là nhâm gia, mới mừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhìn nhìn quen mắt rồi, phía trước giống như đã tới nơi này, chỉ là không có ăn cơm liền rời đi. Bân ca, này nọ đã cất xong rồi, còn có gì cần sao? Đã không có, các ngươi đi về trước đi. Ta hôm nay tạm thời không quay về. Lý Bân vừa mới nhìn đến tin tức, là Vân Phương tóc bạc, buổi tối có nhâm gia yến hội, muốn dẫn hắn đi mua đồ, cho nên không có thể trở về thôn. Lâm Nguyệt cũng là không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắn đã nói như vậy, vậy cứ như thế làm, mang theo Đại Miêu bọn hắn liền rời đi nơi này. Ngươi muốn đi làm cái gì? Ta muốn tham gia một cái yến hội, cho nên không có thể trở về. Lý Bân không có giấu giếm. Cái này yến hội sự tình, tùy tiện điều tra một chút sẽ biết. Ta còn muốn cho ngươi bồi bồi ta, ngươi cư nhiên muốn đi, ngươi có biết hay không ta nghĩ nhiều ngươi. Bạch Vân Linh nói liền cả người dán tại hắn trên người, nhàn nhạt hương vị tràn ngập hơi thở của hắn. Ai ngửi được rồi, đều sẽ cảm giác được hương vị xông vào mũi. Đây chính là trần trụi câu dẫn a, chỉ tiếc hắn hôm nay không thể tiếp tục. Chờ ta trở về ta đang tìm ngươi. Tốt. Vậy một lời đã định, ta nhưng là rửa sạch chờ ngươi đấy. Lý Bân nhìn Bạch Vân Linh lưu luyến không rời bộ dáng, thiếu chút nữa liền cười thành tiếng rồi, nàng phía trước nhưng là không ngừng cầu xin, nói cái gì không cho chính mình tới gần. nhưng bây giờ là một bộ luyến tiếc bộ dáng, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Lý Bân tại nơi này không có bao lâu liền thấy Vân Phương Hoa lái xe tới rồi, mang theo hắn đi thương trường, thay đổi một thân hàng hiệu, chuẩn bị đi tham gia yến hội. Nhìn giày tây Lý Bân, cùng phía trước quả thực chính là như hai người khác biệt. Đều nói nhân dựa vào quần áo, mã dựa vào an, hiện tại nhìn lời nói không kém. Vân Phương Hoa không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Bân, tâm nhảy không khỏi tăng nhanh một chút. Tương đối so với hắn xuyên như vậy khéo, nàng càng yêu thích không mặc quần áo bộ dạng, nhất là tại trên thân thể của nàng rong ruổi bộ dạng càng là yêu thảm. Như thế nào? Đẹp trai đến ngươi sao? Lý Bân vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nước miếng đều phải chảy ra. Đương nhiên, ta muốn đem ngươi cấp đóng đến, cho ta một người hưởng dụng. Vân Phương Hoa đi tới, vươn tay liền cởi bỏ ra hắn mang, sờ hắn tiểu đệ đệ. Tuy rằng hiện tại nhuyễn nằm sấp, nhưng là nghĩ đến cưng rắn vô cùng hình ảnh thời điểm, quả thực chính là làm người ta dục tiên dục tử. Ngươi sờ nữa đi xuống, liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình, ngươi không hy vọng làm nơi này người nhìn đến a? Lý Bân cười nói, tiếp tục như vậy, hắn chính xác là muốn khống chế không nổi mình. Vân Phương Hoa nghe vậy, lặng lẽ bắt tay cấp rút về đến, theo sau nói thôi được rồi, đợi yến hội kết thúc, ta nhất định cùng ngươi tại trong phòng đại chiến 3 ngày 3 đêm. Lý Bân lập tức giở khóc giở cười, 3 ngày 3 đêm, đừng nói hắn bộ dạng gì, Vân Phương Hoa chính mình nhất định là muốn chịu không nổi, không làm được đều sẽ chết ở trên giường cái loại này. Tốt, chờ ngươi hết bận rồi nói sau. Hai người nhìn nhau cười, thu thập xong này nọ về sau liền đi tham gia yến hội. Nhâm gia yến hội đều là mời buôn bán tinh anh, đôi này Vân Phương Hoa tới nói khó không là một chuyện tốt, chủ yếu là bọn hắn chính là bởi vì Nhâm lão gia tử tỉnh lại. Người nào không biết Nhâm lão gia tử tại thương giới đều là nổi tiếng nhân vật, nếu hắn ngã, Nhâm gia địa vị có lẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng bây giờ không có cái này hy vọng. Đường Vân Phương Hoa cùng Lý Bân đi lúc tiến vào, Nhậm Vân nhìn thấy liền bước lấy bộ pháp đi tới. Các người đã tới, nhanh chút tiến đến. Lý Bân cùng Vân Phương Hoa quay đầu nhìn về phía Nhậm Vân, chỉ thấy nàng mặc màu vàng lưu ly váy, phía trên lưu tô hiện ra hết vòng eo, tóc dài vén lên, dùng màu vàng cây châm cài, nhìn cao cấp đại khí. Khí chất như vậy cùng phía trước không ngừng đòi nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Lý Bân tin tưởng, cởi quần nam nhân là cầm thú, cởi quần áo nữ nhân giống nhau là cầm thú, hơn nữa còn là chưa thỏa mãn dục vọng cầm thú. Nhậm Vân cũng đánh giá Lý Bân, nhìn hắn xuyên giày tây, cùng phía trước quả thực chính là hai cái bộ dạng, ngược lại có chút đẹp trai. Như vậy nghĩ, phát hiện cùng hắn cùng đêm xuân cũng không tính là chịu thiệt. Nhìn bộ dạng thân thể của ngươi là tốt hơn nhiều. Đúng vậy à, đi vào rồi nói sau. Vân Phương Hoa cùng Lý Bân đi vào, nhìn buôn bán đại lão đều tại lẫn nhau nói chuyện, không phải nói cái này chuyên án, nói đúng là mặt khác công trình. Lý Bân đối với những cái này đều không cảm thấy hứng thú, liền chạm tại nhất vừa uống rượu. Vân Phương Hoa nhìn bên kia đến quen thuộc người thì làm Thúy đi qua chào hỏi. Làm Lý Bân chính mình một người tại nơi này đợi một hồi. Lý Bân sẽ không để ý, nhìn những cái này ăn, là hơn ăn một điểm, không làm được bọn hắn cũng không thể ăn được. Đúng lúc này, Lý Bân liền nghe được âm thanh, thuận theo âm thanh nhìn sang, nhìn thấy có hai người bưng ly rượu, tại bên trong kẹp một điểm đồ vật. Tuy rằng động tác rất nhanh, vẫn bị Lý Bân cấp nhìn thấy. Tuấn ca, chúng ta làm như vậy không phải là không quá tốt à? Có cái gì không tốt, Nhậm Vân không phải là cảm thấy chính mình cao cao tại thượng sao? Hôm nay khiến cho nàng hào hào mà xuất một chút xấu. Lý Bân ánh mắt đánh giá hắn, xuyên ngược lại nhân mô cầu dạng, không nghĩ tới làm đi ra sự tình, cư nhiên như thế đê tiện. Nghĩ vậy, ánh mắt liền nhìn về phía chạm tại một bên Nhậm Vân, nhìn nàng trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, cả người đều là khí chàng toàn bộ mở. Như vậy trích tiên mỹ nhân, ai nhìn thấy đều cầm giữ không được. Cũng khó trách cái kia kêu Tuấn ca nhân biết dùng như vậy đê tiện chiêu thức. Đúng lúc này, Đỗ Tử Tuấn đã bưng ly rượu đi đến Nhậm Vân trước mặt. Tiểu Vân, đã lâu không gặp, chúng ta cùng uống một ly a. Đỗ Tử Tuấn nói xong liền đem chén rượu trong tay giao cho nàng. Thứ 2176 chương lăng nhục. Nhậm Vân mắt chứa ý cười, khi nhìn đến hắn thời điểm trên mặt chớp mắt liền biến mất. Đỗ Tử Tuấn, người như thế nào tại nơi này? Ta tại 3 ngày trước liền trở về, nghe nói Nhâm lão gia tử bệnh tình đã tốt lắm, cho nên liền nhìn, không thể tưởng được ngươi vẫn có ngươi liền xinh đẹp như vậy động lòng người. Nhậm Vân sắc mặt lạnh lùng, châm chọc nói đúng vậy a, cũng không là xinh đẹp động lòng người sao. Ngược lại ngươi nghe nói có một cái nữ nhân tới tìm ngươi, không biết thế nào. Ai cũng biết Đỗ Tử Tuấn phía trước ngủ một cái nữ nhân, hơn nữa còn đem ảnh chụp cấp tuyên bố đi ra ngoài, rất nhiều người đều nhìn thấy Đỗ Tử Tuấn anh hùng sự tích. Đỗ Tử khuôn mặt tuấn tú sắc lập tức khó coi không thôi, đương thật cho là hắn không biết, ảnh chụp là Nhậm Vân cấp tuyên bố đi ra ngoài. Bằng không làm sao lại như vậy đúng dịp. Quên đi, đều là quá khứ sự tình, ta mời ngươi một chén rượu, ngươi tổng không có khả năng không cho mặt mũi này a. Đỗ Tử Tuấn mang theo nhàn nhạt nụ cười, nhìn ngược lại nhiều hơn một chút đẹp trai. Nhưng là biết Đỗ Tử Tuấn người đều biết hắn là một cái da vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ta nếu không uống đâu này. Nhậm Vân trầm giọng nói, lần trước chính là bởi vì uống lên hắn rượu dẫn đến chính mình trúng độc, nếu không là gặp được Lý Bân, chính mình không chừng sẽ biến thành bộ dạng gì đâu. Hiện tại còn dám làm nàng uống rượu. Một lần không được một lần nữa đúng không? Tiểu Vân, mặc kệ nói như thế nào đều là hắn ý tốt, ngươi không nên như vậy keo kiệt. Đúng vậy a, Đỗ Tử Tuấn có lẽ đến không dễ dàng mời rượu, ngươi cũng không nên quá mức hẹp hòi. Đứng ở Nhậm Vân người bên cạnh đều mở miệng khuyên bảo. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Đỗ Tử Tuấn nhìn, hai người ánh mắt tình yêu đều hận không thể muốn trào ra. Lý Bân đứng ở không xa, nhìn các nàng cái bộ dạng này, quả thực chính là không có mắt thấy, chưa từng thấy qua các lão gia có phải hay không. Đúng vậy a, nhanh chút uống đi. Nhậm Vân nghe hai cái này nhân lời nói, tâm lý càng thêm không vui. Hai người các ngươi nhân nếu như vậy muốn uống, liền thay thế ta uống chung a. Nhậm Vân vươn tay tiếp nhận Đỗ Tử Tuấn chén rượu, đặt ở hai người bọn họ nhân trước mặt. Hai người thần sắc khẽ run, lúng túng nói Tiểu Vân, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Có cái gì không đúng, ngươi cùng ta là tỉ muội, nên như thế, uống đi, cùng lắm thì ngươi uống nhiều rồi ta đưa ngươi trở về. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, ngược lại xem thường, cái này nữ nhân có thể không phải là không có chủ kiến người. Bất quá có thể ăn một hồi mệt, liền trường trí nhớ ngược lại cũng không dễ dàng. Đỗ Tử Tuấn nhìn đến chén rượu giao cho những người khác, sắc mặt lập tức biến đổi, nói Tiểu Vân, ngươi cứ như vậy chán ghét ta, uống chén rượu cũng không chịu sao. Nhậm Vân quay đầu đối với hắn chán ghét không chút nào nửa điểm che lấp, nếu như bình thường việc nhỏ còn chưa tính, nhưng là cố tình tại trên thân thể của nàng hạ độc, này không chính là muốn nàng chết sao. Đúng vậy, nếu như có thể, ta đều không muốn để cho ngươi tới đây đâu. Ngươi, Đỗ Tử Tuấn thiếu chút nữa liền nổi giận, đáng chết này nữ nhân, lại dám đối với hắn như vậy. Bất quá nghĩ lại, mấy ngày nữa nàng nhất định quỳ trước mặt hắn cầu xin. Hơn nữa còn có thể cho nàng tại thân thể của mình hạ cầu xin. Tiểu Vân, mặc kệ như thế nào chúng ta đều là bằng hữu, một chén rượu mà thôi, ngươi không cần phải nói được như vậy quá mức, như vậy đi, ngươi uống nó, ta liền rời đi, như thế nào? Đỗ Tử Tuấn nhìn xuống trong lòng không hờn giận, kiên trì làm nàng nâng cốc cấp uống lên. Những lời này vừa ra, người xung quanh đều thực hoài nghi, tốt bưng quả nhiên vì sao quả thực muốn uống cái này rượu. Đúng lúc này, Lý Bân từ phía sau đi qua đến, mở miệng nói rượu này ta đến uống đi, gặp các ngươi đều thoái thác đã nửa ngày. Nói vừa ra, tất cả mọi người ném đến ánh mắt, Nhậm Vân khi nhìn đến Lý Bân thời điểm lập tức ngốc sửng sốt. Lý tiên sinh, Nhậm tiểu thư, bằng hữu của ngươi như vậy quả thực, ta nhìn hay là ta đến uống đi, tin tưởng ngươi sẽ không để tâm chứ. Lý Bân cười nói, theo sau liền đem chén rượu này cấp cầm đến. Nhậm Vân hoài nghi chén rượu này có vấn đề, còn chưa phải muốn uống thật tốt. Sau đó liền tại Nhậm Vân chuẩn bị mở miệng thời điểm chỉ thấy Lý Bân xoay người, cười nhìn Đỗ Tử Tuấn. Rõ ràng cho thấy nhìn đến Đỗ Tử khuôn mặt tuấn tú sắc bất mãn, cần phải mở miệng hỏi Lý Bân là ai thời điểm. Đột nhiên Lý Bân rất nhanh ra tay, một phen liền kéo Đỗ Tử Tuấn mái tóc, đem rượu trong tay rót vào miệng của hắn bên trong, toàn bộ hành trình xuống chỉ có mấy giây. Tốc độ nhanh căn bản là phản ứng bất quá. Người xung quanh đều ngốc sửng sốt, đợi phản ứng thời điểm liền thấy Đỗ Tử Tuấn uống xong chén rượu này. Nhậm Vân quay đầu nhìn Lý Bân, nhìn ánh mắt của hắn có chút phức tạp,